Chương 615, tham sống sợ chết vì sao muốn đi thi tu con đường này. Chương 615, tham sống sợ chết vì sao muốn đi thi tu con đường này. Chương 615, tham sống sợ chết vì sao muốn đi thi tu con đường này. Lão đạo sĩ, thật không nghĩ tới, ngươi thế mà lặp đi lặp lại nhiều lần đều có hậu thủ, ta ngược lại thật ra nhìn xem, ngươi chuẩn bị ở sau này, có hay không còn có thể bảo vệ ngươi tính mệnh. Một đạo tiếng giống giận dữ tại bốn bề vang lên, dường như sấm sét, đem Huyền Thanh đạo trưởng từ ngàn vạn trong suy nghĩ giật mình tỉnh lại, ánh mắt từ trước mắt cái này một cái tâm chắn màu đen hấp dẫn tới, ngẩng đầu nhìn về phía nhanh chóng bay nhào tới Không Nguyên Tư, trên mặt đều là ý tò mò. Không chỉ là hiếu kỳ, Không Nguyên Tư cái này đi nhầm đường tà tu, phải chăng còn sẽ chính tông thi tu chiến đấu chi pháp, càng là hiếu kỳ, đột nhiên xuất thủ, đem hắn từ Không Nguyên Tư một kích chí mạng bên dưới cứu ra người thần bí, là ai, có bản lĩnh gì, tại thời khắc mấu chốt, có hay không còn có thể cứu hắn một lần. Không phải là Huyền Thanh đạo trưởng nhất tâm đa dụng, suy nghĩ sẽ ở lúc này, cứu hắn tính mệnh người sẽ là ai lúc, trong óc một đạo lại một bóng người hiện hiện, chỉ gặp Không Nguyên Tư một môn lại một môn pháp thuật anh ra, pháp lực giống như là không cần tiền bình thường, liên tục không ngừng duy trì hắn thi triển ra một môn lại một môn lợi hại pháp thuật. Thấy vậy một màn, Huyền Thanh đạo trưởng trên mặt cổ quái chi ý càng nồng đậm, hắn cũng hoài nghi, liền Không Nguyên Tư trước mắt tình huống, có phải hay không năm đó đầu bị cửa kẹp, nếu không làm sao lại đi đến thi tu đường, bây giờ lại vứt bỏ thi tu phương thức chiến đấu, không phải dựa vào thân thể tiến hành chém giết. Phải biết lợi hại thi tu là sẽ đem thân thể khai phát đến khó lấy mức tưởng tượng, đừng nói thân thể từng cái bộ vị đều có thể xung làm chí mạng vũ khí, liền ngay cả huyết dịch cùng nước bọn đều có thể làm là giết địch đồ vật, giống Không Nguyên Tư dạng này, thi triển một môn lại một môn pháp thuật thi tu, hoàn toàn chính là thi tu bên trong các loại. Không, đã không thể nói là khác loại, hoàn toàn chính là bại hoại. Nếu là dạng này, làm gì đi thi tu đầu này, người người oán trách con đường tu hành, chẳng lẽ đi nghiêm chỉnh con đường tu hành không tốt sao? Liền xem như không có cách nào đi nghiêm chỉnh con đường tu hành, cũng có thể đi mặt khác bảng môn tà đạo. Hắn sẽ đi dạng này một đầu thi tu chi lộ, không phải là bởi vì hắn sợ chết đi. Huyền Thanh đạo trưởng trong óc ngàn vạn trùng suy đoán hiện hiện, hoàn toàn không có để ý, hướng hắn đánh tới một môn lại một môn lợi hại pháp thuật. Có trước người hắn cái này một cái tâm chắn màu đen, hắn tin tưởng, có thể ngăn cản một lần, liền có thể giúp hắn ngăn cản lần thứ hai, coi như cái này một cái tâm chắn màu đen ngăn cản không ngăn cản được lần thứ hai, hắn tin tưởng, người thần bí sẽ xuất thủ lần nữa cứu hắn tính mệnh, sẽ không để cho mạng hắn tang Không Nguyên Tư chi thủ. Cho nên, hắn hoàn toàn không cần thiết e ngại, Không Nguyên Tư thi triển đi ra, môn này cửa giống như là không cần tiền, khí thế lại đặc biệt dọa người pháp thuật, mà lại hắn có thể rõ ràng cảm giác được, cho dù là trong đó một môn pháp thuật, chỉ cần là có thể đánh trúng hắn, cũng đủ để cho hắn hải cốt không còn. Không đối, nếu như hắn là sợ chết, đồng dạng không cần thiết đi thi tu con đường này, mặc kệ là nghiêm chỉnh con đường tu hành hay là bảng môn tà đạo bên trong, hay là có rất nhiều phương pháp tu hành, là để bảo vệ tự thân an nguy làm chủ. Giống thi tu đầu này con đường tu hành, hoàn toàn chính là vì chiến đấu sáng tạo ra bảng môn tà đạo, sức chiến đấu là cực mạnh, nhưng thiếu hụt đồng dạng là rất nhiều, mà lại tướng quân bách chiến chết, nếu là sợ chết, hoàn toàn sẽ không đi con đường này. Huyền Thanh đạo trưởng trong óc vừa hiện ra, Không Nguyên Tư khởi tử hoàn sinh chẳng cảnh, vừa suy đoán, Không Nguyên Tư là bởi vì sợ chết, mới đi bên trên thi tu con đường này lúc, loại ý nghĩ này ở trong đầu hắn, còn không có dừng lại quá lâu, liền bị hắn bản thân phủ nhận. Ngay tại hắn một bên suy nghĩ, Không Nguyên Tư cái này thi tu khác loại, làm sao lại đi đến thi tu con đường này, một bên chờ mong người thần bí lúc xuất hiện. Ánh mắt đột nhiên nhìn thấy, Không Nguyên Tư thi triển ra rộng lượng pháp thuật đằng sau, giống như là cảm giác được nguy hiểm gì, không có tiếp tục hướng hắn bay nào đi qua, mà là quay người chạy trốn. Không phải, ngươi không phải muốn lấy tính mạng của ta sao? Ngươi cái này chạy. Huyền Thanh đạo trưởng trên mặt đều là cổ quái chi ý, nhìn xem Không Nguyên Tư chạy trốn, không giống như là đang diễn trò, mà là cơ hội là đem toàn bộ sức mạnh đều thi triển đi ra, đồng dạng không có cảm giác được, bốn bề có nửa điểm khác biệt khí tức, Không Nguyên Tư hẳn là không có cảm giác được nguy hiểm, hết lần này tới lần khác hay là quả quyết quay người chạy trốn. Đồng nhiên, Huyền Thanh đạo trưởng trong óc, một đạo linh quang lóe lên liền biến mất, minh bạch Không Nguyên Tư tại sao lại trước sau như vậy tương phản, cười khẩy nói, không hổ là sống nhiều năm như vậy ta tu, bản sự là bình thường, cũng hiểu được tam thập lục kế tẩu vi thượng kế đạo lý này. Hắn lúc này mới hiểu được, Không Nguyên Tư thi triển đi ra muốn tính mạng hắn pháp thuật, bị một cái tấm chắn màu đen ngăn cản rơi, vì sao Không Nguyên Tư sẽ quỷ dị, bay thẳng đến hắn bay nào tới. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng, Không Nguyên Tư sẽ thi triển ra thi tu sở trường bản sự, biết hắn là nọ mạnh hết đà, từ vừa rồi Không Nguyên Tư giống như là không cần tiền bình thường, thi triển ra một môn lại một môn pháp thuật, hắn nên minh bạch. Không Nguyên Tư là đang hấp dẫn hắn, hoặc là xuất thủ cứu tính mạng hắn người thần bí chú ý, đem lực chú ý đều đặt ở môn này lại một môn pháp thuật bên trên, cho hắn sáng tạo ra chạy trối chết cơ hội. Cũng là mới vừa rồi còn trông cậy vào dựa vào chiến thuật biển người đến giải quyết ta, bây giờ môn này tà thuật bị cái này một tòa quỷ môn quan phá giải, theo những oán linh này bị quỷ môn quan hút vào, một thân bản sự sợ là đi 89 phần 10, mới vừa rồi còn lật tuyển trong mương qua, lấy sự chú ý cẩn thận của hắn, lại thế nào dám đến tìm ta cứng đối cứng. Huyền Thanh đạo trưởng cười lạnh một tiếng, hiếu kỳ nói, cũng không biết cứu ta tính mệnh người thần bí sẽ hay không giúp ta giải quyết Không Nguyên Tư tên xuất sinh này, cũng không biết nên bội phục Không Nguyên Tư chú ý cẩn thận, hay nên cười nói Không Nguyên Tư tham sống sợ chết. Có lẽ Không Nguyên Tư là rất muốn cho hắn đi chết, có thể Không Nguyên Tư càng để ý sinh mệnh của mình. Đừng nói hắn trước mắt gặp được nguy hiểm, đại khái là 1 phần 10, coi như chỉ có một Không Nguyên Tư sợ là đều sẽ từ bỏ sát hại hắn, cho mình đào mệnh sáng tạo cơ hội. Muốn chạy. Đột nhiên, một đạo cười lạnh, giống như lệ quỷ bình thường thanh âm vang lên, một giây sau từ quỷ môn quan bên trong bay ra một đầu thiết tác, còn không đợi Không Nguyên Tư chạy trốn quá xa, lập tức bị thiết tắc quấn quanh, tùy ý Không Nguyên Tư giãy giụa như thế nào, nhưng đều là uổng công. Ngay sau đó từ quỷ môn quan bên trong đi tới một cái thấy không rõ bộ dáng bóng người. Tắc mệnh sứ. Không Nguyên Tư vô ý thức hướng sau lưng nhìn thoáng qua, liền thấy từ quỷ môn quan bên trong đi ra bóng người, không, phải nói là quỷ ảnh, nhìn thấy trên người hắn bộ kia phục sức, toàn thân run lên, trên mặt cùng trong ánh mắt đều là khó mà che giấu hoảng sợ chi ý, run rẩy ngữ khí, kêu lên nói: "Đại nhân, đại nhân, ngươi đây là làm gì? Ta thọ nguyên chưa hết, ngươi sẽ không dẫn ta đi?" "Thọ nguyên chưa hết, ngươi nếu là thọ nguyên chưa hết, cái này quỷ môn quan tại sao lại xuất hiện?" Việc vui thật là lạnh cười một tiếng, không có nhìn nhiều Không Nguyên Tư, mà là quay đầu nhìn về phía phía dưới, đội xe sang trọng vị trí, lập tức liền rơi vào Chu Hưng trên thân, một vòng sát ý tử trong ánh mắt lóe lên liền biến mất. Dù là đi qua nhiều năm như vậy, được chứng kiến mưa gió, nhưng hắn vẫn là không có biện pháp lãng quên, năm đó chính mình là như thế nào chết thảm tại Chu Hưng trên tay, vợ hắn là như thế nào cùng hắn cùng xuống hoàng tuyển. Thấu chương xong, chương 616, là cố ý dẫn ta tới. Chương 616, là cố ý dẫn ta tới. Chương 616, là cố ý dẫn ta tới. Hắn là muốn giết ta. Chu Hưng nằm tại xa hoa xe mở mui trên xe ngựa, một bên hai tay ở bên người mỹ nhân du tẩu, dẫn tới mỹ nhân từng đợt mê người yêu kiều cười, một bên nhìn xem bị Không Nguyên Tư lấy tà thuật bao phủ địa phương, giống như là chuẩn bị nhìn một trận náo nhiệt, thỏa mãn hắn cổ quái niềm vui thú. Nhìn xem Lạc Trang cùng Vương Bình An có một thanh thần kỳ phi kiếm bảo hộ an toàn, chém giết cái này đến cái khác vây công bọn hắn bóng đen. Nhìn xem Huyền Thanh đạo trưởng từ cùng cả đám chiến thuật biển bóng đen đánh đến lực lượng ngang nhau, đến đột nhiên một phát, đại phát thần uy, một kiếm đâm xuyên Không Nguyên Tư thi thể. Đến Không Nguyên Tư khởi tử hoàn sinh, Huyền Thanh đạo trưởng khí thế một yếu, rõ ràng là bị bí pháp phản vệ, tại bóng đen vây công phía dưới, dần dần rơi vào hạ phòng, thậm chí là trở thành nọ mạnh hết đà. Hắn rất chờ mong, Không Nguyên Tư sẽ như thế nào đối phó Huyền Thanh đạo trưởng, là đem Huyền Thanh đạo trưởng chém giết, để tiết mối hận trong lòng, vẫn là đem Huyền Thanh đạo trưởng nuốt sống lăng trì. Chưa từng nghĩ, mắt thấy Huyền Thanh đạo trưởng sắp chết thời điểm, sẽ ở trên không xuất hiện một tòa quỷ dị cửa đá, các loại cửa đá dần dần thành hình, hắn lần nữa nhìn về phía cửa đá lúc, đáy lòng lập tức hiện ra quỷ môn quan ba chữ to, lập tức minh ngộ tới, cái này một tòa quỷ dị xuất hiện cửa đá, vậy mà lại là quỷ môn quan. Hắn còn tại nghi hoặc, cái này một tòa cửa đá là như thế nào lúc xuất hiện, nghe được Không Nguyên Tư lời nói, lập tức kịp phản ứng, không nghĩ tới Huyền Thanh đạo trưởng vậy mà lại là địa phủ bên trong người, hắn rất muốn biết rõ ràng, Huyền Thanh đạo trưởng hòa thuận vui vẻ trang thân phận ra sao, nếu là quan hệ bình thường, hắn chuẩn bị tìm cơ hội rút ngắn cùng Huyền Thanh đạo trưởng quan hệ. Nếu là có thể cùng địa phủ đáp lên quan hệ, đối với hắn thậm chí là đối với bọn hắn cả nhà, đều là thiên đại hỷ sự. Thế nào biết, quỷ môn quan vừa mới mở ra, liền bị cái này đến cái khác bóng đen đều hút vào, hắn cùng Không Nguyên Tư không phải lần đầu tiên nhận biết, Không Nguyên Tư là ai? Hắn là nhất thanh nhị sở, hắn rõ ràng hơn, bóng đen là Không Nguyên Tư lớn nhất át chủ bài. Không khách khí nói, hắn cái này một thân bản sự, đều tại môn này tà thuật cùng nhiều như vậy bóng đen phía trên. Theo Không Nguyên Tư lời nói, mỗi một cái bóng đen đều là hắn lấy hàng trăm hàng ngàn đoan hồn luyện hóa mà thành. Nhiều như thế bóng đen, không cần nghĩ, là hắn tạo bên dưới vô biên sát nghiệt, mới thật không dễ dàng thu thập được, là hắn cả đời tâm huyết. Lúc này, mắt thấy quỷ môn quan đem cái này đến cái khác bóng đen hút vào trong đó, hắn có thể thấy rõ ràng, Không Nguyên Tư trên mặt phẫn nộ, oán hận, không cam tâm. Các loại thần sắc từng cái hiện lên, hết lần này tới lần khác Không Nguyên Tư không có ngăn cản, hắn thì như thế nào không biết, không phải Không Nguyên Tư không có ngăn cản, mà là hắn không có cách nào ngăn cản. Hắn có chút hiếu kỳ, những bóng đen này toàn bộ đều bị quỷ môn quan hút vào đằng sau, Không Nguyên Tư còn có gì bản sự? Nếu là không có, Chu Hưng ánh mắt chỗ sâu một vòng tàn khốc hiện lên, bất quá rất nhanh thu hồi ánh mắt, vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía lơ lửng tại thiên không quỷ ảnh, dựa theo Không Nguyên Tư thuyết pháp, là tác mệnh sứ. Giờ phút này, vị này tác mệnh sứ mặc dù không có lại nhiều liếc hắn một cái, nhưng hắn vừa rồi có thể rõ ràng cảm nhận được, vị này tác mệnh sứ nhìn hắn lúc, ánh mắt chỗ sâu là có một vẻ sát ý lạnh như băng lóe lên liền biến mất. Hắn tin tưởng, chính mình không phải hoa mắt, hắn suy nghĩ thật lâu, cũng nghĩ không thông, hắn cùng vị này tác mệnh sứ bất quá là lần thứ nhất gặp mặt, vị này tác mệnh sứ tại sao lại đối với hắn lên sát ý, chẳng lẽ lại hắn là ta đã từng tiểu nhân? Chu Hưng trong óc rất nhanh hiện ra một loại suy đoán, bất quá loại suy đoán này ở trong đầu hắn còn không có dừng lại quá lâu, liền bị hắn bản thân xua tan, cười lạnh nói, liền xem như đối với ta lên sát ý thì như thế nào, chẳng lẽ lại còn dám giết ta? Nếu là dám động thủ với ta, mặc dù ngươi là địa phủ tác mệnh sứ thì như thế nào? Cũng không phải hắn không có thù hận gì, hắn sống nhiều năm như vậy, chuyện tốt là không có làm qua một kiện, chuyện xấu ngược lại là không làm thiếu, không thể nói ngày nào cũng làm chuyện xấu, tối thiểu là thường thường là sẽ có một chuyện xấu, trong lúc đó khó tránh khỏi là có người mất mạng trong tay hắn, phàm là có thể nghĩ tới chuyện xấu hắn đều làm qua. Qua nhiều năm như thế, hắn không biết đưa bao nhiêu dưới người địa phủ. Hắn không tin, trước mắt cái này lần thứ nhất gặp mặt, sẽ đối với hắn lên sát ý tác mệnh sứ, là hắn đã từng cựu nhân, là bởi vì hắn biết rõ, tác mệnh sứ lợi hại. Đó là tại địa phủ bên trong có chức vị chủ, dù cho là hàng trăm hàng ngàn lão quỷ, đều không nhất định có thể lăn lộn đến chức vị này. Liên hắn những cựu địch kia, không phải xem thường hắn người, không, là xem thường quỷ, cho dù là cho hắn những cựu nhân kia lại nhiều thời gian, bọn hắn đều là do không lên tác mệnh sứ. Ai bảo chết ở trên tay hắn cựu nhân, có bao nhiêu cân lượng, hắn là nhất thanh nhị sở. Quỷ môn quan. Một đạo tiếng kinh hô, đem Chu Hưng từ ngàn vạn trong suy nghĩ giật mình tỉnh lại, túi đầu nhìn lại, chỉ gặp một lão giả bị một tên bộ khoái dẫn tới. Lúc này tên lão giả này một mặt cuồng nhiệt mà nhìn xem trên không quỷ môn quan, phảng phất như là quỷ đói trong sắc nhìn thấy mỹ nhân tuyệt thế bình thường, mặt âm trầm sắc, ngựa khí bất thiện nói hắn là người phương nào. Chu công tử, hắn là bộ khoái chính là lúc trước bị chỉ Vĩnh Xuân Đường đệ mang đến huyện thành cho thôi tể thông phong báo tin, đằng sau lại lần nữa vụng trộm chạy tới huyện thành mật báo bộ khoái, đang muốn mở miệng giới thiệu cổ lương công thân phận, lời nói vẫn chưa nói xong, phốc phốc, một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra, cả người té lăn trên đất. Cổ lương công còn không có kịp phản ứng, bên cạnh xe ngựa một tên hán tử khôi ngô đi ra, trước tiên đi vào bộ khoái trước người, cẩn thận kiểm tra một lần, lúc này mới ngẩng đầu đối với Chu Hưng bẩm báo nói, công tử, trên người hắn có pháp thuật vết tích, hẳn là chúng người tính toán. Chúng người tính toán. Chu Hưng vô ý thức ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa Huyền Thanh đạo trưởng, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, trên mặt đều làm địa mai chi ý, nói thứ đáng chết này, sợ là lao già này cố ý an bài, để hắn đến cùng ta mật báo, muốn dẫn dụ ta tới, nhưng không có nghĩ đến ta sẽ đem không cung phụng cũng mang tới, kém chút liền để hắn lật thuyền trong mương. Lời nói vẫn chưa nói xong, Chu Hưng lập tức kịp phản ứng, lời đến khỏe miệng ngữ nuốt trở vào, sửa lời nói, không đối, coi như ta là đem không cung phụng mang theo tới, hay là lật thuyền trong mương, để không cung phụng đem tính mệnh nằm tại chỗ này. Không cung phụng có thể dùng tính mạng của hắn, bước ra lão đạo sĩ kia địa phủ bên trong người thân phận, là không cung phụng vinh hạnh. Hán tử khôi ngô mặt không chút thay đổi nói, đúng nha, không cung phụng đi là thi tu con đường này, để hắn đụng phải địa phủ bên trong người, là vinh hạnh của hắn, hắn cho dù chết, cũng sẽ nhớ tới ta tốt. Chu Hưng cười cười, giống như là không có chút nào để ý, không nguyên tư chết sống, cười tủm tỉm nói, chư phủ, ngươi có thể có lòng tin bảo hộ an toàn của ta. Chư phủ ngẩng đầu nhìn một chút Huyền Thanh đạo trưởng và việc vui thật, rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, mặc dù không có nói chuyện, nhưng trên mặt lạnh nhạt thần sắc đều cho thấy hắn ý tứ. Chu Hưng nhìn thoáng qua Trương phủ thần sắc, thì như thế nào sẽ không rõ hắn ý tứ, cũng không nói thêm gì nữa, khoát tay áo, thừa dịp Trương phủ kéo lấy một cái kia bộ khoái thi thể rời đi, tựa như là kéo lấy một đầu như chó chết, lúc này mới đối bên cạnh dọa đến run lẩy bẩy, hiển nhiên là bị bắt nhanh đột nhiên bạo chết dọa sợ cổ lương công, do hỏi, lão nhân già, xương hô như thế nào? Tấu chương xong, chương 617, cứu hắn. Đồ vô dụng hay là để hắn đi chết đi? Chương 617, cứu hắn. Đồ vô dụng hay là để hắn đi chết đi? Chương 617, cứu hắn. Đồ vô dụng hay là để hắn đi chết đi? Về Chu công tử lời nói, tiểu lão nhân, cổ lương công. Nghe được Chu Hưng thanh âm, cổ lương công toàn thân run lên, phản phất như là nghe được yêu ma quỷ quái nói nhỏ, cùng nhiệt ánh mắt lập tức từ trên không quỷ môn quan thu hồi, run rẩy ngữ khí, không dám ngẩng đầu nhìn một chút Chu Hưng, hồi đáp, cổ lương công. Chu Hưng hứng hở do hỏi, ngươi cũng đã biết lao đạo sĩ kia hòa thuận vui vẻ nhà là quan hệ như thế nào? Lao đạo sĩ? Cổ lương công lập tức kịp phản ứng, minh bạch Chu Hưng tại sao lại gọi hắn tới, rất muốn không trả lời, thế nhưng là nhớ tới Chu Hưng thủ đoạn. Một khi chọc giận Chu Hưng, đừng nói hắn, sợ là bọn hắn cả nhà cũng sẽ không có quả ngon để ăn, nếu là ra lại một cái cùng loại thôi tệ xuất sinh, bọn hắn cả nhà đều được chữ bắt ngược đời nó mốc. Chu Hưng hừ một tiếng, nói làm sao, ngươi không biết lao đạo sĩ kia? Không, không, không, Chu công tử, ta biết Khô Mộc đạo trưởng. Cổ lương công toàn thân run lên, làm sao lại nghe không hiểu, Chu Hưng trong lời nói bất mãn chi ý, chỉ có thể ở đấy lòng đối với Huyền Thanh đạo trưởng nói một tiếng có lỗi với, vội vàng mở miệng hồi đáp, vị này Khô Mộc đạo trưởng là tiểu trang cứu gia, là Lạc Ôn Mộng anh vợ. Nguyên lai còn có tầng quan hệ này. Chu Hưng sắc mặt lạnh lẽo, khoát tay áo, nói đi, ngươi có thể đi. Nguyên bản còn muốn căn cứ Huyền Thanh đạo trưởng hòa thuận vui vẻ trang quan hệ, nhìn có thể hay không có cơ hội lôi kéo Huyền Thanh đạo trưởng, dù sao Huyền Thanh đạo trưởng rất có thể là địa phủ bên trong người. Đừng nhìn địa phủ ở nhân gian không dễ dùng lắm, có thể địa phủ đó là liên quan đến thân hậu sự, mà lại ở nhân gian cũng không phải không có thủ đoạn, bây giờ biết được Huyền Thanh đạo trưởng tình huống, hắn biết, muốn kéo lung Huyền Thanh đạo trưởng là không thể nào. Cổ lương công mặc dù rất không nỡ rời đi, dù sao nhìn nhiều quỷ một quan, hắn cũng cảm giác mình là kiếm lời, thế nhưng là hắn càng e ngại Chu Hưng lợi hại, chỉ có thể nghe theo Chu Hưng mệnh lệnh, đứng dậy rời đi. Chớ nói chi là, nhạc ra trong đại đường, còn có một đám hàng xóm chờ đợi tin tức của hắn. Lúc rời đi, cổ lương công nhịn không được con mắt nhìn một chút bốn bề, muốn đem bốn bề tình huống, toàn bộ đều ghi tạc đáy lòng, chờ trở lại đại đường, tốt cùng hàng xóm nói rõ ràng. Chư phủ. Chu Hưng các loại cổ lương công bóng lưng biến mất không thấy gì nữa, hô một tiếng. Chư phủ đáp lại nói, công tử, ta cái này đi đem lão đạo sĩ kia đầu lấy tới cho ngươi làm bóng đá. Chu Hưng nhìn xem Trương phủ bóng lưng rời đi, hắn hô Trương phủ, chính là muốn Trương phủ thay hắn giải quyết Huyền Thanh đạo trưởng cái này hậu hoạn, hắn hòa thuận vui vẻ nhà cửu hận, hắn là nhất thanh nhị sở. Hắn đang tàn nhẫn sát hại Lạc Tử vợ chồng thật, sẽ lưu Lạc Ôn Mộng hòa thuận vui vẻ trang tính mệnh, là hắn có nắm chắc, coi như Lạc Ôn Mộng hòa thuận vui vẻ trang muốn tìm hắn báo thù rửa hận, không chỉ có là uổng phí công phu, sẽ còn trở thành hắn tìm niềm vui sự tình, nếu không dù là Lạc Trang có thể làm hắn đồ chơi, hắn cũng đã sớm chạm thảo trừ căn. Huyền Thanh đạo trưởng bản sự, hắn là biết đến, may mắn mà có không nguyên tư, cơ hội là để Huyền Thanh đạo trưởng quần lót đều lộ ra. Chút tu vi này là rất lợi hại, nhưng hắn không có để ở trong lòng, hắn để ý là Huyền Thanh đạo trưởng đi ạ phủ bên trong người thân phận, ai biết hắn sẽ hay không một chút khác loại pháp thuật, như là địa phủ bên trong tà thuật. Hắn không dám đánh cược, tối thiểu là không dám lấy tính mạng của mình đi cược, ai bảo hắn hòa thuận vui vẻ nhà cửu hận, lấy Huyền Thanh đạo trưởng hòa thuận vui vẻ nhà quan hệ, muốn báo thủ, là cái thứ nhất tìm hắn. Cho nên, các loại Huyền Thanh đạo trưởng tới tìm hắn báo thủ, còn không bằng tiên hạ thủ vi cường. Trương phủ, còn không có đợi Trương phủ đi mấy bước, Chu Hưng đột nhiên mở miệng gọi lại, gặp Trương phủ quay đầu nhìn mình. Trên mặt đều là nghi hoặc chi ý, nói trở về. Trương phủ khó hiểu nói, công tử. Mặc dù Trương phủ lời nói còn chưa nói hết, nhưng là từ Trương Phủ trong giọng nói, Chu Hưng thì như thế nào sẽ không rõ, Trương Phủ trong lời nói ý tứ, không có trả lời, mà là đối với bên cạnh đánh xe ngựa hô, trở về huyện thành. Trương Phủ nhắc nhở, công tử, chạm thảo trừ căn. Chạm thảo trừ căn. Chu Hưng lại thế nào có thể sẽ không biết đạo lý này, hắn vừa rồi hô Trương Phủ, chính là muốn cho Trương Phủ chạm thảo trừ căn. Hắn lại đột nhiên lần nữa đem Trương Phủ hô trở về, cũng không phải tâm hắn mềm cải biến chủ ý mà là Lạc Tử thật lấy thiết tát chói chặt lại Không Nguyên Tư, chuẩn bị mang theo Không Nguyên Tư đi vào quỷ môn bất lúc, lại lạnh lùng nhìn hắn một chút, trong ánh mắt có sát cơ lấp lóe. Hắn hoài nghi, là Lạc Tử thật đang uy hiếp hắn, nếu như hắn dám đối với Huyền Thanh đạo trưởng bất lợi, cái này không biết là ai tác mệnh sứ, là sẽ muốn tính mạng hắn, hắn không biết, cái này địa phủ khách đến thăm, có thể ở nhân gian phát huy ra bao lớn bản sự, nhưng hắn nếu là dám đối với tác mệnh sứ bất lợi, đánh chính là địa phủ mặt. Trừ phi là có thông thiên bối cảnh, nếu không liền xem như đại hạ đều không gánh nổi hắn. Công tử, Chu công tử, cứu ta, cứu ta. Không Nguyên Tư bị thiết tác buộc chặt, muốn dây rủa, lại phản phất toàn thân trên dưới không sử dụng ra được nửa điểm khí lực, thể nội pháp lực tức thì bị phong tỏa, hiển nhiên là đầu này thiết tác làm tay chân. Hắn không phải muốn cầu Lạc Tử thật buông tha hắn, thế nhưng là mặc kệ hắn nói cái gì nhuyễn thoại, Lạc Tử thật đều không có để ý tới hắn. Hắn rất muốn thay đổi miệng cầu Huyền Thanh đạo trưởng, thế nhưng là nghĩ đến chính mình vừa rồi kém chút sát hại Huyền Thanh đạo trưởng, hắn cùng Huyền Thanh đạo trưởng ở giữa, càng là có phụ mẫu mối thù. Nếu là hắn cầu Huyền Thanh đạo trưởng, nói không chừng Huyền Thanh đạo trưởng trừ nhục nhã hắn bên ngoài, sẽ còn xin mời trước mắt cái này tác mệnh sứ trừng trị hắn, để hắn sống không bằng chết. Hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Chu Hưng trên thân. Nhưng mà, mặc kệ hắn như thế nào la to, mắt thấy liền bị Lạc Tử thật kéo vào quỷ môn quan bên trong, Chu Hưng không chỉ có không có nhìn nhiều hắn một chút, càng là dẫn đội chuẩn bị rời đi. Không Nguyên Tư không cam lòng giận dữ hét, "Chu công tử, ta tại các ngươi Chu gia nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, chẳng lẽ lại ngươi thật muốn gặp chết không cứu?" Bên cạnh xe ngựa, Trương Phủ thấp giọng nói, "Công tử, nếu không ta xuất thủ, đem Không Nguyên Tư cứu được." "Cứu hắn? Như thế nào cứu hắn? Ngươi là muốn từ tác mệnh sứ trên tay cứu hắn? Không nói trước ngươi có bản lĩnh hay không, đem hắn từ tác mệnh sứ trên tay cứu được, coi như ngươi thật là có bản lĩnh, ngươi có biết hay không ngươi làm như vậy là tại đắc tội địa phủ. Đừng nói là ngươi, liền xem như bản công tử cũng không dám đắc tội địa phủ, đắc tội địa phủ hạ chẳng, ngươi chớ cùng ta nói, ngươi không biết." Chu Hưng hừ lạnh một tiếng, không có quá nhiều để ý tới Không Nguyên Tư cầu khẩn, đừng nói hắn không dám đắc tội địa phủ, coi như hắn dám đắc tội địa phủ, cũng sẽ không vì Không Nguyên Tư đắc tội địa phủ, ai bảo lúc này Không Nguyên Tư, bóng đen đều bị quỷ môn quan hút vào, một thân bản sự toàn phế, không thể nói là một phế nhân, tối thiểu đối với hắn là không có bất kỳ cái gì trợ giúp, mà không chút thay đổi nói, mà lại Không Nguyên Tư tại chúng ta Chu gia nhiều năm như vậy, hắn nói hắn có công lao, hắn có cái gì công lao? Nhiều năm như vậy, vẫn là hắn lần thứ nhất đi ra ngoài, hết lần này tới lần khác sự tình còn không có hoàn thành công, nhưng mà chúng ta Chu gia chỗ tốt, hắn làm một chút cũng không ít hưởng thụ, ngươi cảm thấy liền hắn loại tình huống này có tư cách gì để cho chúng ta Chu gia vì hắn đắc tội địa phủ tác mệnh sứ. Tấu chương xong, chương 618, lén lén vào thôn, bắn súng không cần. Chương 618, lén lén vào thôn, bắn súng không cần. Chương 618, lén lén vào thôn, bắn súng không cần. Công tử, ngươi nói không sai. Trương Phủ ngẩng đầu nhìn bầu trời, Không Nguyên Tư bị thiết tác buộc chặt, tại Lạc Tử thật lôi kéo phía dưới, từng bước một hướng quỷ môn quan bên trong tới gần, hắn có thể thấy rõ ràng, Không Nguyên Tư trên mặt ý cầu khẩn, càng là có thể nhìn thấy Không Nguyên Tư đang toàn lực dãy rủa, lại đừng nói là tránh thoát thiết tác buộc chặt, ngay cả nguyên địa bất động đều khó mà làm đến, trên mặt không thấy nửa điểm đồng tình chi ý, nói chỉ là một cái Không Nguyên Tư, là không đáng chúng ta đắc tội địa phủ bên trong người. Hắn lại thế nào có thể sẽ không biết, một khi chờ Không Nguyên Tư bị Lạc Tử thật đưa vào địa phủ bên trong, chờ đợi Không Nguyên Tư chính là loại kết cục nào, hắn ở nhân gian làm đủ trò xấu, bởi vì có đủ loại nguyên nhân để hắn trốn qua một kiếp, không, không chỉ là một kiếp, có thể những này sổ sách là sẽ không tiêu hủy, tại địa phủ bên trong liền có một bản ghi chép hắn tội ác giấy tờ. Hắn là người tu hành, nếu là đi ra siêu thoát chi lộ, mặc dù hắn là xấu chuyện làm tận, tại hắn không có thọ nguyên sắp hết trước đó, địa phủ bên trong người cũng là bắt hắn cũng không có biện pháp. Chỉ là ai bảo hắn không có mắt, không đối, cũng không thể nói đúng không mở to mắt, dù sao lấy Huyền Thanh đạo trưởng hòa thuận vui vẻ trang thân phận, chân chính muốn nói kẻ cầm đầu, vẫn là hắn gia công tử, hết lần này tới lần khác Không Nguyên Tư sẽ tới, coi là Huyền Thanh đạo trưởng tay cầm đem bóp, làm sao cũng không nghĩ tới, Huyền Thanh đạo trưởng sẽ là địa phủ bên trong người, còn có thể triệu hồi ra quỷ môn quan đến, càng là có thể mời đi ra một vị tác mệnh sứ. Lấy Không Nguyên Tư tội nghiệp, sợ là đợi đến hết địa phủ, 18 tầng địa ngục đều muốn đi một lần. Nghĩ đến đây, Trương Phủ nhịn không được cười khẩy nói, "Công tử, vị này không cung phụng cũng coi là đủ xui xẻo." "Không may." "Hắn tính là gì không may?" Chu Hưng hừ một tiếng, lạnh nhạt nói, "Hắn đây là đang thay ngươi ta gánh tội thay, thật muốn nói đến, đây là hắn vinh dự." Trương Phủ đầu tiên là sửng sở, sau đó kịp phản ứng, minh bạch lần này nếu như không phải Chu Hưng trùng hợp gặp được Không Nguyên Tư đi ra ngoài, xin mời Không Nguyên Tư tới chơi đùa tìm thú vui, không rảnh nguyên nghĩ nương theo, chờ bọn hắn đến nhặt ra, nhà hắn công tử khả năng ban đầu là sẽ an bài bên cạnh võ sĩ xuất mã, bắt Lạc Trang. Trong lúc đó Huyền Thanh đạo trưởng nhất định sẽ thay Lạc Trang ra mặt, Chu Hưng võ sĩ là toàn bộ Chu gia nhất chúng võ sĩ bên trong trong tinh nhuệ, bất quá lấy Huyền Thanh đạo trưởng biểu hiện ra bản sự, không cần nghĩ, những võ sĩ này lại như thế nào tinh nhuệ, cũng nhất định không phải là Huyền Thanh đạo trưởng đối thủ, 89 phần 10 phải chết tại Huyền Thanh đạo trưởng trên tay. Cuối cùng, chính là cần hắn xuất mã. Từ vừa rồi Huyền Thanh đạo trưởng cùng Không Nguyên Tư ở giữa chém giết, để hắn xem thấu Huyền Thanh đạo trưởng nội tình, đối với có thể hay không giải quyết Huyền Thanh đạo trưởng, hắn có thể hay không giải quyết Huyền Thanh đạo trưởng, chỉ có Lục Thất Thành phần thắng, đây là hắn biết Huyền Thanh đạo trưởng bản sự, nếu là hắn lần thứ nhất cùng Huyền Thanh đạo trưởng liều mạng tranh đấu, theo chết vào tay ai, còn chưa thể biết được. Coi như Huyền Thanh đạo trưởng thua vào tay hắn, trừ phi hắn có thể làm đến một hơi chém giết Huyền Thanh đạo trưởng, không cho Huyền Thanh đạo trưởng bất luận cái gì cơ hội thở dốc, nếu không coi như Huyền Thanh đạo trưởng thua vào tay hắn, Huyền Thanh đạo trưởng rất có thể sẽ thừa cơ triệu hồi ra quỷ môn quan, đem vị này tác mệnh sứ mời đi ra. Vị này tác mệnh sứ lợi hại, hắn còn không biết, mặc dù hắn biết, Lạc Tử Thật có thể khống chế không nguyên tư, nhậm do không nguyên tư dãy rủa như thế nào đều là không làm nên chuyện gì, là thân phận áp chế, địa phủ bên trong người đối với thi tu loại này bảng môn tà đạo là có rất lớn áp chế, hắn là võ tu là nghiêm chỉnh võ tu. Ở nhân gian, tác mệnh sứ là rất khó phát huy ra toàn bộ bản sự, bất quá tại không biết Lạc Tử Thật nội tình trước đó, hắn vẫn là không có lòng tin thắng qua Lạc Tử Thật. Ai biết hắn sẽ hay không lật thuyền trong mương, thậm chí là bị Lạc Tử Thật toàn diện nghiền ép. "Công tử, ngươi nói không sai, vị này không cung phụng là thầy ta đi chết." Trương Phủ Thâm hô hấp một ngụm, nặng nề mà phun ra một ngụm trọc khí, nghiêm sắc mặt, cảm kích nói, "Trở về đi đằng sau, ta liền cho không cung phụng lập một khối mộ chôn quần áo và di vật, vợ con của hắn, ta nhất định sẽ giúp không cung phụng cực kỳ chiếu cố." "Hừ, cực kỳ chiếu cố, đừng chiếu cố lên giường." Chu Hưng hừ lạnh một tiếng, gặp Trương Phủ trên mặt không có nửa điểm xấu hổ cũng không có ý tứ, nhàn nhạt nói ra, "Trước đó không lâu, không cung phụng không phải vừa nạp một môn tiểu thiếp sao? Ta đối với cô nương kia rất là nóng mắt, thật đúng là nhìn không ra, người không cung phụng ánh mắt rất tốt, giấu sâu như vậy mỹ nhân đều có thể bị hắn tìm ra." Trương Phủ tỏ thái độ nói, "Công tử, ngươi yên tâm, sau khi trở về, ta liền đem không cung phụng môn kia tiểu thiếp đưa đến trên giường ngươi đi." "Chu công tử, Chu công tử, Trương Phủ, Trương Phủ, các người đám khốn kiếp này." Không Nguyên Tư hô thật lâu, cuống họng đều nhanh hô rách họng, Chu Hưng bọn người đừng nói là xuất thủ cứu hắn, nhìn đều không có nhìn nhiều hắn một chút, xoay người rời đi, rốt cuộc khắc chế không được phẫn nộ nơi đáy lòng, chửi ầm lên một tiếng, biết Chu Hưng những xúc sinh này là chỉ nhìn cung lên, định mặt nghiêm mặt sắc, đáng thương nhìn xem Lạc Tử Thật, cầu khẩn nói, "Đại nhân, đại nhân, ta tuổi thọ chưa hết, ta tuổi thọ chưa hết, ngươi hãy tha cho ta đi. Ngươi chỉ cần thả ta, mặc kệ có điều kiện gì, ta đều có thể đáp ứng ngươi, liền xem như để cho ta cho ngươi làm chó, đều không có vấn đề, đại nhân, ngươi liền lòng từ bi đi." Lạc Tử Thật không có để ý tới Không Nguyên Tư cầu khẩn. "Tử Chân, cựu nhân của ngươi ở trước mặt ngươi, ngươi liền không muốn báo thù sao? Ngươi làm sao lại trơ mắt nhìn hắn rời đi?" Một đạo thanh âm kinh ngạc trong đầu vang lên, Lạc Tử biết chính xác, là hắn cậu truyền âm lọt vào tai, cũng không che giấu, gọn gàng dứt khoát nói, "Chu Hưng còn sống, so chết tại trên tay của ta phải hữu dụng, hắn là ta lưu cho nhỏ chàng đá mài đao." "Dạng này nha." Huyền Thanh đạo trưởng cũng không ngoài ý muốn, lần nữa truyền âm nói, "Đúng rồi, vợ ngươi cho ta đổ nhi khối kia ngọc bội đến cùng có gì chỗ thần dị?" Tại Lạc Tử Thật nhìn thấy Chu Hưng lúc, không có đối với Chu Hưng xuất thủ, hắn liền đã đoán được, sẽ là loại khả năng này, đừng nhìn người âm gian rất khó ở nhân gian phát huy ra toàn bộ bản sự, nhưng lấy Lạc Tử Thật tình huống, mặc dù chỉ có thể phát huy ra một nửa bản sự, hắn đều tin tưởng, Lạc Tử Thật nhất định có thể chém giết Chu Hưng, báo thù rửa hận. Hắn không có làm như vậy, nhất định có ý nghĩ của hắn, rất có thể là muốn đem Chu Hưng xem như là lạc trang đá mài đao. Quả nhiên, cùng suy đoán của hắn một dạng, khối kia ngọc bội chủ yếu là phòng ngừa tà túy thai họa bình an đứa nhỏ này. Lạc Tử Thật cực lực không chế ánh mắt của mình cùng thần sắc, sợ bị Huyền Thanh đạo trưởng nhìn ra chỗ dị thường. Vợ hắn cho Vương Bình An khối kia ngọc bội, tại bọn hắn cùng đi tiến quỷ môn quan, chạy tới mẹ nó địa bàn lúc, ở trên đường hắn liền không nhịn được hỏi. Còn không phải vợ hắn, không quá nguyện ý Vương Bình An cái này tiên tiên chi âm chi thể lãng phí, lén lút đem Âm Nguyệt Tông truyền thừa ngọc bội xem như là phổ thông ngọc bội đưa cho Vương Bình An, trong đó ghi chép có Âm Nguyệt Tông lập phái chi pháp, một khi trở Vương Bình An hiểu chuyện, bắt đầu tu hành, liền sẽ tiếp thụ lấy môn kia phương pháp tu hành. Lấy môn kia phương pháp tu hành chỗ cao thâm, hắn tin tưởng, chỉ cần Vương Bình An đứa nhỏ này đầu óc không có nước vào, liền sẽ lựa chọn tu hành môn kia phương pháp tu hành, các loại Vương Bình An tu hành môn kia phương pháp tu hành, hắn liền xem như không muốn làm Âm Nguyệt Tông đệ tử, cũng phải là Âm Nguyệt Tông đệ tử. Tấu chương xong, chương 619, còn có thể là ai? Đương nhiên là cha ngươi. Chương 619, còn có thể là ai? Đương nhiên là cha ngươi. Chương 619, còn có thể là ai? Đương nhiên là cha ngươi. Thật không có vấn đề. Huyền Thanh đạo trưởng vẫn là không nhịn được lần nữa hỏi một câu. "Câu, ngươi cứ yên tâm, nhà ta tiểu tiểu cho ngươi đổ nhi khối kia ngọc bội, là không có nửa điểm vấn đề." Lạc Tử Thật chém đinh chặt sắt truyền âm hồi đáp. "Vấn đề? Chúc tiểu tiểu cho Vương Bình An khối kia ngọc bội, làm sao lại không có vấn đề? Chỉ là đối với Vương Bình An cùng bọn hắn Âm Nguyệt Tông tới nói, đều là thiên đại hảo sự. Ai bảo trong ngọc bội có một môn Âm Nguyệt Tông truyền thừa chi pháp Âm Nguyệt Kinh, một khi Vương Bình An hiểu chuyện bắt đầu cùng hắn cậu học tập phương pháp tu hành. Dù là Vương Bình An còn không có tiếp xúc quá nhiều phương pháp tu hành, cũng có thể nhìn ra được môn kia Âm Nguyệt Kinh chỗ lợi hại. Không cần nghĩ, hắn tin tưởng Vương Bình An nhất định sẽ lựa chọn tin tưởng tu hành môn kia Âm Nguyệt Kinh. Lấy Vương Bình An tiên thiên trí âm chi thể thể chất, một khi tu hành Âm Nguyệt Kinh đối với Vương Bình An chỗ tốt, đơn giản chính là so 1+1=2 còn kinh khủng hơn. Nếu là không có bất kỳ quan hệ gì, học trộm Âm Nguyệt Kinh một khi bị Âm Nguyệt Tông đệ tử biết được, mặc dù Âm Nguyệt Tông tại âm gian không ở nhân gian, nhưng ai cũng không dám cam đoan Vương Bình An sẽ hay không có ngoại ý muốn đi vào âm gian, lại hoặc là có Âm Nguyệt Tông tiền bối xuyên qua đi vào nhân gian, đụng phải Vương Bình An loại này học trộm bọn hắn Âm Nguyệt Tông lập phái chi pháp ngoại nhân, là sẽ trừ chi cho thống khoái. Trùng hợp, vợ hắn cho Vương Bình An khối kia truyền thừa ngọc bội, trừ cho Vương Bình An mang đến bọn hắn Âm Nguyệt Tông lập phái chi pháp bên ngoài, cũng là có thể chứng minh Vương Bình An thân phận. Cứ như vậy, coi như Vương Bình An muốn không thừa nhận, không phải bọn hắn Âm Nguyệt Tông đệ tử đều rất khó, đơn giản chính là cả hai cùng có lợi cục diện. Đối với Vương Bình An không có bất kỳ cái gì chỗ xấu, hắn tự nhiên không cần thiết đem việc này cùng hắn cậu nói, dù sao việc này đối với hắn cậu tới nói cũng là một kiện khó được chuyện tốt. Huyền Thanh đạo trưởng nhìn xem Lạc Tử Thật bộ dáng, mặc dù mặt mũi của hắn bị đều bao phủ, trừ một đôi mắt, còn lại đều không nhìn thấy, trong ánh mắt càng là nhìn không ra có nửa điểm chỗ dị thường, nhưng hắn vẫn là chưa tin, Trúc Tiểu Tiểu cho hắn đồ nhi Vương Bình An khối kia ngọc bội sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ là hắn tin tưởng, mặc kệ là Lạc Tử Thật vẫn còn Trúc Tiểu Tiểu, cũng sẽ không hại hắn đồ nhi Bình An. Gặp Lạc Tử Thật rõ ràng không muốn đề cập khối kia ngọc bội, Huyền Thanh đạo trưởng cũng lời hỏi nhiều, sửa lời nói, ngươi liền không muốn cùng Tiểu Trang nói chút nói sao? Câu, ta nếu là muốn cùng Tiểu Trang nói chút nói, vừa rồi tại cha ta trên linh đường, ta cùng mẹ hắn liền đã nói chuyện cùng hắn. Lạc Tử Thật lắc đầu, dư quang len lén liếc một cái Lạc Trang, rõ ràng là phụ tử, lại không thể ở trước mặt nói chuyện, hỏi một chút Lạc Trang những năm này đều là làm sao sống. Muốn nói đấy lòng của hắn không khó chịu, cơ hồ là không thể nào, càng hắn biết, bọn hắn lão Lạc nhà còn trông cậy vào tiểu tử này ở nhân gian cho bọn hắn nối dõi tông đường. Hắn cũng không muốn để Lạc Trang biết được, hắn cùng mẹ hắn, thậm chí là gia gia hắn mãi mãi đều tại địa phủ qua rất nhanh, để tiểu tử này lên bên dưới địa phủ ý nghĩ, không có thật tốt ở nhân gian cho bọn hắn lão Lạc gia truyền tông tiếp đại. Huyền Thanh đạo trưởng khẽ khẽ thở dài, tiểu Trang tiểu tử này, từ nhỏ cha mẹ đi sớm, cùng hắn gia gia sống nương tựa lẫn nhau, vừa mới lớn lên hiểu chuyện, liền bị ngoại nhân khi nhục, bị Chu Hưng tên xuất sinh kia xem như là tìm niềm vui đồ chơi, trên thân tất cả đều là ác quyển cắn vết tích, không có một khối thì ngon, bây giờ gia gia hắn lại đi, thế nhưng là khổ đứa nhỏ này. Câu, nhìn lời này của ngươi nói, ta Nhạc gia nam nhân không nhận điểm ngăn trở, lại thế nào có thể sẽ thành tài. Lời mặc dù nói như thế, bất quá Lạc Tử thực tình đấy tê dần, hắn lại thế nào có thể sẽ không biết, Lạc Trang tiểu tử này cực khổ, chỉ là không có biện pháp, bọn hắn lão Lạc nhà còn trông cậy vào tiểu tử này nối dõi tông đường, bằng không hắn cùng Trúc tiểu tiểu đã sớm đem tiểu tử này nhận được địa phủ lương phúc, sửa lời nói, mà lại không phải còn có cậu ngươi sao? Ngươi thế nhưng là tiểu Trang cứu ra, về sau tiểu Trang coi như làm phiền ngươi tới chiếu cố. Cái này còn cần ngươi nói? Huyền Thanh đạo trưởng hừ một tiếng, đáy lòng khe khẽ thở dài, hắn xem như đã nhìn ra Lạc Tử Thật đối với Lạc Trang tiểu tử này có khác tính toán, hắn vừa rồi cái kia một phen ngôn ngữ, bất quá là đang thử thăm dò Lạc Tử Thật. Nếu như vẹn vẹn chỉ là trông cậy vào Lạc Trang tiểu tử này nối dõi tông đường, hoàn toàn không cần che giấu mình thân phận, chẳng lẽ để Lạc Trang biết được cha mẹ hắn cùng gia gia mãi mãi đều tại địa phủ bên trong, liền sẽ không kịp chờ đợi chạy tới địa phủ, ngay cả nối dõi tông đường nhiệm vụ cũng không để ý. Hắn ban sơ là bị Lạc Trang mẹ nó lời nói cho lừa gạt, chỉ là chờ hắn hơi nhỏ bớn, phát hiện khả năng này không thể nói không có, nhưng rất nhỏ, chỉ cần cực kỳ dẫn đạo vẫn là có thể để Lạc Trang tiểu tử này cực kỳ ở nhân gian cho bọn hắn lao Lạc ra truyền tông tiếp đại, cùng lắm thì các loại dương thọ đến, bọn hắn gặp lại. Mà lại, vẹn vẹn chỉ là để Lạc Trang tiểu tử này cực kỳ cho bọn hắn lao Lạc ra truyền tông tiếp đại, hoàn toàn là không cần thiết giữ lại Chu Hưng tên xuất sinh này cho hắn khi đá mài đao. Cũng là, ai không thích hài tử nhà mình có tiền đồ. Huyền Thanh đạo trưởng nhịn không được âm thầm cảm khái nói, cho dù là gia tài bạc triệu, thế gia đại tộc, khi phụ mẫu, đồng dạng vẫn là hy vọng hài tử nhà mình có thể xông ra một vùng thiên địa đến. Lạc Tử chân đạo, câu, thời gian không còn sớm, ta đi trước. Người đi mau đi. Huyền Thanh đạo trưởng cũng không nói thêm cái gì, mắt thấy Lạc Tử chân chính muốn mang theo bị trói, còn tại gian nan dãy rủa, biết rõ không tránh thoát, hay là không buông tha không nguyên tư đi vào quỷ môn qua lúc, đột nhiên truyền âm nói, đúng rồi, đem cái này thi tu đưa đến mẹ ngươi nơi nào đây, nói cho mẹ ngươi, hắn cứ gọi không nguyên tư. Đây là vì gì? Lạc Tử chân thân hình dừng một chút, quay đầu nhìn về phía Huyền Thanh đạo trưởng, khó hiểu nói, chẳng lẽ lại hắn cùng mẹ ta có thủ? Huyền Thanh đạo trưởng không trả lời thẳng, nói chờ ngươi đem hắn đưa đến mẹ ngươi trước mặt, ngươi sẽ biết. Câu, chút chuyện nhỏ này, ngươi còn cùng ta che giấu? Lạc Tử Thật lắc đầu, nói đi, ta liền không đã quấy rầy cậu ngươi, ta đi. Không bao lâu, các loại Lạc Tử Thật mang theo còn tại dãy rùa, cho dù là bị Lạc Tử Thật cầm roi rút, đều quất đến không nguyên tư trên thân bốc khói, cũng còn không hề từ bỏ không nguyên tư đi vào quỷ môn quan bên trong. Phanh, một tiếng, quỷ môn quan nhắm lại, dần dần biến mất ở trong bầu trời. Lạc Trang rốt cuộc khắc chế không được đáy lòng hiếu kỳ, đi nhanh đi vào Huyền Thanh đạo trưởng trước mặt, không kịp chờ đợi dò hỏi, cứu ra, vừa mới cái kia là ai? Còn có thể là ai? Đương nhiên là cha ngươi. Vương Bình An âm thầm phỉ báng đạo. Tại Lạc Tử Thật từ quỷ môn quan bên trong đi tới lúc, hắn liền lập tức nhận ra Lạc Tử Thật thân phận, hắn nguyên bản còn tại cân nhắc, các loại quỷ môn quan giải quyết rộng lượng và linh, đem không nguyên tư một thân bản sự bỏ đi 89/10, hắn lại ra tay. Từ không nguyên tư trên tay đem hắn sư phụ giải cứu ra, ai bảo sư phụ hắn, sử dụng bí pháp đằng sau, cả người nhận nghiêm trọng phản vệ, trở thành thịt cá trên thất gỗ, mặc người chém giết. Hắn tự nhiên không nguyện ý trơ mắt nhìn sư phụ hắn mệnh tang không nguyên tư chi thủ. Bất quá, chờ hắn vừa mới chuẩn bị hành động, chỉ thấy một đầu dây sắt từ quỷ môn quan bên trong bay đi qua, lập tức liền đem không nguyên tư trói chặt lại, để ý nghĩ của hắn thất bại. Tấu chương xong, chương 620, ngươi tại địa phủ còn có bằng hữu. Chương 620, ngươi tại địa phủ còn có bằng hữu. Chương 620, ngươi tại địa phủ còn có bằng hữu. Cha ngươi cũng không nhận ra được sao? Huyền Thanh đạo trưởng âm thầm cười một tiếng, lời nói vẫn chưa nói xong, đống nhiên kịp phản ứng, nhớ tới tại Lạc Trang xuất sinh không bao lâu, Lạc Tử thật sự tao ngộ Chu Hưng hãm hại, rời đi như thế, Lạc Trang không biết Lạc Tử thật sự là chuyện rất bình thường, nói đây là ta trước kia siêu độ bọn hắn vong hồn, triệu hồi ra quỷ môn qua lúc, nhận biết một cái địa phủ bên trong người. Nói đến đây, Huyền Thanh đạo trưởng nhịn không được nhìn thoáng qua, Lạc Trang trong lồng ngực Vương Bình An, trên mặt cùng trong ánh mắt đều là khó mà che giấu kinh hỉ chi ý. Trước đây không lâu, tại Lạc Tử Thật đề cập Vương Bình An đứa nhỏ này là tiên tiên chi âm chi thể lúc, hắn không tin đứa nhỏ này là tiên tiên chi âm chi thể, hắn tăng kiểm điều tra Vương Bình An thân thể, trong trong ngoài ngoài đều kiểm tra một lần, không thể nói nhìn không ra có nửa điểm chỗ dị thường, tối thiểu là nhìn không ra cùng tiên tiên chi âm chi thể có bất kỳ tương quan chỗ. Chỉ là lúc đó Dư Quang nhìn thấy Vương Bình An bị địa phủ bên trong âm khí bao phủ, không chỉ có không có nhận âm khí thái hoạ, ngược lại có thể bằng vào địa phủ âm khí tăng cường thể phách. Loại tình huống này, hắn còn là lần đầu tiên gặp, tuy nói từng nghe người qua tình huống tương tự, nhưng đều không cùng Vương Bình An có bất kỳ chỗ tương tự, hắn không thể không hoài nghi, có phải hay không là trước kia chính mình kiểm tra đứa nhỏ này lúc quá mức sơ ý, không có phát hiện đứa nhỏ này là tiên tiên chi âm chi thể. Cho đến lúc này, hắn lần nữa tận mắt nhìn thấy, Vương Bình An triệu hồi ra quỷ môn quan đến, hắn mới bước tin, đứa nhỏ này là cái giám tiên tiên chi âm chi thể, rõ ràng chính là tiên tiên đạo thể. Lấy tiên tiên chi âm chi thể lợi hại, nếu là tu hành tới từ địa phủ bên trong công pháp, lại học tập siêu độ kinh văn, là có khả năng triệu hồi ra quỷ môn quan đến. Nhưng là đứa nhỏ này còn nhỏ, dù là thiên phú dị bẩm, cũng còn không có hiểu chuyện, chớ nói chi là tu hành, lại thế nào có thể sẽ tu hành địa phủ bên trong công pháp, học được siêu độ kinh văn. Chỉ có trong truyền thuyết tiên tiên đạo thể mới có thể làm đến mức độ này. Bất quá là nhìn xem hắn nhắc tới một lần siêu độ kinh văn, liền có thể học được không nói, còn có thể thi triển đi ra, ngay cả quỷ môn quan đều có thể triệu hoán. Về phần đứa nhỏ này tại sao lại đột nhiên nhắc tới siêu độ kinh văn, triệu hồi ra quỷ môn quan đến, rất có thể là hắn đại thiện nhân chuyển thế thân phận, để hắn có khác biệt tại thường nhân biểu hiện, có thể phát hiện bị tà thuật khống chế cái này đến cái khác bóng đen, là hoán linh, lúc này mới sẽ triệu hồi ra quỷ môn quan đến siêu độ bọn hắn. Đứa nhỏ này cũng còn không có hiểu chuyện, ngay cả ký ức khả năng cũng còn không có, tiên thiên đạo thể liền có thể để hắn vô ý thức tình huống dưới học được siêu độ kinh văn. Nếu thật là để đứa nhỏ này trưởng thành, bắt đầu đứng đắn học tập phương pháp tu hành, cũng không biết đứa nhỏ này có thể làm cho tiên thiên đạo thể phát huy ra dạng gì tác dụng. Huyền Thanh đạo trưởng trong óc ngàn vạn chủng tạp niệm hiện hiện, nhớ tới rất nhiều trên thư tịch liên quan tới tiên thiên đạo thể giới thiệu, nhịn không được âm thầm cảm khái nói, có lẽ thành tiên mới là đứa nhỏ này cuối cùng đường, không hẳn là bắt đầu. Tiên thiên đạo thể lại biệt xưng thành tiên chi thể, phàm là tiên thiên đạo thể chỉ cần không dễ dàng chết yểu, coi như không có rộng lượng tu hành tài nguyên bồi dưỡng, vẹn vẹn dựa vào tuế nguyện trôi qua, cho dù là một môn bình thường phương pháp tu luyện đều có thể tu luyện trở thành tiên nhân, mà lại môn kia bình thường phương pháp tu hành có lẽ chỉ có thể tu hành đến kim đan kỳ, thậm chí là trúc cơ kỳ phương pháp tu hành đều có thể bằng vào tiên tiên đạo thể cải biên, một đường mở rộng đến thành tiên chi pháp. Loại sự tình này ở trong sách cổ đều là có ghi lại, bất quá phần lớn đều là đôi câu vài lời, sẽ không kỹ càng giới thiệu là cái nào tiên tiên đạo thể, là một môn nào bình thường phương pháp tu hành bị hắn cải biến thành thành tiên chi pháp. Cứu ra, không nghĩ tới ngươi tại địa phủ bên trong còn có tầng quan hệ này. Lạc Trang kinh hô một tiếng, nhìn về phía Huyền Thanh đạo trưởng trong ánh mắt ý kính nể là càng nồng đậm, kích động nói, cứu ra, ngươi có thể hay không để cho ngươi tại địa phủ người bạn kia hỗ trợ chiếu cố cho gia gia của ta, để cho ta gia gia đầu một thai tốt, tiếp sau khi một cái con em nhà giàu không hề bị khổ bị liên lụy. Vừa rồi Huyền Thanh đạo trưởng cùng cái này đến cái khác bóng đen chém giết, hắn đều thấy nhất thanh nhị sở, Huyền Thanh đạo trưởng biểu hiện ra bản sự hắn đều nhìn ở trong mắt, mặc dù cuối cùng Huyền Thanh đạo trưởng rơi vào hạ phòng trở thành thịt cá trên thất gỗ mặc người chém giết, nếu không phải từ quỷ môn quan bên trong chạy đến một cái địa phủ sứ giả, khả năng Huyền Thanh đạo trưởng liền muốn mệnh tang không nguyên nghị chi thủ. Bất quá hắn nhưng không có một chút khinh thị Huyền Thanh đạo trưởng, không chỉ là bởi vì Huyền Thanh đạo trưởng là hắn cứu ra, càng là bởi vì Huyền Thanh đạo trưởng biểu hiện ra bản sự là hắn chưa bao giờ thấy qua, cũng là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Nếu là hắn có Huyền Thanh đạo trưởng cái này một thân bản sự, đừng nói là bị Chu Hưng khi dễ, liền xem như cha mẹ hắn mối thủ đều đã sớm báo thủ rửa hận. Chưa từng nghĩ Huyền Thanh đạo trưởng lại còn có thể nhận biết địa phủ bên trong người. Huyền Thanh đạo trưởng khoe miệng có chút co lại, trên mặt đều là cổ quái chi ý, nói, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho bằng hữu của ta cực kỳ chiếu cố gia gia ngươi, cam đoan để hắn kiếp sau ném một người tốt. Sư đệ nha sư đệ, gia gia ngươi nơi đó muốn đi địa phủ chuyển thế đầu thai đi, gia gia ngươi đây là đi địa phủ hưởng phúc đi. Vương Bình An âm thầm cảm khái một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên đều là vẻ hâm mộ, làm sao cũng không nghĩ tới, Lạc gia như thế một cái người xa cơ thất thế, vậy mà tại địa phủ bên trong còn có tầng quan hệ này, bất quá hắn không có nửa điểm ghen ghét, bởi vì Lạc gia quan hệ về sau chính là quan hệ của hắn, thầm cười nhạo nói không chừng sư phụ ta đều muốn lấy đổi lấy ngươi gia gia, tùy hắn đi địa phủ đưa tin. Bởi vì cái gọi là một ngày vi sư trung thân vi phụ, lấy hắn cùng sư phụ hắn quan hệ, Lạc gia cùng sư phụ hắn quan hệ, chính là hắn hòa thuận vui vẻ nhà quan hệ, chớ nói chi là Lạc Trang mẹ hắn lúc rời đi thế nhưng là cho hắn một khối ngọc bội, trong ngọc bội vậy mà lại có âm nguyện tông phương pháp tu hành, có thể nghĩ Lạc Trang mẹ hắn đối với hắn coi trọng trình độ. Cây khô đạo trưởng, ngươi tại địa phủ bên trong còn có bằng hữu. Cổ Lương công kinh hô một tiếng, trên mặt cùng trong ánh mắt đều là khó mà che giấu vẻ hâm mộ. Vừa rồi bị Chu Hưng đuổi đi, hắn là không hề dừng lại một chút nào, trước tiên chạy về Lạc gia đại đường, bất quá vẫn là nằm nhòi cửa ra vào, lén lén lút lút chú ý đến tình huống bên ngoài. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, Chu Hưng dẫn người đến Lạc gia nháo sự, hắn đều thấy nhất thanh nhị sở, hắn biết Huyền Thanh đạo trưởng lợi hại, nhưng là không nghĩ tới Huyền Thanh đạo trưởng sẽ lợi hại đến cấp độ kia trình độ. Ngay cả Chu gia cung phụng đều chết thảm tại Huyền Thanh đạo trưởng trên tay, đang lúc hắn coi là có lẽ ngay cả Chu Hưng đều phải chết tại Huyền Thanh đạo trưởng chi thủ lúc, chưa từng nghĩ Chu gia cung phụng vậy mà lại khởi tử hoàn sinh, đến mức Huyền Thanh đạo trưởng biến thành nọ mạnh hết đà, trở thành thịt cá trên thất gỗ. Mắt thấy Huyền Thanh đạo trưởng liền muốn mệnh tang Chu gia cung phụng chi thủ, không nghĩ tới Huyền Thanh đạo trưởng vậy mà có thể lần nữa triệu hồi ra quỷ môn quan đến, đem Chu gia cung phụng khống chế một cái kia lại một cái bóng đen hút vào không nói, càng là từ quỷ môn quan bên trong bay ra tới một người, không, hẳn là địa phủ bên trong người, dùng dây sắt trói chặt lại Chu gia cung phụng, để Huyền Thanh đạo trưởng tránh cho có nguy hiểm tính mạng. Hắn cùng trong đại đường những người khác đều đang suy đoán, Huyền Thanh đạo trưởng cùng cái này địa phủ bên trong người có quan hệ gì lúc, không nghĩ tới Huyền Thanh đạo trưởng sẽ nói ra những lời này đến. Có thể nào không khiếp sợ. Tấu chương xong, chương 621, người bình thường bảo mệnh cách làm có cái gì thật là lạ tội. Chương 621, người bình thường bảo mệnh cách làm có cái gì thật là lạ tội. Chương 621, người bình thường bảo mệnh cách làm có cái gì thật là lạ tội. Giống ta loại người tu hành này, vào Nam ra Bắc, kết giao chút bằng hữu là rất bình thường, bất quá ta tu vi thường thường, kết giao không là cái gì lợi hại bằng hữu, cũng liền hơi nhận biết bên dưới địa phủ bên trong người. Huyền Thanh đạo trưởng cười cười, trên mặt đều là tự rêu chi ý, hắn năm đó mặc kệ là tại Tử Dương Cung, hay là hành tẩu giang hồ, ma luyện tu vi của mình, đều không có kết giao qua một người bạn, trong lúc đó không phải là không có nhận biết qua người khác, bất quá đều là chút sơ giao, càng có chút xúc sinh lấy bằng hữu làm tên, đến hại hắn. Bị hố không phải lần một lần hai, trong lúc đó, càng là kém chút bị mất mạng. Đằng sau, để hắn biết rõ, trên thế gian này không có khả năng có người vô duyên vô cớ đối với người khác tốt, 89/10 đều là giáp tâm hại người. Hắn một lần lại một lần đối với muốn cùng hắn kết giao người kính nhi viết chi, mặc dù không có lại kết giao đến một người bạn, nhưng cũng tránh khỏi bị người khác tai họa. Cổ Lương Công sắc mặt cổ quái, há to miệng, muốn nói cái gì, thế nhưng là lời nói đến miệng bên cạnh, lập tức nuốt trở vào, sửa lời nói, cây khô đạo trưởng, mới vừa rồi là ta có lỗi với ngươi, Chu gia vị đại công tử kia đem ta hô đi qua, hướng ta hỏi thăm tình huống của ngươi, ta không có cách nào, đem ngươi tình huống, một năm một mười đều nói với hắn. Hắn rất muốn chửi ầm lên Huyền Thanh đạo trưởng không biết xấu hổ, cái gì gọi là kết giao không được lợi hại bằng hữu, cũng chỉ có thể hơi nhận biết bên dưới địa phủ bên trong người. Chẳng lẽ không biết, có thể nhận biết địa phủ bên trong người, còn lại là loại này có thể từ quỷ môn quan bên trong đi ra, sợ là cũng chỉ có trong truyền thuyết câu hồn tác mệnh sứ mới có thể làm đến. Không biết có bao nhiêu người nằm mộng cũng nhớ nhận biết loại tồn tại này. Đương nhiên, không phải trông cậy vào câu hồn tác mệnh sứ đi cửa sau, dương vọng đã hết, để hắn sống lâu mấy năm, chuyện như thế, đừng nói là câu hồn tác mệnh sứ, liền xem như phán quan khả năng đều làm không được, ai bảo chuyện cũ kể tốt, Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết, sao có thể lưu ngươi đến canh năm. Hắn để ý, là có bằng hữu như vậy, đợi đi đến địa phủ có người chiếu cố, chuyển thế đầu thai so người khác sớm, nói không chừng còn có thể ném một người tốt. Chỉ là, lời này, liền xem như để hắn ăn hùng tâm báo tử đảm, hắn cũng không dám tại Huyền Thanh đạo trưởng trước mặt nói. Huyền Thanh đạo trưởng lợi hại, hắn là tận mắt nhìn thấy, nếu không phải cái kia Chu gia cung phụng có thể khởi tử hoàn sinh, đã sớm mệnh tang Huyền Thanh đạo trưởng chi thủ, không cần Huyền Thanh đạo trưởng đem hắn vị kia tại địa phủ bên trong bằng hữu gọi tới, trực tiếp đem Chu gia cung phụng mang vào âm gian. Hắn nơi nào còn có đảm lượng chửi ầm lên Huyền Thanh đạo trưởng giả vờ giả vịt. Việc này, không trách ngươi. Huyền Thanh đạo trưởng cười cười, ngược lại không để ý loại chuyện nhỏ nhặt này, vừa rồi Cổ Lương Công bị bắt nhanh thét lên Chu Hưng trước mặt, hắn đều là nhìn ở trong mắt, liền ngay cả bộ khoái kia cái chết, đều cùng hắn thoát không được quan hệ, nói ngươi lúc này đến gọi ta, là có chuyện gì? Cổ Lương Công tình huống, hắn cũng không phải không biết, chính là bình thường một cái bất tính, đừng nói là Chu Hưng, sợ là bình thường bộ khoái, cũng không dám đắc tội, không nói bọn hắn không có giao tình, coi như bọn hắn là bạn tốt, tại cả nhà tính mệnh an nguy tình huống dưới, Cổ Lương Công đem hắn tin tức kỹ càng giới thiệu cho Chu Hưng, cũng có thể lý giải. Hắn kỳ thật rất cảm tạ, Cổ Lương Công nguyện ý tại Lạc Ôn Mậu trên tang lễ phụ một tay. Cổ Lương Công nghe vậy, lập tức thở dài một hơi, hắn nguyên bản còn tại lo lắng, Huyền Thanh đạo trưởng lại so đo chuyện này, hồi đáp, cây khô đạo trưởng, ngươi nhìn Lạc Ôn Mậu tang lễ, tiếp tục xử lý, hay là dựa theo nghiêm chỉnh tang lễ xử lý lớn. Hắn nhưng thật ra là không sợ chết, dù sao hắn đều sống cao tuổi rồi, xem như sống đủ rồi, đã sớm khám phá sinh tử, hắn để ý, là lo lắng Huyền Thanh đạo trưởng lại bởi vì chuyện này, giận chó đánh mèo đến vợ con của hắn. Huyền Thanh đạo trưởng ngoài ý muốn nói, ngươi không phải mới vừa mới quên, sớm một chút đem Lạc Ôn Mậu lão già này nhập thổ bi an, vì sao hiện tại còn nói có thể xử lý lớn? Cổ Lương Công cười cười xấu hổ, giải thích nói, cây khô đạo trưởng, có ngươi tại, ta muốn, đoạn thời gian này, Chu đại công tử hẳn là sẽ không lại đến nhạc gia nháo sự đi. Hắn vừa rồi sẽ khuyên Huyền Thanh đạo trưởng hòa thuận vui vẻ trang, sớm một chút đem Lạc Ôn Mậu nhập thổ bi an, là lo lắng Chu Hưng lai lạc nhà nháo sự, phá hư Lạc Ôn Mậu tang sự, thậm chí là giận chó đánh mèo bọn hắn những này tại nhạc gia người hỗ trợ. Lúc đó, Huyền Thanh đạo trưởng cùng Không Nguyên Tư ở giữa chém giết, mặc kệ là hắn hay là nhạc gia trong đại đường những người khác, đều là duy trì Huyền Thanh đạo trưởng. Không chỉ có là bởi vì bọn hắn đối với Chu Hưng đều tràn đầy một bụng lửa giận, càng là lo lắng, Huyền Thanh đạo trưởng một khi thảm bại ở trên Không Nguyên Tư chi thủ, không có Huyền Thanh đạo trưởng chống cự, Chu Hưng sẽ giận chó đánh mèo bọn hắn những này người hỗ trợ. Chu Hưng là mặt hàng gì, bọn hắn đều là nhất thanh nhị sở. Đừng nhìn Chu Hưng là huyện thành người, không phải bọn hắn trên trấn người, có thể thường xuyên sẽ đến bọn hắn trên trấn, không ít tại bọn hắn trên trấn làm chuyện xấu, bọn hắn đều là giận mà không dám nói gì. Cái này, khó mà nói. Huyền Thanh đạo trưởng cao mày nói, khó mà nói. Cổ Lương Công lập tức giật mình, hắn nhưng là tận mắt thấy, Không Nguyên Tư bị tác mệnh sứ dùng thiết tác buộc chặt, chuẩn bị đưa vào quỷ môn quan lúc, Chu Hưng xe ngựa dẫn đội rời đi, hoàn toàn không để ý tới Không Nguyên Tư sinh tử, hiển nhiên là bị Huyền Thanh đạo trưởng hoặc là nói là tác mệnh sứ dọa cho chạy, run rẩy ngữ khí, kinh nghi nói, chẳng lẽ lại Chu đại công tử sẽ còn trở về? Huyền Thanh đạo trưởng còn chưa mở lời, Lạc Trang cười lạnh nói, Cổ Gia Gia, ngươi có cái gì tốt sợ sệt, có ta cứu ra tại, coi như Chu Hưng tên xuất sinh kia trở về thì có ích lợi gì, vừa rồi tà tu kia, hẳn là ngươi nói Chu gia cái kia kim đan kỳ cung phụng, liền ngay cả hắn đều đã bị ta cứu ra bằng hữu đưa đến âm phủ địa phủ, hắn coi như trở lại thì có ích lợi gì. Cũng là, nếu như vừa rồi tà tu kia, chính là Chu gia cái kia nổi danh kim đan kỳ cung phụng, không có vị cung phụng này, Chu đại công tử, nếu là trở lại Cổ Lương công tử hồ là nghĩ tới điều gì, trên mặt đều là khó mà che giấu ý mừng rỡ. Hắn nhưng không có quên, Lạc Trang cùng Chu Hưng là có phụ mẫu mối thù, Lạc Trang phụ mẫu đều là Huyền Thanh đạo trưởng bản bối, hắn cái này khi trưởng bối, vô luận như thế nào đều sẽ thay trưởng bối báo thù, một khi Chu Hưng còn dám trở về, 89 phần 10 là sẽ mệnh tăng Huyền Thanh đạo trưởng chi thủ. Nếu không phải Huyền Thanh đạo trưởng mới vừa rồi cùng Chu gia cái kia cung phụng liều mạng tranh đấu, rõ ràng là bị thương rất nghiêm trọng, nói không chừng cũng sẽ không trơ mắt nhìn Chu Hưng rời đi. Vừa nghĩ như thế, hắn đột nhiên hy vọng Chu Hưng lại một lần nữa đến Nhạc gia nháo sự, chỉ là hắn biết, mặc dù Chu Hưng làm đủ trò xấu, nhưng hắn không phải đầu bị cửa kẹp người, không có khả năng làm ra hồ đồ như vậy sự tình đến. Huyền Thanh đạo trưởng không nói gì, chẳng qua nếu như nhìn kỹ, vẫn là có thể từ hắn ánh mắt chỗ sâu nhìn thấy có vẻ nghiêm trọng. Vừa rồi, Không Nguyên Tư bị Lạc Tử Thật lấy thiết tắc buộc chặt, hắn có thời gian chữa thương, trong lúc đó cũng chú ý tới Chu Hưng đội ngũ, hắn phát hiện Chu Hưng trong đội ngũ có một cái cực kỳ lợi hại võ tu, không thể so với Không Nguyên Tư phải kém, ngược lại là so Không Nguyên Tư mạnh hơn, hắn kém chút đều mệnh tăng Không Nguyên Tư chi thủ, không cho rằng chính mình có bản lĩnh có thể giải quyết cái này so Không Nguyên Tư mạnh hơn võ tu. Mà lại, hắn trong lúc mơ hồ phát hiện Chu Hưng rất là không thích hợp, rất là cổ quái, đáng tiếc hắn vận dụng pháp nhãn, cũng không có cách nào nhìn ra Chu Hưng có gì chỗ quỷ dị. Tấu chương xong, chương 622, Chu Hưng ở đâu ra lực lượng? Chương 622, Chu Hưng ở đâu ra lực lượng? Chương 622, Chu Hưng ở đâu ra lực lượng? Đối với Lạc Trang cùng Cổ Lương Công còn tại huyết tưởng, Chu Hưng nếu là có can đảm, ném đi nhà mình cung phụng tính mệnh, còn dám tại Nhạc gia nháo sự, Huyền Thanh đạo trưởng sẽ như thế nào thu thập Chu Hưng, sẽ hay không tại chỗ đem Chu Hưng chém giết, thay Lạc Trang phụ mưu báo thù rửa hận. Trong đó Lạc Trang càng là đang tự hỏi, chính mình là mượn nhà mình cứu ra chi thủ, hay là có khí phách điểm, để nhà mình cứu ra đem Chu Hưng thả đi, chờ hắn đem hắn cứu ra bản sự toàn bộ đều học được, chính hắn đi cho hắn cha mẹ báo thù rửa hận. Vương Bình An ngược lại là lập tức liền chú ý tới, Huyền Thanh đạo trưởng trong ánh mắt vẻ nghiêm trọng, âm thầm suy đoán nói, không phải đã đem Chu Hưng hù chạy, còn có cái gì sợ sệt, chẳng lẽ lại là lo lắng, Chu Hưng còn có thể tìm đến so Không Nguyên Tư còn muốn lợi hại hơn người tu hành. Đương nhiên, Vương Bình An nhớ tới, ngay tại vừa rồi, Lạc Tử Thật lấy thiết tác trói chặt lại Không Nguyên Tư, chuẩn bị đem Không Nguyên Tư mang vào quỷ môn qua lúc, từ Chu Hưng trong đội ngũ, đi tới một tên khôi ngô võ sĩ. Khi đó hắn, rất là hiếu kỳ, cái này một tên khôi ngô võ sĩ đi tới, muốn làm những gì, hắn cẩn thận quan sát qua tên kia khôi ngô võ sĩ, hắn lập tức liền phát hiện cái kia một tên khôi ngô võ sĩ không giống bình thường chỗ. Hắn trong lúc mơ hồ cảm giác được, cái kia một tên khôi ngô võ sĩ phát ra khí thế, không chỉ có không thể so với Không Nguyên Tư yếu nhược, ngược lại là mạnh hơn nhiều. Chỉ là cố kỵ quá nhiều, sợ bị người khác phát hiện chỗ dị thường, hắn lúc này mới không có sử dụng pháp nhãn, kiểm tra cái kia một tên đi ra khôi ngô võ sĩ, không có cách nào xác định cái kia một tên khôi ngô võ sĩ có khác biệt gì chỗ. Lúc đó, hắn cũng phát hiện, sư phụ hắn tựa hồ cũng chú ý tới cái kia một tên khôi ngô võ sĩ. Chẳng lẽ lại là cái kia một tên võ sĩ có đủ để so sánh, không, thậm chí là siêu việt Không Nguyên Tư bản sự, sư phụ ta lo lắng Chu Hưng lần nữa đến Nhạc gia nháo sự, sẽ đụng vào cái kia một tên võ sĩ, không có tự tin 100% có thể đánh bại hắn. Vương Bình An trong óc ngàn vạn trùng tạp niệm hiện hiện, chẳng biết tại sao, đột nhiên hiện ra Chu Hưng khuôn mặt, thầm nghĩ, không đối, không chỉ có cái kia một tên võ sĩ không thích hợp, liền ngay cả Chu Hưng đều rất không thích hợp. Tại sư phụ hắn cùng Không Nguyên Tư sinh tử chém giết lúc, hắn không chỉ có cẩn thận quan sát chiến cuộc, một khi sư phụ hắn có nguy hiểm tính mạng, hắn tình nguyện liều mạng bại lộ phong hiểm, cũng muốn cứu hắn sư phụ tính mệnh. Đồng thời cũng chú ý bốn bề tình huống khác, phòng ngừa bởi vì chủ quan, lật thuyền trong mương, hắn đồng dạng chú ý tới Chu Hưng. Cũng không phải hắn háo sắc, thưởng thức Chu Hưng là như thế nào tại trước mặt mọi người, đồi phong bại tụ, cùng ba tên gợi cảm mỹ nhân vui đùa, mà là lo lắng Chu Hưng xuất sinh này làm ra hôn chướng sự tình đến. Hắn nhớ rõ, Chu Hưng nhìn xem sư phụ hắn cùng Không Nguyên Tư ở giữa liều mạng tranh đấu, không có nửa điểm động dung chi ý, ngược lại trên mặt đều là giống như xem diễn thần sắc, tựa như là nhìn thấy cái gì thú vị hí kịch. Mặc kệ là sư phụ hắn cùng chiến thuật biển người bóng đen đánh đến lực lượng ngang nhau, vẫn là hắn sư phụ một kiếm đâm xuyên Không Nguyên Tư thi thể, lại hoặc là Không Nguyên Tư khởi tử hoàn sinh, sư phụ hắn như thịt cá trên tấc gỗ, tùy ý Không Nguyên Tư xâm lược, hay là Lạc Tử Thật từ quỷ môn quan bên trong đi ra, dùng thiết tác buộc chặt Không Nguyên Tư, chuẩn bị đem Không Nguyên Tư lôi kéo tiến quỷ môn quan bên trong. Hắn cũng không có ở Chu Hưng trên mặt nhìn thấy có nửa điểm bối rối cùng hoảng sợ chi ý, vẫn như cũng là lạnh nhạt xem náo nhiệt thần sắc. Chu Hưng có lẽ là ăn chơi thiếu gia, làm đủ trò xấu, nhưng hắn tuyệt đối không phải người ngu, tối thiểu không phải không biết sợ sệt. Vương Bình An trong óc một đạo linh quang lóe lên liền biến mất, như có điều suy nghĩ nói, hắn lúc đó sẽ là cái kia một bộ thần sắc, là hoàn toàn không thèm để ý Không Nguyên Tư chết sống, càng không lo lắng sư phụ ta sẽ đối với hắn tạo thành tổn thương. Hắn tử cổ lão gia từ nơi đó giải được sư phụ ta tình huống, không có khả năng không biết sư phụ ta hòa thuận vui vẻ nhà tình huống, lấy hắn hòa thuận vui vẻ nhà cửu hận, biết sư phụ ta bản sự, vẫn còn có thể là cái kia một bộ thần sắc. Nói rõ hắn là có ỷ vào, không có đem sư phụ ta để vào mắt, không lo lắng sư phụ ta sẽ hại tính mạng hắn, hắn ỷ vào, chẳng lẽ lại là một cái kia võ tu? Loại ý nghĩ này tại Vương Bình An trong óc còn không có quá lâu, liền bị hắn bản thân phủ nhận, không, là tiến một bước gia tăng, suy đoán nói, không đối, nếu như hắn ỷ bảo là cái kia võ tu, hắn không thể lại là cái kia một bộ lạnh nhạt bộ dáng, chỉ có tự thân có bản lĩnh mới có thể là cái kia một bộ vân đạm phong khinh thần sắc. Chỉ là hắn bất quá là một ăn chơi thiếu gia, được chứng kiến sư phụ ta lợi hại, làm sao lại có thực lực tự nhận là so sư phụ ta còn cường hắn hơn. Suy nghĩ thật lâu, Vương Bình An cũng nghĩ không thông, đây rốt cuộc là vì sao, bất quá cũng không có hoài nghi, chính mình gấp bội suy đoán phải chăng sai lầm. Hắn từ Chu Hưng khuôn mặt đến xem, dù là hắn là có thuật chú nhan, vẫn là có thể nhìn ra được, Chu Hưng tối thiểu là có 3-40 tuổi, lấy hắn bực niên kỷ này, muốn nói là có so sánh thậm chí là siêu việt sư phụ hắn bản sự, không phải là không có khả năng. Nhưng là hắn càng hiếu kỳ, Chu Hưng nếu là thật có lợi hại như vậy, hắn cái này một thân bản sự, là như thế nào tới? Nghĩ đến, sư phụ hắn trong ánh mắt vẻ ngưng trọng, cũng là nghĩ đến tầng này, lấy sư phụ hắn nhãn lực hình, coi như không có cách nào xem thấu Chu Hưng nội tình, hẳn là cũng có thể phát hiện Chu Hưng không giống bình thường chỗ, nói không chừng còn có thể nhìn ra Chu Hưng khả năng có một thân thật bản lãnh. Nếu là như vậy, ta người sư đệ này trông cậy vào từ sư phụ ta nơi này học được bản sự, muốn tìm Chu Hưng thay cha mẹ hắn báo thù rửa hận, sợ là có chút độ khó. Vương Bình An vô ý thức nói thầm một tiếng, lời nói vẫn chưa nói xong, lập tức kịp phản ứng, âm thầm bật cười nói, là ta hồ đồ rồi, bằng vào ta vị sư đệ này tình huống, đừng nói Chu Hưng bản sự so sánh thậm chí là siêu việt sư phụ ta, coi như hắn có bản lãnh thông thiên thì như thế nào, sư đệ ta cũng không phải không có chỗ dựa. Thay cha mẹ hắn báo thù rửa hận, cũng bất quá là chuyện sớm hay muộn. Hắn lúc này mới nhớ tới, hắn sư đệ Lạc Trang tại địa phủ bên trong là có liên quan hệ, hơn nữa còn không phải bình thường quan hệ, bình thường địa phủ quan hệ là rất khó ở nhân gian phát huy tác dụng, nhưng lấy hắn mãi mãi là Âm Nguyệt Tông thánh nữ quan hệ, muốn ở nhân gian phát huy ra tác dụng cũng là không phải việc khó gì. Mà lại, còn có hắn người sư minh này, hắn trước mắt tu vi như thế nào, hắn là không biết, nhưng lấy hắn bảng hệ thống rộng lượng số liệu, giống như là một thân thật bản lãnh. Nói một câu không khoa trương, hắn có lòng tin, tại cùng sư phụ hắn trong liều mạng tranh đấu thắng qua thậm chí là chém giết sư phụ hắn. Chu Hưng liền xem như lợi hại hơn nữa thì như thế nào, hắn sư đệ không giải quyết được, chẳng lẽ lại hắn kẻ làm sư minh này còn không giải quyết được? Hoàn toàn là không cần thiết đem Chu Hưng tên xuất sinh này để ở trong lòng. Bất quá, hay là không thể chủ quan. Cổ Lương Công hỏi lần nữa, cây khô đạo trưởng, ngươi nhìn, vui ấm mậu tang lễ, tiếp tục xử lý, hay là sớm một chút nhập thổ bi an? Huyền Thanh đạo trưởng đang muốn mở miệng, lời nói còn không có nói ra miệng, chỉ thấy Lạc Trang há to miệng, tựa hồ là muốn nói cái gì, chỉ là đến cuối cùng, lời nói chính là không có nói ra được. Hắn biết Lạc Trang là có ý gì, mở miệng nói ra, hay là dựa theo bình thường tang lễ đến xử lý, miễn cho để cho người ta hiểu lầm. Tấu chương xong, chương 623, chúng mê trận. Chương 623, chúng mê trận. Chương 623, chúng mê trận. Liền nghe Huyền Thanh đạo trưởng ngươi, ta cái này sắp xếp người, đem thua chiêng gõ trống đều mời đến, xử lý Lạc Ôn Mậu tang lễ. Cổ Lương Công nhẹ gật đầu, cũng không còn quên, Lạc Ôn Mậu sớm một chút nhập thổ bi an, Huyền Thanh đạo trưởng mang Lạc Trang rời đi Lương Thủy trấn, tránh cho lọt vào Chu Hưng trả thù. Huyền Thanh đạo trưởng vừa rồi biểu hiện ra bản sự, xem như triệt để đem hắn kinh hai đến, hắn nhưng là biết rõ, Chu gia dám ở toàn bộ Tượng Miện Diêu Võ Dương ai. Chỗ dựa lớn nhất trừ lương nước sông Hà Thần bên ngoài, càng là ỷ vào hắn trong phủ Kim Đan kỳ cung phụng, làm sao cũng không nghĩ tới chính là, chỉ như vậy một cái Kim Đan kỳ cung phụng, vậy mà kém chút mệnh tăng Huyền Thanh đạo trưởng chi thủ. Đời thứ nhất Khô Mục đạo trưởng lợi hại, hắn là rõ ràng, năm đó đời thứ nhất Khô Mục đạo trưởng nếu là còn tại, liền xem như để Chu Hưng ăn gan hù mật báo, sợ là cũng không dám khi nhục nhặt ra, hại Lạc Tử chân vợ chồng tính mệnh. Huyền Thanh đạo trưởng là đời thứ nhất Khô Mục đạo trưởng đồ đệ, học được một thân bản sự là rất bình thường, nhưng hắn không cho rằng Huyền Thanh đạo trưởng có thể học tập đến quá nhiều bản sự. Nếu không, nhiều năm như vậy cũng không có khả năng không mặt mũi nào về Lương Thủy trấn một chuyến, mặc kệ là đời thứ nhất Khô Mục đạo trưởng hay là Tả Văn Quân tang lễ đều không có tham gia qua, còn không phải ở bên ngoài không có kiếm gia nhân dạng, không mặt mũi về nhà, sợ bị người khác chê cười. Huyền Thanh đạo trưởng ở bên ngoài có thể sống nhiều năm như vậy, đã nếu là mời thiền chi chuyện may mắn, hắn không cho rằng Huyền Thanh đạo trưởng sẽ cỡ nào lợi hại. Thế nào biết, hôm nay tất cả những gì chứng kiến xem như triệt để đánh mặt của hắn, bất quá hắn không tức giận, ngược lại ước gì Huyền Thanh đạo trưởng lại đánh hắn một lần. Vương Bình An không cần nhà mình sư phụ chào hỏi, gặp mấy người đi nhanh hướng đại đường đi đến, quay người cũng đội vàng đi theo, vẫn chưa đi mấy bước, trong óc một đạo linh quang lóe lên liền biến mất, như có điều suy nghĩ nói, chờ chút, nếu vừa rồi suy nghĩ nhiều như vậy, cũng không nghĩ tới, Chu Hưng tên xuất sinh kia có gì ý bảo, không có đem sư phụ ta để vào mắt, vì sao không thừa dịp hiện tại, đuổi theo qua khảo nghiệm, nhìn Chu Hưng tên xuất sinh kia có gì át chủ bài. Nghĩ đến đây, Vương Bình An con mắt lập tức sáng lên, phát hiện cái chủ ý này không sai, nếu là Chu Hưng có hắn không biết át chủ bài, trải qua lần này khảo thí, nói không chừng có thể khảo thí đi ra. Tránh cho sư phụ hắn hoặc là hắn sư đệ tại Chu Hưng trên thân lật thuyền trong mương, nếu là Chu Hưng không có át chủ bài, cũng có thể giết Chu Hưng nguyệt khí, để hắn thời gian ngắn không còn dám tiếp tục đến Nhạc gia nháo sự. Lương Thủy Trấn đi hướng Tượng Huyện trên đại đạo, thật không nghĩ tới Nhạc gia người xa cơ thất thế này lại còn có tầng quan hệ này, càng không nghĩ đến đời thứ nhất cây khô đạo sĩ hắn đồ đệ thế mà không có chết ở bên ngoài, ngược lại là mang theo một thân bản sự trở về. Chu Hưng âm trầm mặt, giận mắng một tiếng, hai tay ở bên người ba cái gợi cảm mỹ nhân trên thân làm loạn, đau cái này ba cái gợi cảm mỹ nhân nước mắt đều nhanh rớt xuống, cũng không dám phát ra một tiếng thống khổ tiếng rên rỉ, chỉ có thể cắn răng kiên trì, lộ ra cực kỳ đáng thương, làm cho đau lòng người. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh xe ngựa cưỡi tuấn mã chương phủ, nói chương phủ, ngươi nói lao đạo sĩ kia là như thế nào cùng địa phủ bên trong người cùng một tuyến? đang tàn nhẫn sát hại Lạc Tử Chân vợ chồng đằng sau, hắn liền trước tiên tìm hiểu lên Nhạc gia tình huống, biết Lạc Ôn Mậu lợi hại, bất quá không có đem Lạc Ôn Mậu để vào mắt. Dù sao Lạc Ôn Mậu lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là tại trên tiểu trấn Diêu Võ Dương Oai, giống như vậy người, đi vào huyện thành liền cái giấm cũng không bằng. Hắn rất ngạc nhiên, Lạc Ôn Mậu khi biết con của hắn, con dâu chết thảm tại trên tay hắn, sẽ làm ra dạng gì sự tình đến. Hắn chuẩn bị kỹ càng sinh chơi một chút, nhìn có thể hay không để cho hắn vui vẻ lập tức. Đương nhiên, trong lòng sinh loại ý nghĩ này, chủ yếu vẫn là hắn biết Nhạc gia mặc dù cùng Lương Thủy Trấn cây khô xem có quan hệ, thê tử của hắn là cây khô lao đạo đồ đệ muội muội, cây khô lao đạo lợi hại, nhưng cây khô lao đạo đã sớm rời đi nhân thế. Nếu không, hắn sợ là trước tiên cần phải ra tay là mạnh, hủy bỏ đem Lạc Ôn Mậu khi vui vừa đồ vật ý nghĩ. Ai bảo khô một đạo trưởng lợi hại, hắn là có chỗ nghe thấy. Chưa từng nghĩ, để hắn thất vọng là, tại hắn hiếu kỳ chờ đợi, Lạc Ôn Mậu sẽ như thế nào thay con của hắn, con dâu báo thù rửa hận lúc, làm thế nào cũng không nghĩ tới, giống như là không có chuyện này, Lạc Ôn Mậu thế mà lại ngay cả một cái giấm đều không thả, không dám tới tìm hắn thay con trai con dâu của hắn báo thù rửa hận. Hắn ban sơ là rất hoài nghi, Lạc Ôn Mậu làm như vậy, có phải hay không có càng lớn tính toán, chờ hắn bị người nhắc nhở, giờ mới hiểu được, Lạc Ôn Mậu tại sao lại làm như vậy. Không phải hắn sợ, không dám thay con trai con dâu của hắn báo thù rửa hận, mà là bọn hắn già Nhạc ra mấy đời đơn truyền. Con trai con dâu của hắn thật vất vả để lại cho hắn một cái cháu trai, nếu là hắn dám chạy đến tìm hắn, thay con trai con dâu của hắn báo thù rửa hận, không cần nghĩ, bọn hắn già Nhạc gia hương hỏa liền muốn đoạn tuyệt. Hắn có chút thất vọng, nhưng không có để ý, cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Cũng không phải hắn đột nhiên trở nên thiện tâm đứng lên, mà là hắn cảm thấy, Nhạc gia hay là có rất nhiều có thể lấy vui địa phương. Đây cũng là hắn vì sao, nhiều năm như vậy, thường thường sẽ khi dễ Lạc Tràng, coi hắn là làm là vui đùa sự vận, để hắn cùng nhà mình nuôi ác quyền vật lộn. Mỗi lần bị nhà mình nuôi ác quyền tán toàn thân không có một khối thịt ngon, hết lần này tới lần khác mỗi lần sẽ còn tha cho hắn một mạng. Không chỉ là hắn không nghĩ là nhanh như thế, kết thúc Lạc Trang cái này một cái cực giai đồ chơi, càng là muốn nhìn một chút, Lạc Ôn Mậu lao già kia có thể làm rùa đen rút đầu bao lâu. Thế nào biết? Hắn hay là coi thường Lạc Ôn Mậu. Vị này Khô Mục đạo trưởng, không đối, chính xác tới nói, là đời thứ hai Khô Mục đạo trưởng, ta mặc dù không biết, nhưng đời thứ nhất Khô Mục đạo trưởng, ta vẫn là nghe nói qua, đời thứ nhất Khô Mục đạo trưởng cùng địa phủ là không có bất cứ quan hệ nào, cái này đời thứ hai Khô Mục đạo trưởng lại đột nhiên nhận biết địa phủ bên trong người, rất có thể là hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy trường phủ tư tác một chút, liên quan tới Huyền Thanh đạo trưởng tình huống, tin tức rất ít. Càng nhiều, đều là chính mình suy đoán, rất nhanh liền nói ra, còn không đợi hắn lời nói xong, đống nhiên ngẩng đầu, nhìn thoáng qua bốn bề, nói công tử, tại sao ta cảm giác, đội ngũ chúng ta là tại nguyên chỗ đảo quanh? Làm sao lại Chu Hưng đang muốn bắt bỏ, Lương Thủy Trấn lai vãng tượng huyện con đường này, bọn hắn cũng không biết đi bao nhiêu lần, là sẽ không lạc đường, còn không có đợi lời nói xong, dư quang nhìn thấy bốn bề chẳng cảnh, lập tức kịp phản ứng. Người lạnh nói, ngươi nói không sai, chúng ta là tại nguyên chỗ đảo quanh, cũng không biết là cái nào không biết chết sống đồ chơi, cũng dám bố trí ở chỗ này mê trận. Không bao lâu, đội ngũ phía trước nhất một tên cưỡi ngựa võ sĩ quay đầu ngựa lại, chạy tới, đi vào trường phủ trước mặt, sắc mặt nghiêm túc nói chung ra, chúng ta tựa như là bên trong người tính toán, tại nguyên chỗ đảo quanh. Làm sao, ngươi không có phương pháp phá giải? Trường phủ hỏi ngược lại. Võ sĩ trên mặt đều là xấu hổ chi ý, nếu là hắn có phương pháp phá giải, cũng sẽ không chạy tới tìm trường phủ, liền chúng liền mê trận, hay là đồng bạn trong lúc vô tình một câu, để hắn kịp phản ứng. Không phải vậy hắn cũng không biết, chính mình chúng mê trận tại nguyên chỗ đảo quanh. Thấu chương xong, chương 624, ngươi đang cười cái gì? Chương 624, ngươi đang cười cái gì? Chương 624, ngươi đang cười cái gì? Ngươi phê vật này, nho nhỏ mê trận, liền đem ngươi làm khó. Trương phủ chú mắng một tiếng, chớ nhìn hắn cũng là Chu Hưng hộ vệ một trong, bất quá cùng với những cái khác hộ vệ khác biệt, giữa bọn hắn thân phận là cách biệt một trời. Hắn từ trước đến nay liền xem thường đám hàng này, bây giờ ngay cả một cái nho nhỏ mê trận cũng không biết có gì giải quyết chi pháp, trên mặt khinh thường chi ý là càng nồng đậm. Trương gia, ngươi nói chính là, ta chính là một tên phế vật, trước mắt cái này một tòa mê trận, còn phải Trương gia ngươi đến giải quyết. Cái này một tên đến đây báo tin võ sĩ, nghe được Trương phủ những lời này, trên mặt không chỉ có không có nửa điểm phẫn nộ chi ý, ngược lại là định nọt lấy dáng tươi cười, lấy lòng nói. Hắn cùng Trương phủ cũng không phải lần thứ nhất tiếp xúc, Trương phủ là ai, là tính cách gì, hắn là nhất thanh nhị sở. Người ta từ vừa mới bắt đầu, liền xem thường bọn hắn, không ít châm chọc khiêu khích, trong lúc đó không phải là không có võ sĩ chịu không được Trương phủ trào phúng, bất quá là về đuổi một câu, lập tức liền đầu người rơi xuống đất. Việc này truyền đến Chu Hưng trong tai, Chu Hưng không chỉ có không có giáo huấn Trương phủ, ngược lại khích lệ Trương phủ không nói, liền ngay cả cái kia dám về đối Trương phủ võ sĩ. Bọn hắn cả nhà đều không được an bình, thê nữ là nhận hết Trương phủ khi nhục, không chịu nổi nói nhục, treo cổ tự sát. Minh bạch Chu Hưng đối đãi Trương phủ thái độ, đừng nói là hắn, sợ là mặt khác võ sĩ, đều không có một cái dám đắc tội Trương phủ. Bọn hắn nếu là dám tại Trương phủ trước mặt tranh đua miệng lưỡi, không cần nghĩ, Trương phủ là dám đem bọn hắn đầu chém đi xuống, Chu Hưng đừng bảo là thay bọn hắn ra mặt, không có giúp Trương phủ khi nhục nhà bọn hắn thê nữ đều tính Chu Hưng thiệt tâm. Ngươi phê vật này, ngược lại là có tự mình hiểu lấy. Trương phủ hư lạnh một tiếng, không thèm liếc mắt nhìn lại, ở trước mặt mình thấp kém cái này một tên võ sĩ, đột nhiên một đoàn chân khí tại trong lòng bàn tay ngưng tụ, tiện tay ném một cái, hóa thành một đầu mãnh hổ, hướng bốn bề mạnh mẽ đâm tới mà đi. Sau một khắc, bốn bề đột nhiên hiện ra một đạo lại một đạo quỷ ảnh, như ác quỷ chụp mồi bình thường, hướng Trương phủ vung ra đầu kia mãnh hổ bay nào đi qua. Không bao lâu, một đầu này mãnh hổ tại một đám ác quỷ vây công phía dưới, trở thành ác quỷ món ăn trong mâm, bị ác quỷ từng cái thôn vệ, sau đó quỷ ảnh biến mất ở giữa thiên địa. Tại sao có thể như vậy? Trương phủ con ngươi đột nhiên co lại, trước mắt một màn này, ngược lại không có thể nói là hắn lần thứ nhất gặp, hắn trước kia gặp qua tương tự, chỉ là từ vừa rồi biểu hiện ra tình huống, đạt được một cái để hắn khó mà tiếp nhận sự thật. Kinh nghi nói, không phải vừa rồi lão đạo sĩ kia, có thể coi là không phải lão đạo sĩ kia, lại là tà tu kia, không, quỷ tu, nếu như ta không có nhìn lầm, hẳn là quỷ đả tường, chỉ là quỷ đả tường làm sao lại lợi hại đến trình độ này. Khi biết đội xe rất có thể chúng mê trận, hắn trước tiên nghĩ đến, người xuất thủ, là vừa rồi cùng không nguyên tư sinh tử chém giết Huyền Thanh đạo trưởng. Mặc dù không rõ, rõ ràng giống như nọ mạnh hết đà Huyền Thanh đạo trưởng, vì sao không qua bao lâu, vậy mà có thể khôi phục lại, có bản lĩnh đến ra tay với bọn họ. Thế nhưng là trừ vị này Huyền Thanh đạo trưởng bên ngoài, hắn nghĩ không ra, còn có ai sẽ đối với bọn hắn xuất thủ. Trong khoảng thời gian này, cũng không phải trừ Huyền Thanh đạo trưởng bên ngoài, nhà hắn công tử không tiếp tục đắc tội qua những người khác, có thể những cái kia bị nhà hắn công tử đắc tội thậm chí là tàn nhẫn sát hại người, đều là hiểu rõ, mạo phạm nhà bọn hắn công tử đằng sau, không sớm làm thoát đi tội nguyện, nơi nào còn dám tới tìm hắn bọn họ công tử báo thù rửa hận. Chỉ là trước mắt một tòa mê trận, không, chính xác tới nói, là quỷ đả tường, để hắn biết rõ, suy đoán của hắn phạm sai lầm, ra tay với bọn họ người, không phải mới vừa cùng không nguyên tư sinh tử chém giết Huyền Thanh đạo trưởng. Đừng nhìn Huyền Thanh đạo trưởng tại địa phủ bên trong có quan hệ, nhưng từ Huyền Thanh đạo trưởng vừa rồi biểu hiện ra bản sự, không một không nói rõ, Huyền Thanh đạo trưởng là đứng đắn tu hành, không phải quỷ tu. Có thể hay không quỷ đả tường loại này bất nhập lưu bảng môn tà đạo, hắn còn không biết, nhưng hắn biết, Huyền Thanh đạo trưởng không có khả năng đem quỷ đả tường tu luyện tới trình độ này. Có thể tại giữa ban ngày sử dụng không nói, ngay cả hắn một kích toàn lực, oanh ra chân khí, hóa thành đầu kia mạnh mẽ đâm tới mãnh hổ, đều có thể bị quỷ đả tường thôn vệ. Đương nhiên, ngẫm lại cũng có thể biết, vừa rồi rõ ràng đã là nỏ mạnh hết đà, hơn nữa còn là thi triển bí pháp bị phản vệ, đừng nói trong thời gian ngắn, khả năng 10 ngày nửa tháng bên trong cũng không có cách nào khôi phục lại, làm sao lại có bản lĩnh đến phục kích bọn hắn. Chu Hưng buồn bã nói, đúng nha, Trương phủ ngươi nói không sai, lão đạo sĩ kia là có chút bản sự, nhưng hắn sẽ không đem quỷ đả tường tu luyện tới trình độ này, ta là thật không rõ, ta đến cùng lại chỗ nào làm chuyện sai lầm, lại có thể trêu chọc đến một cái lợi hại như vậy quỷ tu đến phục kích ta, chẳng lẽ lại là thật coi ta Chu Hưng dễ ức hiếp. Công tử, ngươi yên tâm, bất kể là ai, hắn dám can đảm đến phục kích công tử ngươi, ta chắc chắn để hắn sống không bằng chết, cho hắn biết công tử sự lợi hại của ngươi. Trương phủ nghe ra Chu Hưng trong lời nói sắc ý, sắc mặt lạnh lẽo, sặc một tiếng, bên hông đeo trường đao ra khỏi vỏ, là một thanh trung phẩm pháp bảo, là hắn tu vi đột phá tới võ tông cảnh giới. Chu Hưng tưởng thưởng cho hắn, đang muốn từ trên lưng ngựa xuống tới, dư quang nhìn thấy bên cạnh võ sĩ, đột nhiên mở miệng nói ra, ngươi đang cười cái gì? Ta võ sĩ một mặt mê mang, không rõ Trương phủ tại sao lại đột nhiên nói ra những lời này đến. Vừa rồi, Trương phủ thần khí ầm ầm chửi ầm lên hắn là cái phế vật, liền chỉ là một cái mê trận cũng không có cách nào giải quyết, nhưng mà Trương phủ xuất thủ, không chỉ có không có giải quyết hết cái này một tòa mê trận, ngược lại là tăng cường cái này một tòa mê trận. Hắn là rõ ràng cảm giác được, Trương phủ vanh ra chân khí hóa thành đầu kia mạnh mẽ đâm tới mãnh hổ, bị đột nhiên xuất hiện mấy cái ác quỷ chụp ngồi, hắn lờ mờ có thể cảm nhận được, mê trận rõ ràng là tăng cường rất nhiều. Đổi lại là những người khác, nhất định là sẽ mượn cơ hội trò cười Trương phủ, bất quá hắn biết Trương phủ lợi hại, nào dám làm như vậy, hắn vừa rồi cường lực khống chế ánh mắt của mình, không dám ở trên mặt toát ra cho dù là một tia dị thường chi sắc, càng là cúi đầu, không dám cùng Trương phủ đối mặt. Làm sao dám trò cười Trương phủ? Phốc phốc. Còn không đợi võ sĩ lời nói xong, một đạo hàn mang lướt qua, ngay sau đó võ sĩ chỉ cảm thấy trong lòng tê dần, cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp nơi tim cắm một thanh trường đao, có thể rõ ràng cảm nhận được thể nội huyết nhục bị thanh trường đao này thôn phệ, đưa tay chỉ Trương phủ, run rẩy ngữ khí, không cam lòng nổi giận mắng, ngươi yêu nhân này. Cho đến lúc này, minh bạch chính mình sợ là muốn tới Diêm Vương ra nơi đó báo đến, hắn mới tính rõ ràng Trương phủ vừa rồi mấy câu nói kia ý tứ, bất quá là thuận miệng tìm lý do, là sát hại hắn tìm lý do. Hừ, mắng ta yêu nhân, mới vừa rồi còn dám nói không có chê cười ta. Trương phủ cười lạnh một tiếng, nhìn xem võ sĩ huyết nhục bị trường đao thôn phệ, chỉ còn lại có da bọc xương, đột nhiên vừa dùng lực, bành một tiếng, võ sĩ thi thể bạo tạc, chia năm xẻ bảy, ngay cả toàn thây đều không có lưu lại, không nhìn bốn bề từng đôi ánh mắt hoảng sợ, cả người từ trên lưng ngựa đằng không mà lên. Ánh mắt liếc nhìn bốn bề, có thể rõ ràng cảm giác được, bốn bề có một đầu đầu ác quỷ lở lở. Chém ra một đao, đao khí như trường long bình thường mạnh mẽ đâm tới. Tấu chương xong, chương 625, rắc rưởi, ta tìm tới ngươi chỗ ẩn thân. Chương 625, rắc rưởi, ta tìm tới ngươi chỗ ẩn thân. Chương 625, rắc rưởi, ta tìm tới ngươi chỗ ẩn thân. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Cái này đến cái khác quỷ ảnh hiện hiện, hướng như trường long không kiêng nể gì cả mạnh mẽ đâm tới, địa đao khí bay nhào đi qua, các loại những quỷ ảnh này vừa mới tới gần, chuẩn bị như vừa rồi thôn phệ mãnh hổ như vậy, chia ăn đầu này như trường long đao khí, còn không có đợi những quỷ ảnh này hành động, lập tức bị cái này như trường long đao khí xoắn thành một mịn. Một giây sau, bầu trời xuất hiện một vết nứt. Không đối, chính xác tới nói, là quỷ đả tường xuất hiện một vết nứt, bộc lộ ra thế giới bên ngoài chân chân chính chính một mặt. Một chỗ không đang chú ý vị trí, Vương Bình An khống chế người giấy nhìn xem lơ lửng ở giữa không trung, chém ra một đạo lại một đạo đao khí trấn phủ, trên mặt toát ra một vòng vẻ kinh ngạc. Lấy nhãn lực của hắn, có thể rõ ràng phát hiện, Trương phủ biểu hiện ra bản sự, không thể so với trước đây không lâu cùng sư phụ hắn liều mạng tranh đấu không nguyên tư phải kém. Vương Bình An như có điều suy nghĩ nói, quả nhiên, suy đoán của ta không giả, Lúc đó Chu Hưng dám như vậy có lực lượng, trơ mắt nhìn Không Nguyên Tư bị việc vui thật lấy thiết tác buộc chặt, chuẩn bị mang về quỷ môn quan bên trong, Chu Hưng không có nửa điểm kinh hoàng chi ý, là có chỗ ỷ vào, vị này võ tu khả năng so trong tưởng tượng của ta còn muốn lợi hại hơn rất nhiều, cũng không biết Chu Hưng bản nhân có phải hay không giả heo ăn thịt hổ chủ. Trong lúc nói chuyện, Vương Bình An ngẩng đầu, nhìn thoáng qua, trên xe ngựa Chu Hưng, mặc kệ là vừa rồi biết rõ chính mình chúng bây giờ, hay là Trương phủ đột nhiên bạo khởi, chém giết một tên võ sĩ, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, thi thể chia năm xẻ bảy, hay là trước mắt, Trương phủ chém ra một đạo lại một đạo đao khí, phá hư hắn quỷ đả tưởng chi thuật. Từ đầu tới đuôi, Chu Hưng trên mặt cũng không thấy nửa điểm động dung chi ý, không biết ở đâu ra rất rưởi, liền chút bản lĩnh này, cũng dám đi chặn giết sự tình, nếu là không có những khả năng khác, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn cút ra đây, nói không chừng đại gia ta còn có thể cho ngươi một thông khoái, không phải vậy, nhất định để ngươi minh bạch cái gì gọi là tư vị sống không bằng chết. Mắt thấy quỷ đả tường chi thuật, liền bị Trương phủ một đạo tiếp lấy một đạo đao khí phá hủy, Trương phủ đột nhiên cười lạnh một tiếng, ánh mắt tại bốn bề du đậu, châm chọc khiêu khích đạo. A, phách lối như vậy sao? Vương Bình An nhịn không được dưới đáy lòng hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ, đi, ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem, ngươi có bản lĩnh gì, có thể làm cho ta thể nghiệm đến tư vị sống không bằng chết. Bành! Không bao lâu, một đạo đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh vang lên, là quỷ đả tường chi thuật, bị Trương phủ đao khí triệt để phá hủy, thiên địa vì đó biến sắc, khôi phục chân chính chẳng cảnh. Để tất cả mọi người phát hiện, bọn hắn đi rất dài lộ trình, lại còn là tại Lương Thủy trấn bên ngoài cách đó không xa trên đại đạo, nói cách khác, bọn hắn đi rất dài chặng đường oan uổng. Trương phủ ánh mắt tại bốn bề du tẩu, tìm thật lâu, cũng không có tìm tới nửa điểm không thích hợp chỗ, chớ nói chi là tìm tới phục kích hắn người chỗ ẩn thân, khẽ cho mày, như có điều suy nghĩ nói, vẫn là không dám xuất hiện, chẳng lẽ lại tà tu này là muốn làm con rùa đen rút đầu. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Đột nhiên, trong bầu trời xuất hiện một thanh lại một thanh trường kiếm, như mưa to bình thường, Chu Hưng trong đội ngũ, rất nhiều võ sĩ còn không có kịp phản ứng, tất cả đều chết thảm đang phi kiếm phía dưới. Trong đó có rất nhiều, cho dù là kịp phản ứng, trước tiên sử xuất bản sự, ngăn cản được phi kiếm, cũng chỉ ngăn cản được đợt thứ nhất phi kiếm, đợt thứ hai thậm chí là đợt thứ ba, vẫn không thể nào ngăn cản được. Trong lúc nhất thời, Chu Hưng trong đội ngũ võ sĩ tử thương thảm trọng, ngược lại là Chu Hưng xe ngựa chỗ dị thường, để Vương Bình An đặc biệt chú ý tại như mưa to bình thường phi kiếm tập kích phía dưới, Chu Hưng xe mở mũi xe ngựa, đột nhiên hiện ra một đạo bình chướng, như giống như tường đồng bách sát, ngăn cản được từng cơn sóng liên tiếp phi kiếm không nói, còn từ bốn phương tám hướng dẫn dắt tới thiên địa linh khí, thẩm thấu nhập trong bình chướng, tăng cường bình chướng lực phòng ngự. Chiếc xe ngựa này lại là pháp khí, không, không chỉ là pháp khí, nói không chừng còn là pháp bảo. Thấy vậy một màn, Vương Bình An lập tức giật mình, như có điều suy nghĩ nói, chẳng lẽ lại Chu Hưng vừa rồi lực lượng là nguồn gốc từ chiếc này xe ngựa? Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng Vương Bình An hay là không chuẩn bị từ bỏ, tại không có tự mình khảo thí Chu Hưng trước đó, hắn là sẽ không quá lớn ý ai bảo sư đệ của hắn cùng Chu Hưng là có phụ mẫu mối thù, một khi chờ hắn sư đệ từ sư phụ hắn nơi đó học được bản sự, là biết tìm Chu Hưng báo thù rửa hận. Nếu là Chu Hưng có hắn không biết bản sự, hắn chủ quan, không thèm để ý hắn sư đệ báo thù rửa hận, rất dễ dàng để hắn sư đệ lật thuyền trong mương. Tuy nói, hắn sư đệ tại địa phủ bên trong là có chỗ dựa, hắn sư đệ nếu là đi địa phủ, đối với hắn sư đệ tới nói là một chuyện tốt. Nhưng hắn nhưng không có quên, hắn sư đệ ra ra cùng cha mẹ của hắn ý nghĩ, còn trông cậy vào hắn sư đệ ở nhân gian nối dõi tông đường, hiển nhiên là không nguyện ý gặp hắn sư đệ sớm đi Diêm Vương gia nơi đó đưa tin. Hắn kẻ làm sư huynh này, tự nhiên được nhiều quan tâm sư đệ. Chớ nói chi là, hắn người sư đệ này mẫu thân trước khi rời đi, thế nhưng là cho hắn đưa một món lễ lớn, nếu là hắn không chiếu cố tốt hắn sư đệ, cái này coi như không thể nào nói nổi. Bất quá, Vương Bình An vô ý thức ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời bên trong, tại một đầu như trường long ngũ quang thập sắc trường kiếm tập kích phía dưới, không chỉ có không có rơi vào hạ phòng, ngược lại là càng đánh càng hăng trương phủ, trên mặt đều là vẻ ngưng trọng, nói ngược lại là so ta tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn, muốn khảo thí Chu Hưng nội tình, còn phải trước giải quyết cái này võ tu mới được. Ngay tại Vương Bình An chuẩn bị vận dụng thủ đoạn khác, phối hợp cái này một tòa nhỏ ngũ hành kiếm trận giải quyết trương phủ chi lúc, trong óc đống nhiên linh quang lóe lên liền biến mất, hiện ra nho ra vạn trường, tướng quân phụ tên, lập tức kịp phản ứng, thầm nghĩ, ta đều hồ đồ rồi, quên ta còn có môn thần thông này, vừa bạn, ta có thể nhìn một chút, cái này nho ra bản sự, có gì chỗ lợi hại. Hắn lúc này mới nhớ tới, hắn là có thể song tuyến tác chiến, bằng vào nhỏ ngũ hành kiếm trận liên lụy ở trương phủ, lại bằng vào tướng quân phú đi tiến công Chu Hưng, khảo thí ra Chu Hưng nội tình. Sau một khắc, Vương Bình An trong lòng nói lẩm bẩm, dù đang ở trong thiên địa linh khí giống như là cảm nhận được cái gì triệu hoán, từ bốn phương tám hướng chen chúc mà tới, mặc kệ là trên xe ngựa Chu Hưng, hay là cùng trường long bình thường trường kiếm kịch chiến trương phủ, đều lập tức chú ý tới Vương Bình An vị trí chỗ ở chỗ dị thường, cúi đầu nhìn thoáng qua, máng, nguyên lai trốn ở chỗ này, ngược lại là sẽ chọn, khó trách ta không có phát hiện. Nói xong, trương phủ muốn chạy tới Vương Bình An chỗ ẩn thân, chuẩn bị giải quyết Vương Bình An, còn không có chờ hắn hành động, lại lần nữa bị nhỏ ngũ hành kiếm trận liên lụy ở, chỉ có thể tiếp tục kịch chiến, nhìn xem đầu này ngũ quang thập sắc do từng thanh trường kiếm tạo thành hàng dài, trên mặt đều là khó mà che giấu phẫn nộ chi ý, nói tà tu này, ngược lại là thật bản lãnh, có thể đem quỷ đả tưởng chi thuật tu luyện tới loại tình trạng kia không nói, lại còn sẽ thi triển ra kiếm trận, cũng không biết đây là một môn nào kiếm trận, vậy mà lại lợi hại như vậy, kim một thủy hỏa thổ ngũ hành đều tụ tập ở trong đó. Hắn đối với kiếm trận không hiểu nhiều, cho nên chiến đấu lâu như vậy vẫn không thể nào nhận ra tòa kiếm trận này là cái gì. Đấu chương xong, chương 626, toàn quân xuất kích, chương 626, toàn quân xuất kích chương 626, toàn quân xuất kích. Đối với Trương Phủ bị như Trường Long bình thường trường kiếm chiến đấu, phát hiện Vương Bình An chỗ ẩn thân, đang không xuất thủ đến, đi giải quyết Vương Bình An, Chu Hưng mặt không chút thay đổi nói, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, như là đã phát hiện phục kích người của ta chỗ ẩn thân, các ngươi còn không mau đi giải quyết hắn. Xe ngựa bốn bề còn sống sót võ sĩ, đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, giờ này khắc này, bọn hắn còn tại chống cự, như mưa to bình thường, từng cơn sóng liên tiếp tập kích tới phi kiếm, nghe nói như thế, nhịn không được mở miệng nói ra, công tử, chúng ta nếu là đi, ngươi làm sao bây giờ, chức trách của chúng ta, là bảo vệ an toàn của ngươi. Bọn hắn sẽ nói ra những lời này đến, không phải là bị Vương Bình An thủ đoạn sợ vỡ mật, giờ phút này đại lượng võ sĩ mệnh tăng như mưa to dưới phi kiếm. Có thể nói là, bọn hắn khi Chu Hưng hộ vệ nhiều năm như vậy, thê thảm nhất một lần kinh lịch, bọn hắn hộ vệ Chu Hưng nhiều năm như vậy, không phải là không có đụng phải chặn giết. Chỉ là giống bây giờ như vậy bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, còn là lần đầu tiên gặp. Chỉ là, bọn hắn có thể trở thành Chu Hưng hộ vệ, đều là tuyển chọn tỉ mỉ, đều là từ trong đống người chết bỏ ra tới, đã sớm thường thấy sinh tử, Vương Bình An biểu hiện ra bản sự, là rất tàn nhẫn, nhưng còn không đến mức đem bọn hắn sợ mất mật. Bọn hắn không có nghe từ Chu Hưng mệnh lệnh, tại Vương Bình An chỗ ẩn thân bạo lộ ra, đi trước tiên giải quyết Vương Bình An, là bọn hắn không có quên, chức trách của bọn hắn là bảo vệ Chu Hưng an toàn, cho dù là bỏ ra tính mạng của bọn hắn cũng phải bảo hộ Chu Hưng, không để cho Chu Hưng bị thương tổn. Nếu không, mặc kệ bọn hắn có hay không giải quyết phục kích Chu Hưng người giật dây, một khi Chu Hưng đụng phải tổn thương, nhất là bị mất mạng, coi như bọn hắn có thể đem người phục kích tại chỗ chém giết, Chu gia cũng sẽ không buông tha bọn hắn, liền ngay cả người nhà của bọn hắn đều sẽ bị liên lụy. Làm sao? Ngươi cảm thấy điểm ấy tập kích có thể làm bị thương ta mảy may? Chu Hưng ngẩng đầu nhìn một chút, từng cơn sóng liên tiếp hướng hắn đánh tới phi kiếm, tất cả đều bị xe ngựa xuất hiện cái này một bức tường đồng vách sắt ngăn cản, trên mặt đều là khinh thường chi ý, cúi đầu nhìn về phía trên lưng ngựa cái này đến cái khác võ sĩ, gặp bọn họ còn muốn nói nhiều cái gì, không nhịn được nói, ta không cần các ngươi đến bảo hộ, các ngươi trước mắt trọng yếu nhất là đem cái kia có đảm lượng phục kích người của ta cho ta bắt tới, chết hay sống không cần lo, nếu không đừng trách ta không khách khí. Nghe được Chu Hưng tiểu nói này, bốn bề còn lại võ sĩ vậy còn dám lại nhiều lời, Chu Hưng là tính cách gì, bọn hắn đều nhất thanh nhị sợ, mặc dù hay là rất lo lắng Chu Hưng an toàn, thế nhưng không dám phế bận, nhao nhao khống chế chiến mã, một bên ngăn cản như mưa to bình thường đánh tới từng cơn sóng liên tiếp phi kiếm, một bên hướng Vương Bình An chỗ ẩn thân chạy như bay. Công tử, ngươi nói, là cái nào ăn gan hùm mật báo, dám chạy tới phục kích ngươi, hắn là sống không kiên nhẫn được nữa sao? Chu Hưng bên người một tên mỹ nhân vừa cùng Chu Hưng tán tỉnh một bên dò hỏi. Thế gian này cái gì cũng không thiếu, chính là không thiếu không biết sống chết mặt hàng. Chu Hưng cười lạnh một tiếng, ánh mắt trông về phía xa, trong ánh mắt đều là băng lãnh chi ý, nói cũng không biết cái này không biết sống chết mặt hàng sẽ có gì bản sự, nếu là bản sự kém một chút, coi như để cho ta quá thất vọng rồi. Một tên khác mỹ nhân chen miệng nói, công tử, ta nhìn cái này dám to gan phục kích người của ngươi, hẳn là rất có bản sự, chứ đại nhân lợi hại, ta là nhất thanh nhị sở, người này cũng còn không hề lộ diện, bằng vào một môn nhỏ ngũ hành kiếm trận, liền có thể cùng Trương đại nhân đánh đến lực lượng ngang nhau, sợ là những này đi tìm hắn võ sĩ, 89/10, liền phải chết tại trên tay hắn. Ngươi cái này đồ đĩ ngược lại là có nhãn lực tình, lại có thể nhận ra, cái kia không biết sống chết đồ chơi, thi triển ra là nhỏ ngũ hành kiếm trận. Chu Hưng cười khẩy nói, từ vừa rồi quỷ đả tường đến bây giờ nhỏ ngũ hành kiếm trận, dù là hắn còn không có nhìn thấy Vương Bình An, không có tận mắt nhìn thấy, Vương Bình An chân chân chính chính bản sự, hắn còn có thể biết rõ, Vương Bình An chỗ lợi hại. Nếu là không có chút bản lãnh, là sẽ không đem ở bảng môn tà đạo bên trong bất nhập lưu quỷ đả tường tu luyện tới cấp độ kia trình độ, còn có thể thi triển ra lợi hại như vậy nhỏ ngũ hành kiếm trận, có thể cùng Trương Phủ đánh đến lực lượng ngang nhau. Bị hắn điều động đi, giải quyết Vương Bình An một đám võ sĩ, hắn không cho rằng những võ sĩ này có thể giải quyết được Vương Bình An, nói không chừng sẽ tất cả đều mệnh tang Vương Bình An chi thủ. Hắn không thèm để ý hộ vệ loại vật này, chỉ cần bọn hắn Chu gia còn không có suy tàn, chỉ cần bỏ được dùng tiền, còn không phải muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, vừa vặn hắn đối với trước mắt một nhóm này hộ vệ không có cảm tình gì, trừ Trương Phù bên ngoài, còn lại đều là chút bùn nhão không dính lên tường được, dùng tính mạng của bọn hắn, đến khảo thí xuất phục kích hắn hung thủ chân chân chính chính bản sự. Là những hộ vệ này vinh hạnh. Đối với cái này dám to gan phục kích người của hắn, hắn nhưng thật ra là tràn ngập tò mò, tại vừa rồi kiến thức đến quỷ đả tường lợi hại, hắn cho là phục kích người của hắn là một cái cực kỳ lợi hại quỷ tu, nếu không có khả năng tại giữa ban ngày thi triển ra quỷ đả tường, còn có thể đem quỷ đả tường chi thuật tu luyện tới cấp độ kia lợi hại tình trạng. Nếu không phải hắn đối với quỷ đả tường chi thuật hay là rất quen thuộc, hắn cũng không dám tin tưởng, vừa rồi gặp phải Trương Phủ một kích, không chỉ có không có bị phá hủy, ngược lại là tăng cường mê trận, thế mà lại là bảng môn tà đạo bên trong bất nhập lưu quỷ đả tường chi thuật. Nhưng mà các loại cái này đến cái khác võ sĩ gặp phải như mưa to phi kiếm tập kích, mất mạng. Trương Phủ càng là tại ngũ quang thập sắc do từng thanh trường kiếm tạo thành hàng dài tập kích phía dưới, đánh cho lực lượng ngang nhau, để hắn nhìn ra là nhỏ ngũ hành kiếm trận, hắn thế mới biết, hắn vừa rồi suy đoán là sai lầm. Phục kích người của hắn không quá giống là quỷ tu, ngược lại giống như là kiếm tu. Đúng là hắn một chút liền có thể nhận ra nhỏ ngũ hành kiếm trận, cho nên hắn đối với nhỏ ngũ hành kiếm trận là đặc biệt quen thuộc, tự nhiên biết rõ thi triển nhỏ ngũ hành kiếm trận khắc nghiệt yêu cầu, còn có thể đem nhỏ ngũ hành kiếm trận thi triển đến trình độ này. Trong lúc nhất thời, hắn đối với cái này dám to gan phục kích hắn hung thủ đầy lòng hiếu kỳ. Đây là lần lượt từng võ sĩ một bên chống cự như mưa to phi kiếm tập kích, một bên thúc đẩy chiến mã bằng tốc độ nhanh nhất, đuổi tới Vương Bình An chỗ ẩn thân, đột nhiên nhìn thấy, Vương Bình An nguyên bản chỗ ẩn thân, xuất hiện một đội tinh nhuệ quân đội, dẫn đầu võ tướng cực kỳ hung thần ác sát, phản phất là từ thiên quân vạn mã trong chém giết đi ra, con ngươi đột nhiên co lại, thất kinh nói làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Đương nhiên là giết đi qua. Toàn quân xuất kích. Ngay tại một đám võ sĩ đạt được chung nhận thức, mặc kệ một đội này quân đội là thế nào xuất hiện ở nơi này, trước giải quyết, lại đi giải quyết phục kích bọn hắn hung thủ, một đạo như lôi đỉnh giống như tiếng giống giận dữ vang lên, sau một khắc, võ tướng cưỡi ngựa, một ngựa đi đầu, hướng bọn họ bay nào tới, làm cho những võ sĩ này có một loại đi vào chiến trường chém giết cảm giác. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Võ tướng cài tên kéo cung, từng nhánh mũi tên như lưu tinh, trong nháy mắt bắn thủng cái này đến cái khác võ sĩ thân thể, đem bọn hắn từ trên lưng ngựa bắn rơi. Tấu chương xong, chương 627, Nho Gia Tông Sư Tướng Quân Phú. Chương 627, Nho Gia Tông Sư Tướng Quân Phú. Chương 627, Nho Gia Tông Sư Tướng Quân Phú. Làm sao lại, tại sao có thể như vậy, cái này, đây là thủ đoạn gì? Chu Hưng nửa tựa ở trên xe ngựa, nhìn phía xa, hắn võ sĩ, bị như mưa to mũi tên, cái này đến cái khác bắn rơi trên mặt đất, chết oan chết uổng, trên mặt cùng trong ánh mắt, đều là khó mà che giấu vẻ khiếp sợ. Đang điều khiển vô số phi kiếm tập kích phía dưới võ sĩ, đi giải quyết bộc lộ ra vị trí Vương Bình An, hắn liền đã đoán được, những võ sĩ này, có lẽ là rất lợi hại, nếu không không có khả năng tại như mưa to phi kiếm tập kích phía dưới, không có giống mặt khác võ sĩ như thế, chết bởi phi kiếm xuyên tim phía dưới, mà là có thể khó khăn chống cự một thanh lại một thanh phi kiếm tập kích. Chỉ là, bọn hắn lợi hại hơn nữa, cũng không thể lại là phục kích hắn người giật dây đối thủ, 89/10 là sẽ bệnh tang người giật dây trên tay. Đây là hắn từ biến dị quỷ đả tường chi thuật cùng nhỏ ngũ hành kiếm trận bên trên lấy được kết luận, mặc dù không có tận mắt nhìn thấy qua Vương Bình An chân chân chính chính bản sự, hắn ngay cả Vương Bình An mặt cũng còn chưa từng gặp qua, nhưng hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng vững chắc, Vương Bình An lợi hại, không phải những võ sĩ này có thể giải quyết. Hắn hay là lại phái những võ sĩ này đi giải quyết Vương Bình An, trừ phi hy vọng sẽ có kỳ tích phát sinh bên ngoài, vẫn là hắn không có đem những võ sĩ này tính mệnh coi là chuyện đáng kể, chuẩn bị dùng những võ sĩ này tính mệnh đến khảo thí Vương Bình An chân chân chính chính bản sự. Làm sao cũng không nghĩ tới. Vừa rồi rõ ràng không có cái gì địa phương, vậy mà lại xuất hiện một đội tinh nhuệ quân đội, mặc kệ là dẫn đầu võ tướng hay là bên người kỵ binh, lấy nhãn lực của hắn đến xem, đằng đằng sát khí, giống như là một chi bách chiến bách thắng quân đội. Chu Hưng hộ vệ, dù cho là trong trăm có một đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, có thể cuối cùng vẫn là đám hỗn hợp, tại võ tướng cùng kỵ binh kỵ xạ phía dưới ném đi đại lượng võ sĩ tính mệnh. Những võ sĩ này dù là biết rõ, cứ như vậy chạy trốn, vứt bỏ Chu Hưng, mặc kệ Chu Hưng có hay không gặp phải ngoài ý muốn, Chu gia cũng sẽ không buông tha bọn hắn, tính cả người nhà bọn họ cũng sẽ không có quả ngon để ăn. Bọn hắn rất muốn tử chiến đến cùng, thế nhưng là tại võ tướng mang theo một đám kỵ binh, như thiên quân vạn mã bình thường, mạnh mẽ đâm tới mà đến, bọn hắn rốt cuộc khắc chế không được đáy lòng sợ hãi, ngay cả chào hỏi đều không đánh, lại đều có giống nhau phản ứng, như chim muông bình thường, từ bốn phương tám hướng chạy trốn. Bọn hắn cuối cùng không phải tử sĩ, làm không được biết rõ không địch lại, biết rõ phải chết, còn cùng địch nhân chém giết mà đi. Chu Hưng bên người một tên mỹ nhân, không chớp mắt nhìn xem võ tướng mang theo kỵ binh truy sát như chim muông bình thường, hướng bốn phương tám hướng chạy thục mạng võ sĩ, trên mặt không thấy nửa điểm hoảng sợ bên trong, ngược lại thấy đặc biệt chăm chú. Giống như là đang nhìn một trận mười phần có ý tứ vợ kịch lớn, trong óc một đạo linh quang lóe lên liền biến mất, vô ý thức mở miệng nói ra, công tử, cái này tựa như là nho ra thủ đoạn. Làm sao có thể Chu Hưng vô ý thức muốn phản bác, tại trong suy đoán của hắn, tập kích người của hắn, vốn là quỷ tu, thế nhưng là tại nhỏ ngũ hành kiếm trận phía dưới, để hắn cải biến ý nghĩ, có lẽ là kiếm tu, bây giờ mỹ nhân bên người nói với hắn, là nho ra thủ đoạn, hắn vô luận như thế nào cũng không tin, nhưng là chờ hắn nhìn kỹ một lần, lời đến khỏe miệng ngữ lập tức nuốt trở vào, cau mày nói, ngươi nói không sai, cái này vẫn thật là nho ra thủ đoạn. Chỉ là cái này tập kích. Người của ta, hắn rõ ràng là kiếm tu mới đối, không biết vì sao, có thể là ngoài ý muốn, đem bảng môn tà đạo quỷ đả tường chi thuật tu luyện tới cấp độ kia trình độ, ta có thể lý giải, nhưng hắn vì sao, bây giờ lại sẽ còn nho ra thủ đoạn. Con đường tu hành, là có vô số đầu, tuyệt đại đa số người, không, chính xác tới nói, chỉ cần đầu không có bị cửa kẹp, đều sẽ đi một con đường, mà không phải đi rất nhiều con đường, dù sao chuyện cũ kể tốt, tham thì thâm. Con đường tu hành đi càng nhiều, đối với mình không chỉ có không có bất kỳ chỗ tốt gì, ngược lại là chỗ xấu rất nhiều. Một tên khác mỹ nhân cười duyên nói, công tử, nho ra thủ đoạn lại không nhất định cần học, chỉ cần xin mời nho ra đại sư viết một lần văn chương, liền có thể thi triển một môn nho ra thủ đoạn. Người nói không sai, là ta muốn sai. Chu Hưng lập tức kịp phản ứng, nhìn xem truy sát tàn binh bại tướng võ sĩ võ tướng cùng kỵ binh của hắn, không còn giống trước tiết như vậy bối rối, nhớ tới hắn đã từng hiểu qua, liên quan tới nho ra thủ đoạn, rất nhiều cũng có thể viết thành một thiên văn chương, các loại cần sử dụng lúc, trực tiếp xé bỏ cái kia một thiên văn chương. Căn cứ nho ra văn chương khác biệt, viết một thiên này nho ra văn chương nho ra tử đệ khác biệt, thi triển ra nho ra thủ đoạn uy lực cũng là khác biệt. Lấy nhãn lực của hắn đến xem, trước mắt môn này nho ra thủ đoạn, rất có thể là xuất từ nho ra đại sư chi thủ, nếu không có khả năng biểu hiện ra lợi hại như vậy uy lực, hắn những này tinh nhuệ hộ vệ, tại võ tướng cùng kỵ binh của hắn bên trong, thậm chí ngay cả sức hoàn thủ đều không có, như tạp binh bình thường bị bọn hắn truy sát. Cái này xuất sinh chết tiệt, ngược lại là đại khí, vì phục ta, thậm chí ngay cả một tiên nho ra đại sư văn chương đều bỏ được tùy tiện sẽ bỏ. Chu Hưng nhịn không được chửi mắng một tiếng. Nếu như là nho gia tử đệ, là có thể dựa vào một thiên nho gia đại sư viết văn chương, sử dụng vô số lần, chỉ là nếu như không phải nho gia tử đệ, muốn sử dụng nho gia thủ đoạn, chỉ có thể đem một thiên nho gia văn chương xé bỏ mới được, một thiên xuất từ nho gia đại sư chi thủ văn chương, đó cũng đều là giá trị liên thành bà bối. Nói các ngươi như biết, cái này xuất sinh chết tiệt, thi triển ra là một môn nào nho ra văn chương. Lên tiếng trước nhất nhắc nhở Chu Hưng mỹ nhân, thật sâu nhìn xem tại võ tướng cùng kỵ binh trong truy sát, cho dù là sử xuất toàn bộ sức mạnh, thúc đẩy chiến mã chạy trốn võ sĩ, bây giờ cũng đều nhanh mệnh tăng võ tướng cùng kỵ binh của hắn chi thủ. Cao mày nói, ta ngược lại thật ra nghĩ đến một môn nho ra văn chương, chỉ là không quá xác định, cái kia một thiên nho ra văn chương cùng trước mắt những này có chút không phù hợp. Thiên nào? Chu Hưng hỏi. Tỷ tỷ, ngươi muốn nói, thế nhưng là tướng quân phú. Một vị khác mỹ nhân xem bảo, lời nói mới vừa nói xong, liền bị vị thứ ba mỹ nhân vượt lên trước mở miệng nói ra, khoan hay nói, trước mắt thủ đoạn này, thật đúng là giống như là tướng quân phú, chỉ là ta nhớ kỹ, sử dụng tướng quân phú là sẽ dựa vào hạo nhiên chi khí ngưng tụ ra võ tướng cùng bộ hạ của hắn, bất quá trừ võ tướng biết cưỡi ngựa bên ngoài, bộ hạ của hắn đều là tốt, mà không phải kỵ binh. Tướng quân phú. Chu Hưng kinh hô một tiếng, cũng là lập tức kịp phản ứng, phát hiện trước mắt truy sát võ sĩ võ tướng cùng kỵ binh của hắn, thật đúng là rất giống một thiên này nho ra văn chương, hắn mặc dù không có tận mắt chứng kiến qua, có vị nào nho ra tử đệ thi triển qua tướng quân phú thế, nhưng từng nghe người đề cập qua tướng quân phú một thiên này nho ra văn chương, trong óc ngàn vạn chủng tạp niệm hiện hiện, như có điều suy nghĩ nói, các ngươi nói, xuất sinh chết tiệt kia, hắn sẽ bỏ không? Phải xuất từ nho ra đại sư chi thủ tướng quân phú mà là xuất từ nho ra tông sư chi thủ tướng quân phú. Ba cái mỹ nhân liếc mắt nhìn nhau, trên mặt cùng trong ánh mắt đều là cổ quái chi ý, một thiên này tướng quân phú nếu là xuất từ nho ra tông sư chi thủ, ngược lại là có thể giải thích, rõ ràng là tốt, tại sao lại biến thành kỵ binh? Chỉ là xuất từ nho ra tông sư chi thủ nho ra văn chương cùng xuất từ nho ra đại sư chi thủ nho ra văn chương, giữa bọn hắn giá trị, nói là cách biệt một trời đều không đủ. Tấu chương xong, chương 628, Mã Phu là kiếm tu. Chương 628, Mã Phu là kiếm tu. Chương 628, Mã Phu là kiếm tu. Ta Chu Hưng ngược lại là thật có mặt mũi, gặp được một cá biệt bảng môn tà đạo quỷ đả tường chi thuật tu luyện đến không hợp thói thường cảnh giới, còn có thể thi triển ra nhỏ ngũ hành kiếm trận kiếm tu, thế mà còn bỏ được sử dụng xuất từ nho ra tông sư chi thủ tướng quân phú tới đối phó ta. Chu Hưng cười lạnh một tiếng, trên mặt đều làm địa mai chi ý, đối mã bên cạnh xe người phu xe, phân phó nói, tà bá, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Hắn không biết, cái này chạy tới chặn giết hắn xuất sinh, là thứ độ gì, nhưng hắn biết, đây tuyệt đối không phải hắn đắc tội qua người. Hắn sống nhiều năm như vậy, là không ít đắc tội với người, cũng mặc kệ là đắc tội ai, hắn đều là tâm lý nắm chắc, đều là chút nhà bọn hắn có thể trêu chọc đổi hàng. Nếu là hơi có chút không giống bình thường, hắn đều sẽ tiên hạ thủ vi cường, chảm thảo trừ căn, là sẽ không để cho đối phương tu luyện tới cái này một thân bản sự tới tìm hắn báo thù rửa hận. Nghĩ đến cái này phục kích hắn xuất sinh, hẳn là không biết từ chỗ nào biết được, hắn đã làm chuyện xấu, đáy lòng tinh thần trọng nghĩa bộc phát, muốn học người khác khi hành hiệp trượng nghĩa kiếm khách, lúc này mới sẽ đến phục kích hắn. Loại này sự tình hắn là trải qua mấy lần, tuyệt đại đa số đều là chút mới ra nhà tranh mặt hàng, giống trước mắt lợi hại như vậy, hắn còn là lần đầu tiên gặp. Hắn là rất muốn nhìn xem xét, dám can đảm phục kích hắn xuất sinh là ai, chỉ là từ đối phương quả quyết sử dụng xuất từ nho ra tông sư chi thủ tướng quân phú 89/10 là con em thế gia, mà lại rất có thể hay là loại kia đại thế gia, nếu không không có khả năng tùy tiện sẽ bỏ xuất từ nho ra tông sư chi thủ văn chương. Tốt, công tử. Tả Hợp lên tiếng, xua đuổi lấy xe ngựa chuẩn bị lúc rời đi, truy sát cái này đến cái khác võ sĩ võ tướng cùng kỵ binh một ngựa đi đầu phi xuống tới. Hắn cái này kéo xe là một đầu yêu thú, tốc độ so bình thường chiến mã phải nhanh rất nhiều, thế nhưng là cùng võ tướng cùng tốc độ của kỵ binh so sánh hay là chậm rất nhiều, có thể rõ ràng phát hiện không được bao lâu, xe ngựa liền sẽ bị võ tướng cùng kỵ binh đuổi kịp. Phanh, phanh, phanh. Trong lúc đó, lao vùn vụt võ tướng cùng kỵ binh cải tên kéo cung, bắn ra từng nhánh mũi tên như mưa to lưu tình, đánh rơi ở trên xe ngựa bình trướng, vang lên từng đợt trầm muộn tiếng va đập. Sắc bén mũi tên mang theo một nguồn sức mạnh mênh mông, liên tục đánh rơi tại trên bình trướng, để bình trướng xuất hiện một đạo lại một đạo vết rách. Nếu không phải xe ngựa có thể hấp dẫn du đáng ở trong tiên địa linh khí, chữa trị tổn hại bình trướng, tại cái này từng trận như mưa to như lưu tinh mũi tên tập kích bên dưới, bình trướng đã sớm tổn hại. Một đám phế vật. Tả Hợp chú mắng một tiếng, dư quang nhìn thấy sắp tổn hại bình trướng, cao mày nói, công tử, ngươi ở chỗ này làm sơ nghỉ ngơi, ta đi giải quyết những này võ tướng cùng kỵ binh. Hắn mắng là, chết bởi võ tướng cùng kỵ binh chi thủ võ sĩ, bọn hắn đừng nói là giải quyết phục kích Chu Hưng hung thủ, liền ngay cả giải quyết võ tướng cùng kỵ binh đều không có làm đến. Càng là liền chạy trốn cũng sẽ không, không có chạy bao xa, tất cả đều chết tại võ tướng cùng kỵ binh mũi tên phía dưới, đến mức võ tướng cùng kỵ binh có thể nhanh như vậy tới tìm hắn bọn họ phiền phức. Đi thôi, đem những này võ tướng cùng kỵ binh giải quyết, lại đem người giật dây cho ta bắt tới. Chu Hưng âm trầm mặt, ngữ khí bất thiện đạo. Hắn đại khái đoán được, phục kích người của hắn rất có thể là con em thế gia, hắn không nguyện ý cùng đối phương bình thường so đo, mặc dù đối phương tàn nhẫn sát hại hộ vệ của hắn đội, ai bảo Chu gia bất quá là nho nhỏ hào cường, cũng chỉ có thể tại tượng huyện xưng vương xưng bá, cách chân chân chính chính thế gia hay là kém rất nhiều. Có thể bỏ được tùy tiện xé bỏ một thiên xuất từ nho gia tông sư chi thủ tướng quân phú, cho dù là tại đại thế gia bên trong, cũng chỉ có những cái kia được sủng ái tử đệ mới có như vậy hào khí. Nhân vật bực này, không thể nói không phải hắn có thể trêu chọc được, mà là hắn nếu thật là dám đối với được sủng ái đại thế gia tử đệ bất lợi, là muốn cân nhắc, sau đó sẽ trêu chọc đến lôi đình bình thường trả thù, mặc kệ là đối với hắn hay là đối với Chu gia, cũng rất có thể là tai họa ngập đầu. Hắn lúc này mới sẽ để cho Tả Hợp thúc đẩy xe ngựa rời đi nơi đây, chính là không muốn cùng cái này phục kích hắn con em thế ra quá nhiều tiếp xúc, miễn cho khống chế không nổi đáy lòng cứu hận, đem đối phương nuốt sống lăng trì, dẫn tới lôi đình bình thường trả thù. Thế nào biết? Đối phương là cho mặt không biết xấu hổ. Tả Hợp nghiêm mặt nói, công tử, ngươi chờ ta tin tức tốt. Nốt. Ngươi thi triển nho ra văn chương tướng quân phú ngưng tụ mà thành võ tướng cùng kỵ binh bắn giết một cái làm sẵn làm bậy võ tu, chúc mừng ngươi thu hoạch được ban thưởng, công đức 100. Vương Bình An hài lòng nghe trong óc, vang lên một đạo lại một đạo máy móc giống như thanh âm thanh lãnh, vừa mới qua đi bao lâu, trọn vẹn thu hoạch được mấy ngàn nhiều công đức, cách đem một môn tiểu thành chi cảnh kỹ năng thăng cấp đến đại thành chi cảnh công đức không kém là bao nhiêu, nụ cười trên mặt đều nhanh muốn khó mà che giấu. Đột nhiên, thông qua khống chế người giấy, một lao giả đi nhanh hướng lao vùn vụt võ tướng cùng kỵ binh đi đến, từ bên hông lấy ra một thanh trường kiếm, giống như là muốn làm bọ ngựa đấu xe bình thường. Đây không phải Chu Hưng Sa Phu sao? Hắn đây là làm gì, không thúc đẩy xe ngựa rời đi, đưa xe ngựa dừng lại, chính mình xuống tới, chẳng lẽ lại là muốn ngăn cản ta cái này nhất đẳng võ tướng cùng kỵ binh? Vương Bình An trên mặt đều là cổ quái chi ý, đáy lòng lời nói vẫn chưa nói xong, chỉ thấy một đạo sáng chói kiếm mang lướt đi, một ngựa đi đầu võ tướng bị thương tổn không nói, phía sau đi theo một đám kỵ binh bên trong, có mấy tên kỵ binh từ trên lưng ngựa rơi xuống, lờ mờ có thể nhìn thấy, rơi xuống dưới ngựa kỵ binh trên thân, có một đạo cực kỳ nghiêm trọng vết thương, kinh ngạc nói, tại sao có thể như vậy? Hắn có thể thấy rõ ràng, mặc kệ là thụ thương võ tướng hay là rớt xuống lưng ngựa kỵ binh, tất cả đều là Tả Hợp tạo thành tổn thương, nhìn xem Tả Hợp khu xử kiếm khí, như mạnh mẽ du long, lướt đi từng đạo tàn ảnh, thi triển ra một môn cực kỳ khủng bố kiếm quyết, làm cho vây công hắn lần lượt từng kỵ binh lần nữa rơi vào lưng ngựa. Liền ngay cả dẫn đầu võ tướng cũng là vết thương chồng chất, nếu không phải võ tướng rõ ràng so kỵ binh cường hãn không biết bao nhiêu, lại thêm hoàn mỹ phối hợp hợp kích chi thuật, sợ là cái này một tên võ tướng cũng muốn chết thảm ở Tả Hợp dưới trường kiếm. Hắn là kiếm tu. Tại phía xa Nhạc gia trong đại viện, Vương Bình An con người đột nhiên co lại, trên mặt đều là khó mà che giấu vẻ khiếp sợ. Ở bên trái Hợp Từ bỏ thúc đẩy xe ngựa mang theo Chu Hưng rời đi nơi này, mà là dừng lại xe ngựa, như bỏ ngựa đấu xe bình thường, đi nhanh hướng chạy như bay tới võ tướng cùng kỵ binh đi đến lúc, hắn liền suy đoán, Tả Hợp có lẽ có không giống bình thường chỗ. Chỉ là, làm sao cũng không nghĩ tới, Tả Hợp vậy mà lại là kiếm tu. Nhìn xem tại võ tướng cùng kỵ binh vây công phía dưới, không chỉ có không có rơi vào hạ phòng, ngược lại vẫn là đem cái này đến cái khác kỵ binh chém xuống dưới ngựa, tại võ tướng trên thân lưu lại một đạo vết thương, thân ảnh đều không nhìn thấy, chỉ thấy từng đạo kiếm quang. Vương Bình An có thể cảm nhận được một mùi quen thuộc, là cùng đại kiếm hiệp Đồng Khánh cùng kinh thành trấn ma ti bách hộ Vu Điệp giống nhau mùi, độc thuộc về kiếm tu hương vị. Trên xe ngựa, một tên mỹ nhân nhìn xem Tả Hợp đại sát tứ phương, trên mặt đều là vẻ kinh ngạc, nói công tử, Tả bá, lợi hại như vậy sao? Tấu chương xong, chương 629, thế gia nào tử đệ như thế hào khí? Chương 629, thế gia nào tử đệ như thế hào khí? Chương 629, thế gia nào tử đệ như thế hào khí? Tả bá nếu là không lợi hại, ngươi cảm thấy ta sẽ gọi hắn một tiếng Tả bá sao? Chu Hưng sắc mặt lạnh nhạt, hoàn toàn không lo lắng, chính mình xấu xí sắc mặt bị người biết hiểu, hắn là ai, nhiều năm như vậy, đều chưa bao giờ che giấu, liền xem như 3 tuổi tiểu hài đều nhất thanh nhị sở, hắn không chỉ có không cho rằng lấy làm hổ thẹn, ngược lại cho rằng làm đinh, nói ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem, là cái nào không biết trời cao đất rộng, mới ra nhà tranh con em thế gia, nghe được chút tiếng gió, liền coi chính mình là hành hiệp trượng nghĩa kiếm khách, dám can. Đảm đến tìm ta gây phiền phức. Nhìn xem Tả Hợp không có bất kỳ cái gì lưu thủ, dễ như trở bàn tay giống như giải quyết cái này đến cái khác kỵ binh. Cùng tại võ tướng trên thân lưu lại một đạo nghiêm trọng vết thương, sợ là không cần bao lâu, cái này một tên võ tướng liền sẽ bước kỵ binh theo gót. Dù là những ngày võ tướng cùng kỵ binh, so với hắn tưởng tượng còn muốn thông minh, không giống như là một thiên nho ra văn chương triệu hoán đi ra, ngược lại thật giống như là từ trong chiến trường xuống bách chiến quân. Từ ban sơ cùng Tả Hợp lần thứ nhất chém giết, bị Tả Hợp giết rơi cái này đến cái khác kỵ binh, tại cái này một tên võ tướng dẫn dắt phía dưới, hình thành trên một chiến trường thường dùng chiến trận công kích Tả Hợp. Đáng tiếc, hay là Tả Hợp cờ cao thêm một bậc, dù là võ tướng cùng kỵ binh của hắn chiến trận phối hợp là đặc biệt mà mỹ, không chỉ có không có thương hại đến Tả Hợp, ngược lại vẫn là bị Tả Hợp giết rơi cái này đến cái khác kỵ binh. Bất quá đối với trước đó, bây giờ Tả Hợp mỗi một lần tập kích, tối đa cũng liền giết rơi một hai cái kỵ binh, liền sẽ bị chiến trận bước lui. Hiển nhiên, cái này một tên dẫn đội võ tướng không còn cân nhắc tốc chiến tốc thắng, mà là chuẩn bị lấy mệt nhọc chiến pháp, tiêu hao Tả Hợp thể lực cùng pháp lực, không tiếc lấy cái này đến cái khác kỵ binh làm đại giá. Bực này tàn khốc chiến pháp, dù cho là quân đội đều rất khó làm đến, chỉ có loại kia bách chiến chi sư mới có thể làm đến. Một cái nho nhỏ Chu gia, làm sao lại lặp đi lặp lại nhiều lần có như thế nhiều nhân vật lợi hại, hay là cho Chu Hưng một cái ăn chơi thiếu gia làm hộ vệ. Vương Bình An nhìn xem Tả Hợp tại võ tướng cùng kỵ binh bên trong đại khai sát giới, sợ là không cần bao lâu, võ tướng cùng kỵ binh tất cả đều bỏ mạng ở Tả Hợp chi thủ, trên mặt hắn không thấy có nửa điểm đau lòng chi ý, ngược lại đều là vẻ kinh nghi, thầm nghĩ, là vị này Chu Hưng Chu công tử, có khác biệt chỗ tầm thường, hay là Chu gia so ta tưởng tượng cao thâm hơn khó lường. Võ tướng cùng kỵ binh, là hắn lấy nho gia văn chương tướng quân phú triệu hoán đi ra. Coi như Tả Hợp toàn bộ đều chém giết thì như thế nào, chỉ cần hắn còn có hạo nhiên chi khí, muốn triệu hoán bao nhiêu võ tướng cùng kỵ binh đều không có vấn đề. Hắn để ý hay là Tả Hợp biểu hiện ra bản sự. So với vừa rồi cùng hắn sư phụ liều mạng tranh đấu không nguyên nghĩ còn muốn lợi hại hơn, mà lại từ Tả Hợp trước mắt thành thạo điêu luyện bộ dáng đến xem, hiển nhiên là còn có rất nhiều át chủ bài đều không có thi triển đi ra, khả năng trước mắt hắn cũng liền phát huy ra một nửa bản sự. Trước đây không lâu, từ Cổ Lương công nơi đó biết được, Chu gia có một vị kim đan kỳ cung phụng, đối với sư phụ hắn coi trọng, hắn là không có làm một chuyện, lấy hắn cái này một thân bản sự, nguyên anh kỳ tu sĩ còn không biết có thể hay không giải quyết, có thể chỉ là một cái kim đan kỳ tu sĩ, hắn hay là có rất lớn lòng tin, có thể tùy tiện giải quyết. Làm sao cũng không nghĩ tới. Vương Bình An lại một lần nữa thật sâu nhìn thoáng qua, mới đi qua không đến bao lâu, trừ võ tướng bên ngoài, còn lại kỵ binh, cho dù là kết thành chiến trận, nhưng vẫn là tất cả đều mệnh tang tả hợp chi thủ. Liền ngay cả võ tướng vết thương trên người, không một không cho thấy, hắn cũng không kiên trì được bao lâu, ngẩng đầu nhìn một chút, ở trong bầu trời, cùng do từng thành trưởng kiếm tụ tập mà thành trưởng long kịch đấu chưa nữa, lại vô ý thức nhìn thoáng qua trên xe ngựa Chu Hưng. Bất quá, không biết vì sao, ánh mắt của hắn nhịn không được bánh xuống Chu Hưng bên người ba tên gợi cảm mỹ nhân, cũng không phải hắn bị sắc đẹp dụ hoặc, mà là hắn hoài nghi, cái này ba cái gợi cảm mỹ nhân, phải chăng cũng có khác biệt chỗ tầm thường. Nếu là dạng này, hắn rất khó tưởng tượng, Chu Hưng chỉ là một cái nho nhỏ ăn chơi thiếu gia. Đừng nói là huyện thành gia tộc tử đệ, liền xem như quận thành số một số hai gia tộc tử đệ, đều rất khó có bực này nội tình, có thể làm cho ít nhất là ba tên kim đan kỳ hoặc là so sánh kim đan kỳ tu vi người thiếp thân bảo hộ. Bành! Theo một đạo đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh vang lên, đem Vương Bình An từ ngàn vạn suy đoán bên trong giật mình tỉnh lại, chỉ gặp còn sót lại võ tướng cuối cùng vẫn chết ở bên trái hợp trên tay, lúc này tả hợp không có để ý, võ tướng thi thể cùng hắn chiến mã hóa thành một sợi khói xanh, biến mất ở trong thiên địa, đi nhanh hướng chỗ hắn ở đi tới. Hiển nhiên là hắn vừa rồi sử dụng nho ra văn chương tướng quân phú triệu hồi ra võ tướng cùng kỵ binh lúc bại lộ chỗ ẩn thân của mình. Hừ, ngược lại là cái lợi hại kiếm tu, bất quá ta vẫn là phải nhìn một chút, đến cùng là của ngươi kiếm lợi vẫn là của ta kiếm lợi. Vương Bình An âm thầm hừ lạnh một tiếng, đang muốn từ chỗ ẩn thân xuất mã, lấy ra một thanh kiếm khí, lao ra cùng tả hợp chém giết, rõ ràng giải được tả hợp nội tình, đồng thời muốn xem một chút chính mình cái này một thân bản sự, phải chăng có thể so sánh thậm chí là chém giết kim đan kỳ kiếm tu. Đột nhiên, trong óc một đạo linh quang lóe lên liền biến mất. Vương Bình An đình chỉ động tác trên tay, trong lòng nói lẩm bẩm, lại một lần nữa hấp dẫn tới thiên địa linh khí hội tụ. Tà bá, ngươi nhất định phải đem xuất sinh chết tiệt kia cho ta bắt lấy. Chu Hưng nhìn xem tả hợp giải quyết hết võ tướng cùng kỵ binh của hắn, thỏa mãn nhẹ gật đầu, nhìn xem tả hợp hướng Vương Bình An chỗ ẩn thân đi đến, đang chuẩn bị nhìn một chút, dám can đảm phục kích hắn con em thế gia, là người thế nào lúc, làm sao cũng không nghĩ tới, Vương Bình An chỗ ẩn thân lại một lần nữa bị thiên địa linh khí tụ tập. Đương nhiên, để hắn để ý nhất, hay là nguyên bản giống tuyết địa phương, lại một lần nữa xuất hiện một chi võ tướng cùng kỵ binh của hắn. Hắn là vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, cái này dám to gan phục kích hắn con em thế gia, lại còn có một thiên nho gia tông sư văn chương thờ hắn sử dụng. Xuất từ nho gia tông sư chi thủ văn chương không ít, nhưng là có thể làm cho văn chương trở thành cùng loại phù chú loại hình nho gia thủ đoạn, đến tốn hao nho gia tông sư tâm huyết mới có thể làm đến. Nếu để cho nho gia tử đệ biết, có người tùy tiện xé bỏ nho gia tông sư văn chương, dùng làm tiến công thủ đoạn, hơn nữa còn không phải một tiên mà là hai tiên, sợ là lòng giết người đều có. Người nào không biết loại này văn chương, giá trị liên hành, không biết bao nhiêu nho gia tử đệ cả một đời khả năng cũng không chiếm được một tiên. Thật có tiên chủ. Một tên mỹ nhân đôi mắt đẹp sóng gợn, lời nói mới vừa nói xong, trong óc một đạo linh quang lóe lên liền biến mất, như có điều suy nghĩ nói, công tử, ngươi nói người này tùy tiện liền sẽ bỏ một tiên lại một tiên nho gia tông sư văn chương, có thể hay không còn có mặt khác một tiên, lại hoặc là mặt khác nho gia tông sư văn chương. Không phải vậy ngươi cho rằng, ta tại sao lại để tả bá bắt hắn? Chu Hưng cười lạnh một tiếng, trên mặt đều là khó mà che giấu tham lam chi ý. Nói coi như hắn không có mặt khác nho ra tông sư văn trường, bằng hắn dám can đảm phục kích ta, chỉ cần bắt hắn, mặc kệ là từ trên người hắn, hay là từ sau lưng của hắn gia tộc, ta đều có thể lấy tới càng nhiều đồ tốt. Thấu chương xong, chương 630, ngươi hay là tinh tượng sư. Chương 630, ngươi hay là tinh tượng sư. Chương 630, ngươi hay là tinh tượng sư. Công tử, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem cái này có đảm lượng phục kích ngươi xuất sinh, lưu một hơi, đem hắn đưa đến trước mặt ngươi, để cho ngươi đến xử trí. Tả hợp đi nhanh hướng Vương Bình An vị trí chỗ ở đi đến, nghe được Chu Hưng lời nói, lên tiếng, dư quang nhìn thấy cách đó không xa, lại một lần nữa ngưng tụ thành hình võ tướng cùng kỵ binh, ánh mắt chỗ sâu, vẫn là không nhịn được toát ra một vòng vẻ kinh ngạc. Hắn là kiếm tu, so bất luận kẻ nào đều muốn biết rõ, muốn bố trí nhỏ ngũ hành kiếm trận khắc nghiệt yêu cầu. Đừng nói liền hắn trước mắt tu vi, liền xem như so với hắn còn muốn lợi hại hơn kiếm tu, nếu là không thể thỏa mãn yêu cầu, đều rất khó bố trí nhỏ ngũ hành kiếm trận. Vương Bình An có thể bố trí nhỏ ngũ hành kiếm trận, hơn nữa còn có thể dựa vào nhỏ ngũ hành kiếm trận cùng Trương Phụ chiến đấu. Biểu hiện ra uy lực, so bình thường nhỏ ngũ hành kiếm trận đều muốn lợi hại. Hắn lại thế nào có thể sẽ không rõ, bố trí nhỏ ngũ hành kiếm trận người, không chỉ có thỏa mãn yêu cầu, sợ là nghiên cứu không biết bao nhiêu năm nhỏ ngũ hành kiếm trận, cho nên mới sẽ phát huy ra uy lực như vậy. Trương Phủ bản sự, hắn là biết, vẹn vẹn dựa vào một môn nhỏ ngũ hành kiếm trận, liền có thể cùng Trương Phủ đánh cho bất phân cao thấp, đầy đủ nói rõ cái này một tòa nhỏ ngũ hành kiếm trận lợi hại. Cho nên, nhìn cách đó không xa dần dần thành hình võ tướng cùng kỵ binh, nhớ tới vừa rồi mới chết ở trên tay hắn võ tướng còn có kỵ binh, hắn cùng Chu Hưng là có cùng chung ý tưởng, phục kích bọn hắn người giật dây, là kiếm tu, có thể thi triển nho ra thần thông, dựa vào là xuất từ nho ra đại sư thậm chí là tông sư chi thủ văn chương. Chớ nhìn hắn bất quá là Chu Hưng mã phu, nhưng là lấy hắn cái này một thân bản sự, lại thế nào có thể sẽ là bình thường mã phu. Hắn là biết rõ, mặc kệ là nho ra đại sư hay là nho ra tông sư văn chương, là bực nào chân quý, như loại này có thể sử dụng, xem như là tiến công thủ đoạn văn chương, càng là giá trị liên thành đồ vật. Vương Bình An có thể lập tức xuất ra hai thiên xuất từ Nho gia đại sư, thậm chí là Nho gia tông sư chi thủ Nho gia Văn Trường, có thể thấy được Vương Bình An ra thế chi khủng bố, Chu Hưng sẽ muốn cầu hắn, để hắn bắt sống Vương Bình An, hắn hiển nhiên là minh bạch, Chu Hưng đánh chính là ý định gì. Đương nhiên, coi như Chu Hưng không yêu cầu hắn bắt sống Vương Bình An, hắn trừ phi là bây giờ không có biện pháp, không, coi như hắn bây giờ không có biện pháp, cũng chỉ có thể lộ ra sơ hở, để Vương Bình An thừa cơ chạy trốn, mà không phải hại Vương Bình An tính mệnh. Nếu không, hắn không dám hứa chắc, một khi Vương Bình An phía sau gia tộc biết được là hắn hại Vương Bình An tính mệnh, Chu Hưng sẽ hay không bảo vệ hắn. Bởi vì cái gọi là dựa vào người không bằng dựa vào mình. Hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, chớ nhìn hắn trước mắt bất quá là Chu Hưng một mã phu, là bởi vì hắn có thể từ Chu Hưng nơi này thu hoạch khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, chỉ là để hắn vì Chu Hưng bỏ ra tính mạng mình, hắn là không nguyện ý các ngươi những thế gia tử đệ này, vì cái gì liền không thể chết hết, vì cái gì trên toàn thế giới chỗ tốt đều bị các ngươi những thế gia tử đệ này chiếm lấy rồi. Tả Hợp giữ tợn lấy gương mặt, nhìn xem dần dần thành hình võ tướng cùng kỵ binh, trên mặt cùng trong ánh mắt đều là khó mà che giấu ghen ghét chi ý, thấp giọng nói, ta ngược lại thật ra muốn xem một chút, ngươi xuất sinh này đến cùng có bao nhiêu thiên Nho gia đại sư thậm chí là Nho gia tông sư Văn Chương tạo điều kiện cho ngươi sử dụng. Lấy Nho gia tông sư tâm huyết viết mà thành Văn Chương giá trị, dù là hắn tại Chu Hưng nơi này khi cả đời mã phu, bảo hộ Chu Hưng an toàn, đều chưa chắc có thể kiếm được một tiên, chớ nói chi là Vương Bình An lúc này mới bao lâu thời gian, liền đã liên tục xé bỏ hai thiên Nho gia tông sư Văn Chương. Hắn làm sao có thể không ghen ghét? Đó là Chu Hưng phân phó một câu, gặp Tả Hợp đáp lại, liền không chớp mắt nhìn xem võ tướng cùng kỵ binh xuất hiện chi địa, cũng không phải để ý Tả Hợp sẽ như thế nào giải quyết những này võ tướng cùng kỵ binh. Dùng võ sẽ cùng kỵ binh vừa rồi biểu hiện ra bản sự là rất lợi hại, không phải vậy hắn võ sĩ cũng không có khả năng như tàn binh bại tướng bình thường, ngay cả một hiệp đều không kiên trì được, ném đi một đầu lại một cái mạng, như chim muông bình thường chạy trốn tứ phía, còn không có chạy quá xa, tất cả đều mệnh tang võ tướng cùng kỵ binh chi thủ. Bất quá Tả Hợp lợi hại hơn, đây cũng không phải là hắn dèm pha ngoại nhân xem trọng người trong nhà, mà là Tả Hợp dựa vào chính mình tranh thủ tới, là Tả Hợp vừa rồi lấy nghiền ép tư thái, đem cái này đến cái khác kỵ binh thậm chí là võ tướng, tất cả đều sát hại, để hắn lấy được cái nhìn. Bây giờ phục kích người của hắn, lần nữa sử dụng xuất từ Nho gia tông sư chi thủ Văn Chương thì như thế nào, ngưng tụ mà thành võ tướng cùng kỵ binh, dù là đều có chuẩn bị, nhưng hắn tin tưởng, không cần bao lâu, đều sẽ lại một lần nữa mệnh tang Tả Hợp chi thủ. Hắn sẽ nhìn không chuyển mắt, là muốn nhìn một chút, phục kích hắn người giật dây, là ai, mặc dù hắn không cho rằng chính mình có thể nhận ra đối phương, nhưng phục kích người của hắn, hay là để hắn lên lòng hiếu kỳ, có thể tùy tiện xé bỏ hai thiên xuất từ Nho gia tông sư chi thủ Văn Chương, sợ không phải bình thường con em thế gia. Chưa từng nghĩ, còn không có đợi hắn nhìn thấy, Tả Hợp là như thế nào lần nữa phá hủy một chi này võ tướng cùng kỵ binh, còn không có nhìn thấy phục kích hắn người giật dây hiện thân, quỷ dị nhìn thấy, từ không trung bên trong chiếu dọi xuống một đạo chùm sáng dọa người, bao phủ tại võ tướng cùng kỵ binh trên thân, làm cho võ tướng cùng kỵ binh khí thế đang nhanh chóng tăng cường. Đừng nói là Chu Hưng, liền tính cả dạng là không có đem võ tướng cùng kỵ binh để ở trong mắt Tả Hợp, cũng là con ngươi đột nhiên co lại, đối với xa xôi Chu Hưng, hắn làm đi nhanh tới gần võ tướng cùng kỵ binh người, là muốn so Chu Hưng rõ ràng giải được, võ tướng cùng kỵ binh tại chùm sáng này bao phủ phía dưới, khí thế đang nhanh chóng tăng cường. Hắn vận dụng pháp nhãn, có thể thấy rõ ràng, đạo này chùm sáng dọa người, ẩn chứa trong đó chính là thuộc về năng lượng của mặt trời, chiếu rọi tại võ tướng cùng kỵ binh trên thân, năng lượng bị võ tướng cùng kỵ binh thôn phệ, trở thành tăng cường võ tướng cùng kỵ binh chất dinh dưỡng. Trong lúc đó, nếu không phải pháp nhãn của hắn thu rất nhanh, hắn vừa nhìn xem chùm sáng kia, liền có thể cảm nhận được một cỗ cực nóng chi ý, như cháy hừng hực hỏa diễm, cái này một cỗ cực nóng khí tức, đủ để phá hủy pháp nhãn của hắn thậm chí là con mắt, để hắn trở thành mù lòa. Tại sao có thể như vậy? Tả Hợp sắc mặt lập tức trở nên không gì sánh được nghiêm trọng, từng có vừa rồi nhẹ nhõm giải quyết võ tướng cùng kỵ binh, hắn là không có đem lần nữa ngưng tụ một chi này võ tướng cùng kỵ binh để vào mắt, thế nhưng là bây giờ biến cố, để hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, một chi này võ tướng cùng kỵ binh, cùng vừa rồi so sánh, rõ ràng chính là cách biệt một trời, khó hiểu nói, chẳng lẽ đây cũng là Nho gia thủ đoạn? Hắn suy nghĩ thật lâu, cũng nghĩ không thông, nếu như đây cũng là Nho gia thủ đoạn, sẽ là môn kia thủ đoạn, hắn vào Nam gia bắt nhiều năm như vậy, cũng không phải chưa nghe nói qua Nho gia thủ đoạn, thế nhưng là giống trước mắt loại này, đừng nói là gặp qua, nghe đều không có nghe nói qua. Tinh Tượng Sư, một đạo tiếng kinh hô, đem đồng dạng là một mặt khiếp sợ Chu Hưng hấp dẫn tới, chỉ gặp người nói chuyện, là nhà mình ba cái mỹ nhân một chồng, kinh nghi nói, ngươi nói cái gì, Tinh Tượng Sư, thế nào lại là Tinh Tượng Sư? Mỹ nhân thần sắc phức tạp nói, công tử, ngươi cũng biết Nô gia thân phận, Nô gia từng tại tổ tịch bên trong gặp qua tình cảnh tương tự. Trước mắt loại tình huống này, cùng Nô gia nhìn thấy liên quan tới Tinh Tượng Sư giới thiệu rất là tương tự. Thấu chương xong, chương 631, ngươi mạnh, nhưng ta càng mạnh. Chương 631, ngươi mạnh, nhưng ta càng mạnh. Chương 631, ngươi mạnh, nhưng ta càng mạnh. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, hắn rõ ràng là kiếm tu, làm sao lại là Tinh Tượng Sư? Chu Hưng vô ý thức phản bác. Hắn cái này ba cái mỹ nhân thân phận, hắn là nhất thanh nhị sở, mở miệng nói chuyện, điểm ra Vương Bình An là Tinh Tượng Sư mỹ nhân, là cựu đầu sơn hồ tộc hồ nữ, nghe nói là xuất từ Thành Câu Hồ. Đừng nhìn trước mắt cựu đầu sơn hồ tộc không phải lợi hại gì chủng tộc, nhưng người ta là lừng tựa đại thụ tốt hóng mát, trong tộc điện tịch vô số, có ghi chép Tinh Tượng Sư cổ tịch là rất bình thường. Bằng vào cổ tịch nhận ra Vương Bình An thân phận, chính xác tới nói, là căn cứ Vương Bình An trước mắt thủ đoạn, nhận ra Vương Bình An là Tinh Tượng Sư thân phận, đồng dạng là rất bình thường bất quá. Chỉ là, Hắn không có cách nào tiếp nhận, phục kích hắn Vương Bình An là Tinh Tượng Sư chuyện này. Cũng không phải hắn đối với Vương Bình An có cái gì thành kiến, mặc dù đến bây giờ cũng còn không có tận mắt nhìn thấy Vương Bình An bộ dáng, nhưng trong khoảng thời gian này, Vương Bình An biểu hiện ra bản sự, để hắn biết rõ. Vương Bình An là con em thế gia, hơn nữa còn là loại kia đại thế gia, càng là trong đó được sủng ái từ đệ, không phải vậy sẽ không tùy tiện liền dám xé bỏ hai thiên xuất từ Nho gia tông sư chi thủ tướng quân phú đối địch. Cái này nếu là không có thông thiên bối cảnh, đừng nói là xuất từ Nho gia tông sư chi thủ tướng quân phú cho dù là Nho gia đại sư, không, dù cho là đọc thuộc lòng thư tịch không biết bao nhiêu năm Nho gia tử đệ chi thủ tướng quân phú sợ là đều rất khó thu thập được, chớ nói chi là tùy tiện xé bỏ hai thiên. Tinh Tượng Sư, hắn là không có cách nào kỹ càng hiểu qua, tối đa cũng liền nghe nói đến cùng qua một đôi lời, bất quá vẫn là biết Tinh Tượng Sư lợi hại, nếu là không có cao nhân dẫn vào cửa, cơ hội là không có khả năng đặt chân Tinh Tượng Sư đầu này con đường tu hành, lấy Vương Bình An tình huống, ngược lại là có tư cách đạp vào Tinh Tượng Sư con đường này. Chỉ là, lấy Vương Bình An vừa rồi biểu hiện ra bản sự, rõ ràng là chính tông kiếm tu, đây là tả hợp đều không có phủ nhận sự tình. Tả hợp chính là kiếm tu, lại thế nào có thể sẽ không phân biệt được khí tức của đồng loại. Nếu Vương Bình An là kiếm tu, tự nhiên không thể lại là Tinh Tượng Sư, tựa như hắn vừa rồi đoán như thế, Vương Bình An là kiếm tu, liền sẽ không là Nho gia tử đệ. Công tử, ngươi nói không sai, hắn có lẽ không phải Tinh Tượng Sư, bất quá hắn sử dụng thủ đoạn, cùng Tinh Tượng Sư không khác nhau chút nào, hơn nữa còn là Tinh Tượng Sư bên trong cấp cao nhất năng lượng, Thái Dương chi lực, không phải đỉnh tiêm Tinh Tượng Sư, không cách nào đi đến con đường này. Hồ nữ há to miệng, rất muốn phản bác, thế nhưng là nàng phát hiện, Chu Hưng nói rất có lý. Nàng dù là rõ ràng nhìn ra được, Vương Bình An sử dụng chính là Tinh Tượng Sư thủ đoạn, nhưng vẫn là không có cách nào tiếp nhận, Vương Bình An đã là kiếm tu, lại là Tinh Tượng Sư, ai bảo nàng đối với tu hành con đường này cũng là hiểu khá rõ. Công tử, ngươi nói, vị này phục kích người của ngươi, nếu không phải Tinh Tượng Sư, hết lần này tới lần khác còn có thể sử dụng Tinh Tượng Sư thủ đoạn, có thể hay không cùng sử dụng Nho gia thủ đoạn mở dạng. Một vị khác mỹ nhân chen miệng nói, hắn có thể là có được tương tự bà bối, là xuất từ cái nào đó lợi hại Tinh Tượng Sư, mượn nhờ món bảo bối này, cho nên hắn có thể đủ dùng Tinh Tượng Sư mới có thể sử dụng bản sự. Chu Hưng Nhược có chút suy nghĩ nói khoan hay nói, thật là có loại khả năng này. Công tử, người này lại là kiếm tu, lại là Nho gia thủ đoạn, bây giờ càng là ngay cả Tinh Tượng Sư thủ đoạn đều có thể sử dụng đi ra. Vị thứ ba mỹ nhân ngẩng đầu, chỉ gặp theo Vương Bình An sử dụng ra Tinh Tượng Sư bản sự, võ tướng cùng kỵ binh bị một vệ sáng bao phủ, hấp thu thuộc về năng lượng của mặt trời, tăng cường tự thân bản sự, quanh thân càng là có một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm. Là Thái Dương chi hỏa, lúc này chùm sáng biến mất không thấy gì nữa, hiển nhiên là năng lượng trong đó bị võ tướng cùng kỵ binh hấp thu xong tất, lập tức hướng tả hợp khởi xướng tiến công. Vị thứ ba mỹ nhân không kịp chờ đợi nói, ai cũng không dám cam đoan người này phải chăng còn có thủ đoạn khác. Công tử, nếu không chúng ta hay là rời khỏi nơi này trước. Ta cũng còn không có nhìn thấy hắn chân chính diện mục, cứ như vậy đi, chuyến đi, không phải làm trò cười cho người khác sao? Chu Hưng bất mãn hừ một tiếng, bất quá dư quang nhìn thấy, tại võ tướng cùng kỵ binh vây công phía dưới, không tiếp tục giống ban sơ như thế thành thạo điêu luyện, ngược lại là sử xuất toàn bộ sức mạnh, cũng không có cách nào tổn thương đến võ tướng cùng kỵ binh tả hợp. Lời đến khỏe miệng ngữ, lập tức nuốt trở vào, sửa lời nói, bất quá ngươi nói có đạo lý, bởi vì cái gọi là quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Tuy nói ta không phải là quân tử gì, nhưng ta đầu này tính mệnh, thế nhưng là so quân tử đều muốn trọng yếu, ngươi đến đánh xe ngựa, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Tinh Tượng Sư lợi hại, hắn là có chỗ nghe thấy, chỉ là bây giờ lần thứ nhất gặp, hắn mới phát hiện, chính mình dĩ vãng nghe được liên quan tới Tinh Tượng Sư lợi hại, hay là kém xa tít tắp tận mắt nhìn thấy. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn cũng không dám tin tưởng, nguyên bản ở bên trái hợp trước mặt, không có chút nào sức chống cự võ tướng cùng kỵ binh, bây giờ bị Thái Dương chi lực tăng cường, đơn giản chính là tại đem tả hợp đè lên đánh. Mặc kệ là tiến công hay là lực phòng ngự, đều chiếm được nghiêng trời lệch đất giống như tăng cường. Chỉ là, hắn có chút khó có thể lý giải được, cái này Tinh Tượng Sư lực lượng, làm sao lại phát huy tại Nho gia thủ đoạn bên trên, cái này hoàn toàn chính là hai con đường khác nhau, chẳng lẽ liền không sợ xuất hiện phản vệ. Tinh Tượng Sư bản sự, lợi hại như vậy sao? Vương Bình An nhìn xem võ tướng cùng kỵ binh đè ép tả hợp đánh, trên mặt đều là khó mà che giấu vẻ khiếp sợ. Hắn vừa rồi vốn là chuẩn bị cùng tả hợp ngạnh đụng cứng rắn, nhìn là tả hợp kiếm tu này lợi hại, vẫn là hắn kiếm tu này lợi hại, bất quá còn không có đợi hắn hành động, trong óc đột nhiên hiện ra một loại suy nghĩ, là hắn trong lúc mơ hồ cảm giác được, có một cỗ năng lượng đặc thù đang chậm rãi thẩm thấu nhập trong cơ thể hắn. Cỗ năng lượng này rất quen thuộc, là độc thuộc về năng lượng của mặt trời. Hắn ban sơ suy đoán, có lẽ là cảnh giới đại thành tử khí kinh tại phát huy tác dụng, thế nhưng là cảnh giới đại thành tử khí kinh không phải là không có tu luyện qua, nó là sẽ tăng cường thể phách, nhưng tăng cường chính là bản thể, mà không phải khống chế khối lỗi, người giấy, càng là cần tu luyện mới có thể hấp thu thuộc về năng lượng của mặt trời, không tu luyện là sẽ không phát huy tác dụng. Lúc này, hắn đột nhiên nhớ tới, trước đây không lâu tu luyện tử khí kinh lúc lấy được hệ thống ban thưởng tinh tượng, Thái Dương hắn hoài nghi sẽ quỷ dị tăng cường người giấy, rất có thể là môn này ban thưởng tại phát huy tác dụng. Hắn lúc này lại nghĩ tới Nho gia Văn Chương tướng quân phú suy nghĩ tinh tượng, Thái Dương nếu có thể tăng cường người giấy, phải chăng cũng sẽ tăng cường tướng quân phú triệu hoán đi ra võ tướng cùng kỵ binh, hắn muốn nếm thử bên dưới, coi như suy đoán phạm sai lầm, cùng lắm thì lại lao ra cùng tả hợp ngạnh độ từng rắn. Chưa từng nghĩ, suy đoán của hắn chính xác. Tinh tượng, Thái Dương là có thể tăng cường võ tướng cùng kỵ binh, lấy được tăng phúc trình độ, so với hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Ngược lại là một cái lợi hại kiếm tu, đáng tiếc ở trước mặt ta, còn chưa đủ nhìn. Vương Bình An nhìn xem Tả Hợp cơ hội là đem toàn bộ bản sự đều thi triển đi ra, hết lần này tới lần khác vẫn không thể nào làm bị thương võ tướng cùng kỵ binh, ngược lại là bị võ tướng cùng kỵ binh đè lên đánh, không cẩn thận liền bị đánh bay ra ngoài, trên mặt đều là khó mà che giấu vẻ đắc ý, âm thầm đắc ý nói, quả nhiên, hay là ta lợi hại hơn. Tấu chương xong, chương 632, vợ chồng bốn là chim cùng rừng chương 632, vợ chồng bốn là chim cùng rừng chương 632, vợ chồng bốn là chim cùng rừng. Vương Bình An vốn là muốn thưởng thức bên dưới, tướng quân Phú Triệu hắn đi ra võ tướng cùng kỵ binh, tại tinh tượng, Thái Dương tăng cường phía dưới, là như thế nào giải quyết trái hợp, Dư Quang đột nhiên nhìn thấy, Chu Hưng xe ngựa, bị một cá tính cảm giác mỹ nhân ngồi ở vị trí tài xế, chuẩn bị khu xử xe ngựa rời đi, kinh ngạc nói, cái này, muốn chạy. Theo lý mà nói, từ Trương phủ đến trái hợp, để hắn biết rõ, Chu Hưng không giống bình thường chỗ, không giống như là phổ thông ăn chơi thiếu gia. Cứ như vậy để Chu Hưng chạy trốn, nhưng thật ra là không có vấn đề, hắn phải đem Chu Hưng cái này việc các bất tận tạp toái lưu cho Lạc Trang, để hắn cho hắn cha mẹ báo thù rửa hận, chỉ là hắn rất lo lắng, Chu Hưng so với hắn tưởng tượng còn muốn không đơn giản. Nếu là không có xác định Chu Hưng phải chăng như hắn đoán như vậy, là giả heo ăn thịt hổ, có một thân thật bản lãnh, cứ như vậy để Chu Hưng rời đi, nói không chừng sẽ để về sau tìm Chu Hưng báo thù Lạc Trang lật thuyền trong mương. Nghĩ đến đây, Vương Bình An đã không còn bất kỳ do dự, thân hình khẽ động, từ chỗ ẩn thân đi ra, hóa thành một đạo lưu quang, lấy cực nhanh tốc độ, hướng khu xử xe ngựa chạy trốn Chu Hưng đuổi theo mà đi. Đó là trái hợp cầm trong tay trường kiếm, đang toàn lực ngăn cản võ tướng cùng kỵ binh tập kích, làm sao cũng không nghĩ tới, bất quá là chỉ chớp mắt thời gian, nguyên bản ở trước mặt hắn, như trên tất gỗ thì cá, tùy ý hắn làm thịt võ tướng cùng kỵ binh. Làm sao lại lập tức trở nên lợi hại như vậy? Dư Quang đột nhiên nhìn thấy một đạo lưu quang, chờ hắn nhìn kỹ, là một cái người giấy, một cái cầm trong tay trường kiếm người giấy, hắn từ cái này một cái người giấy trên thân, cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, là đồng loại, là thuộc về kiếm tu đặc hữu khí tức. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, một cái người giấy, vậy mà lại là kiếm tu, chính là như thế một cái thất thần, bị võ tướng một thương đánh trúng, may mắn mặc trên người một kiện hạ đẳng pháp bảo, nếu không một cái này, đầy đủ muốn tính mạng của hắn, bất quá liền xem như vậy, vẫn là đem hắn nặng nề mà đánh bay ra ngoài. Bàng bạc và chạm chi lực, càng làm cho hắn ở giữa không trung một ngụm máu tươi phun ra. Công tử, có đi tập. Một đạo tiếng kinh hô vang lên, Chu Hưng quay đầu nhìn lại, liền thấy một đạo lưu quang, bất quá lấy nhãn lực của hắn, hay là rất nhanh liền phát hiện, đuổi theo hắn, là một cái cầm trong tay trường kiếm, khí thế phi phàm người giấy, nói các ngươi ai đi giải quyết tà tu này. Tại trước đây không lâu, nhìn thấy xuất thần nhập hóa quỷ đả tường chi thuật, hắn liền suy đoán, phục kích kiếm của hắn tu, rất có thể ở bảng môn tà đạo phương diện, vẫn còn có chút thiên phú cùng yêu thích, nếu không sẽ không đem bảng môn tà đạo bên trong bất nhập lưu quỷ đả tường chi thuật, tu luyện tới cấp độ kia trình độ, sợ là khả năng đặc biệt quỷ đả tường chi thuật tà tu, khả năng cũng không sánh nổi hắn. Giờ phút này, nhìn thấy cầm trong tay trường kiếm người giấy, hắn mới phát hiện, suy đoán của hắn không giả, bất quá đáy lòng hay là dị thường chấn kinh. Chu Hưng nhịn không được dưới đáy lòng mắng thầm, kiếm tu này, ta nhìn hắn đầu góc là bị cửa kẹp, để đó nghiêm chỉnh kiếm tu chi lộ không đi, đi nghiên cứu bảng môn tà đạo, không biết lãng phí bao nhiêu thời gian, mới có thể đem quỷ đả tường cùng khống chế người giấy pháp thuật, tu luyện tới mức độ này, có nhiều như vậy thời gian, đều đầy đủ để tự thân cảnh giới lật mấy lần. Bất quá, đáy lòng của hắn đều là may mắn phục kích người của hắn, không có đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở kiếm tu trên con đường này, nếu không lấy tên chó chết này thiên phú, hắn không dám hứa chắc, đối phương sẽ tại kiếm tu con đường này, đi đến loại tình trạng nào, nói không chừng hắn ở nhân gian trước mặt, có thể là ngay cả một hiệp đều không tiên chỉ được. Công tử, nhìn lời này của ngươi nói, chúng ta chút bản lĩnh này, cũng liền ở trên giường đến, trừ hầu hạ công tử ngươi, đâu còn có thể làm được chuyện khác. Ba cái mỹ nhân trong miệng một lời cười ngượng ngùng một tiếng, các nàng là có chút bản sự, nhưng cũng chỉ có một chút bản sự, chính mình có bao nhiêu cân lượng, hay là nhất thanh nhị sở, từ Vương Bình An vừa rồi biểu hiện ra bản sự, mặc kệ là trường phủ hay là trái hợp, tại Vương Bình An trước mặt, đều không chiếm được nửa điểm chỗ tốt, các nàng nào còn dám huyết tưởng, các nàng có thể giải quyết Vương Bình An, nói còn phải công tử ngươi đến giải quyết mới được. Các ngươi ba tên phế vật này. Chu Hưng chú mắng một tiếng, nhưng cũng không tức giận, ba vị mỹ nhân biểu hiện, không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn cũng không trông cậy vào ba vị mỹ nhân có thể đáp ứng hắn, giúp hắn giải quyết Vương Bình An, coi như ba vị mỹ nhân bên trong có một cái đầu góc nước vào, cũng bất quá là hắn dùng để khảo thí Vương Bình An bản lãnh công cụ. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không trông cậy vào cái này ba cái mỹ nhân có thể giải quyết Vương Bình An. Công tử, ngươi nói chính là chúng ta chính là cái phế vật, bằng không thì cũng sẽ không bị công tử ngươi giết quân lính tăng dã. Một tên mỹ nhân cười duyên một tiếng, hoàn toàn không thèm để ý Chu Hưng đụng mạng, dị vãng trên giường, Chu Hưng mắng nhưng so sánh cái này đều muốn khó nghe, nàng đã sớm miễn dịch, nhìn xem Chu Hưng đứng dậy, hướng đuổi theo mà đến Vương Bình An bay đi, đang muốn thưởng thức, Chu Hưng anh tư bừng bừng phân chấn, Dư Quang lại nhìn thấy một cái mỹ nhân khôi phục bản thể, biến thành một con hồ ly, chuẩn bị lén lút rời đi nơi lấy lúc, nói tỉ tỉ, ngươi đây là chuẩn bị đi nơi nào, không ở nơi này, chờ đợi công tử Khải Hoàn trở về sao? Hay là nói, ngươi không cho rằng công tử sẽ là tà tu này đối thủ? Muội muội, Chu công tử lợi hại, ta so ngươi đều phải rõ ràng, tà tu này có lẽ là có bản lĩnh, nhưng hắn ngay cả chân thân cũng không dám bại lộ, mà là khống chế người giấy đối địch, sợ là ngay cả 5 phần 10 bản sự đều không phát huy ra được, lại thế nào có thể sẽ là Chu công tử đối thủ? Hồ Yêu Tử Tốn nói một câu, hoàn toàn không còn ngày xưa đối với Chu Hưng thân mật, nói chỉ là muội muội ngươi hẳn là minh bạch, Chu công tử trêu chọc chính là ai, một cái tùy tiện liền có thể xé bỏ nho ra tông sư văn trường, còn có thể sử dụng tinh tượng sư thủ đoạn, 89 phần 10 là những con em đại gia tộc kia, còn phải là trong nhà được sủng ái nhất, Chu công tử có lẽ là lợi hại, nhưng hắn trêu chọc tồn tại bậc này, ta không cho rằng hắn có thể chiếm được chỗ tốt. Tỷ tỷ, ngươi là sợ liên lụy đến ngươi, cái gọi là mới tam thập lục kế tẩu vi thượng kế mỹ nhân lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Hồ Yêu không kiên nhẫn ngắt lời nói, muội muội, ngươi nói không sai, ta là sợ liên lụy đến trên người của ta, dù sao ta còn không có sống đủ, trên thế giới này nam tử anh tuấn không ít, ta cũng không muốn liên lụy đến trên người của ta. Một cái khác mỹ nhân nhắc nhở, tỷ tỷ, ngươi cũng đừng quên đi, công tử một thân phận khác, coi như phục kích hắn người, là đại gia tộc được sủng ái tử đệ, cũng không thể cầm công tử thế nào. Không phải ta quên đi Chu công tử một thân phận khác, mà là các ngươi không biết đại gia tộc lợi hại. Hồ Yêu còn muốn nói nhiều cái gì, thế nhưng là giờ phút này Vương Bình An đã cùng Chu Hưng phát sinh chém giết, lời đến khỏe miệng ngữ lập tức nuốt trở vào, đội vàng mở miệng nói ra, các ngươi nếu là muốn bồi Chu công tử chết chung, vậy các ngươi liền lưu tại nơi này, ta nhưng phải đi. Nói xong, Hồ Yêu không đợi hai tên mỹ nhân mở miệng, quay người, bằng tốc độ nhanh nhất, rời đi nơi đây. Hai tên mỹ nhân nhìn thoáng qua rời đi Hồ Yêu, lại liếc mắt nhìn trong bầu trời chém giết Chu Hưng, sau đó liếc mắt nhìn nhau, nói nếu không, chúng ta cũng chạy trốn đi. Tấu chương xong, chương 633, pháp thuật, Giao Long thôn Nhật chương 633, pháp thuật, Giao Long thôn Nhật chương 633, pháp thuật, Giao Long thôn Nhật rất nhanh. Hai cái mỹ nhân làm xong quyết định, mặc dù trước mắt Chu Hưng sử xuất một môn lại một môn lợi hại pháp thuật, cùng người giấy kiếm tu đánh đến lực lượng ngang nhau, trong lúc đó còn thỉnh thoảng đem người giấy kiếm tu đè lên đánh. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, người giấy kiếm tu rất có thể không phải là Chu Hưng đối thủ, nhưng bọn hắn biết rõ, ai biết, đây có phải hay không là người phục kích khảo thí một trong các thủ đoạn, không phải thật sự chân chính chính bản sự. Các loại khảo thí ra Chu Hưng chân chính bản sự, chờ đợi Chu Hưng sẽ là một kích chí mạng. Từ phục kích Chu Hưng hung thủ biểu hiện ra đủ loại bản sự, đủ để chứng minh người phục kích thân phận bối cảnh không thể tầm thường so sánh, mặc kệ lần này Chu Hưng phải chăng có thể thắng lợi, chờ đợi Chu Hưng cũng sẽ không có quả ngon để ăn. Các nàng trèo lên Chu Hưng quan hệ, cũng không phải các nàng yêu Chu Hưng, tuy nói các nàng là rất hài lòng Chu Hưng ở trên giường đến bản sự, nhưng càng nhiều hay là các nàng có thể từ Chu Hưng trên thân đạt được chỗ tốt. Bây giờ biết được Chu Hưng trêu chọc không nên trêu chọc tồn tại, Chu Hưng có thể hay không mạng sống cũng còn rất khó nói, các nàng cũng không muốn bởi vì Chu Hưng liên lụy đến chính mình. Bởi vì cái gọi là vợ chồng vốn là chim cùng rừng, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Chớ nói chi là các nàng cùng Chu Hưng cũng không phải cái gì vợ chồng, không có tâm tư thưởng thức Chu Hưng cùng người giấy kiếm tu chém giết, xác định rõ ý nghĩ đằng sau, bằng tốc độ nhanh nhất rời đi nơi đây. Vị đạo hữu này tại Hạ Tượng huyện Chu gia Chu Hưng cùng đạo hữu hẳn là chưa từng gặp qua một lần mặt, tự nhận là không có đắc tội qua đạo hữu, không biết đạo hữu tại sao lại phục kích tại hạ. Chu Hưng một bên thi triển lợi hại thân pháp, tránh né rơi Vương Bình An một lần lại một lần kiếm pháp tập kích, một bên oanh ra một môn lại một môn lợi hại pháp thuật, nhìn xem Vương Bình An hoàn toàn là bị chính mình pháp thuật đè lên đánh, trên mặt không chỉ có không có nửa điểm vẻ đắc ý, ngược lại tất cả đều là vẻ ngưng trọng, nói nếu là tại hạ không biết từ lúc nào đắc tội qua đạo hữu ngươi cứ việc nói thẳng, ta có thể bày xuống tiệc rượu cho đạo hữu chịu nhận lỗi. Vương Bình An nghe Chu Hưng chịu nhận lỗi âm thanh, đáy lòng cũng là cả kinh, trải qua lần này chém giết, để hắn biết rõ, Chu Hưng lợi hại, không chỉ có không phải bình thường ăn chơi thiếu gia, mà lại là thiếu niên có thành tựu. Tại tu hành con đường này, 3-40 tuổi liền có kim đăng kỳ tu vi, cũng có thể nói lên được là tuổi nhỏ có thành tựu. Hắn rất là không hiểu, nho nhỏ Tượng huyện Chu gia, làm sao lại bồi dưỡng được tử đệ như vậy đến? Cho dù là quận thành đạo tu thế gia, đều không nhất định có thể bồi dưỡng được dạng này xuất sắc tử đệ, chớ nói chi là huyện thành hào cường. Sau một khắc, Vương Bình An phá giải rơi Chu Hưng đánh ra một môn pháp thuật, dù cho là tại kim đăng kỳ tu sĩ bên trong, đều coi là một môn tổn thương cực mạnh pháp thuật, tâm niệm vừa động, dù đang ở trong thiên địa linh khí, giống như là cảm giác được một loại nào đó vô hình kêu gọi, từ bốn phương tám hướng chen chúc mà tới, tại hắn bốn bề hình thành một thanh lại một thanh phi kiếm. Công pháp, Vạn Kiếm Quyết. Đây là Chu Hưng nhìn xem Vương Bình An bốn bề ngưng tụ thành hình một thanh lại một thanh phi kiếm, con người đột nhiên co lại, có thể rõ ràng cảm nhận được, một thanh lại một thanh phi kiếm bên trên tiết lộ ra ngoài lăng lệ sắc cơ, biết Vương Bình An hẳn là khảo thí ra nội tình của hắn, chuẩn bị vận dụng sát chiêu, vội vàng quyết định, thầm nghĩ, không được, không thể để cho hắn chuẩn bị sẵn sàng, trước tiên cần phải ra tay là mạnh, không thể cho hắn cơ hội xuất thủ. Nghĩ đến đây, Chu Hưng không có chút gì do dự, đội vàng tâm niệm vừa động, vận chuyển pháp lực, thi triển ra tự thân át chủ bài, huyền giai trung cấp pháp thuật, Giao Long thôn Nhật. Một đoàn tiếp lấy một đoàn yêu khí màu đen từ quanh người hắn tràn ra, tụ tập hấp dẫn tới thiên địa linh khí, một đầu chừng mười mấy mét trưởng giao long dần dần thành hình, hung thần ác sát, giống như nhắm người mà vệ hồng thủy mãnh thú, quát lên một tiếng lớn, như lôi đình ngữ điệu, giao long mang theo dễ như trở bàn tay bình thường khí thế, Trương Nha Vũ chảo hướng Vương Bình An bay nào đi qua. Vị này Chu công tử, quả nhiên là so ta tưởng tượng đều muốn lợi hại. Vương Bình An dù cho là tại phía xa Nhạc gia khống chế người giấy, hay là lờ mờ có thể cảm nhận được, đầu này khoảng chừng mười mấy mét trưởng giao long khí thế chỗ kinh khủng, đừng nói là người bình thường, có thể là tu luyện nhiều năm kim đan kỳ tu sĩ, tại đầu này giao long trước mặt, có lẽ đều sẽ sợ mất mật, để không nổi nửa điểm sức chống cự. May mắn, Vương Bình An tại phía xa Nhạc gia, trước mắt khống chế bất quá là một tờ người, coi như người giấy bị phá hủy, đối với hắn cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm, hắn rất nhanh liền từ bối rối bên trong khôi phục lại. Đương nhiên, cũng có thể là hắn từ lúc đi vào thế giới này, mặc dù còn không có sống quá lâu, nhưng là liền những ngày này thời kỳ, hắn là gặp qua sinh tử, không biết có bao nhiêu yêu ma quỷ quái chết ở trên tay hắn. Cho nên, hắn còn không đến mức bị chỉ là một môn pháp thuật, do pháp lực ngưng tụ mà thành giao long dọa cho bệ mật. Nhìn xem hung thần ác sát bay nào tới giao long, Vương Bình An rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, đang muốn lấy kỹ năng ngự kiếm thuật thúc đẩy do công pháp vạn kiếm quyết ngưng tụ thành hình từng thanh phi kiếm, cùng Trương Nha Vũ chảo mạnh mẽ đâm tới bay nhào tới giao long đối chiến. Nhìn là hắn giao long lợi hại hay là phi kiếm của mình lợi hại, lúc trong óc một đạo linh quang lóe lên liền biến mất. Tinh tượng Thái Dương. Một giây sau, giống như là từ trong mặt trời bắn ra một đạo tiếp lấy một đạo chùm sáng, rơi vào một thanh lại một thanh phi kiếm trên thân, có thể thấy rõ ràng phi kiếm tại thôn phệ chùm sáng bên trong năng lượng, phi kiếm đang nhanh chóng tăng cường, trên thân kiếm càng là xuất hiện một đạo Thái Dương ấn ký. Lại là một chiêu này, Chu Hưng sắc mặt biến đổi lớn. Ban sơ Vương Bình An sử dụng tinh tượng sư bản sự, lấy Thái Dương chi lực cường hóa võ tướng cùng kỵ binh lúc, hắn liền bị hù dọa. Bất quá trải qua suy đoán của hắn, hắn cho là Vương Bình An có một kiện nào đó bảo bối, xuất từ tinh tượng sư chi thủ bảo bối, có thể sử dụng tinh tượng sư bản sự. Chỉ là bây giờ gặp Vương Bình An không có sử dụng bất luận cái gì bảo bối, liền có thể dẫn ra Thái Dương, để nó bắn ra một đạo lại một đạo trùng sáng, trở thành tăng cường một thanh lại một thanh phi kiếm chất dinh dưỡng. Chẳng lẽ lại là đoán sai, tên chó chết này sẽ sử dụng tinh tượng sư bản sự, không phải hắn vận dụng tinh tượng sư bảo bối, mà là hắn chính là tinh tượng sư. Chu Hưng trong óc nhịn không được hiện ra một loại suy nghĩ, chỉ là ý nghĩ thế này ở trong đầu hắn còn không có dừng lại quá lâu, liền bị hắn bản thân xua tan, lắc đầu, nói không, không có khả năng, cậu vật này rõ ràng là kiếm tu, hắn không thể nào là tinh tượng sư, hắn không phải là không có vận dụng tinh tượng sư bảo bối, liền dùng sử dụng tinh tượng sư bản sự, chỉ là ta không nhìn thấy, hắn vận dụng tinh tượng sư bảo bối, mà không phải hắn không có sử dụng. Trong lúc nhất thời, Chu Hưng trong óc ngàn vạn trùng tạp niệm hiện, hắn miễn cưỡng tự thuyết phục chính mình, không dám suy nghĩ nhiều mà khác, hắn trước mắt trọng yếu nhất chính là giải quyết cái này dám to gan phục kích hắn, lại ngay cả để ý tới đều không có để ý tới hắn tạp phái. Ngay tại lúc này, Vương Bình An nhìn một thanh lại một thanh phi kiếm hấp thu năng lượng mặt trời, đạt được nghiêng trời lệch đất giống như tăng cường, dư quang nhìn xem Trương Nha Vũ chảo bay nào tới giao long, con mắt lập tức sáng lên, lập tức thi triển kỹ năng ngự kiếm thuật quang ảnh kiếm thuật. Tấu chương xong, chương 634, nuốt ngàn vạn kiếm khí vào bụng. Chương 634, nuốt ngàn vạn kiếm khí vào bụng. Chương 634, nuốt ngàn vạn kiếm khí vào bụng. Làm sao lại? Chu Hưng lấy pháp lực lơ lửng ở giữa không trung, một bên phục dụng đan dược khôi phục thể nội tiêu hao hầu như không còn pháp lực, một bên không chớp mắt nhìn chăm chú, đầu kia Trương Nha Vũ chảo hướng Vương Bình An bay nào đi qua giao long. Muốn xem một chút, đầu này khoảng chừng dài mười mấy mét hung thần ác sát giao long phải chăng có thể giải quyết được một thanh lại một thanh, rộng lượng phi kiếm. Tuy nói, hắn đối với mình môn này huyền giai trung cấp pháp thuật, giao long thu nhật, có vô cùng lòng tin. Chớ nhìn hắn trước mắt là lần đầu tiên sử dụng, bởi vì môn pháp thuật này là hắn trước mắt trong pháp thuật lợi hại nhất một môn pháp thuật. Có rất ít người đáng giá hắn tự mình động thủ giải quyết, chớ nói chi là làm cho hắn sử dụng lá bài tẩy của mình. Không khách khí nói, trước mắt Vương Bình An, vẫn là hắn lần thứ nhất sử dụng môn pháp thuật này, có thể nói là Vương Bình An kiêu ngạo. Bất quá tuy nói môn pháp thuật này là hắn lần thứ nhất đối địch sử dụng, nhưng hắn đối với môn pháp thuật này là có vô cùng lòng tin. Ai bảo hắn khổ tu môn pháp thuật này không phải một ngày hai ngày, hắn so bất luận kẻ nào đều muốn giải, môn pháp thuật này lợi hại. Đừng bảo là cùng cảnh giới Kim Đan kỳ tu sĩ, dù cho là Nguyên Anh kỳ tu sĩ, nếu là không có pháp bảo lợi hại, hoặc là lợi hại loại hình phòng ngự pháp thuật, tại hắn môn pháp thuật này trước mặt, coi như không chết cũng chịu không nổi. Vương Bình An có thể ở trong bầu trời ngưng tụ ra một thanh lại một thanh phi kiếm, lấy nhãn lực của hắn đến xem, những phi kiếm này đủ để so sánh bình thường hạ phẩm thậm chí là trung phẩm pháp khí, là rất lợi hại. Vương Bình An thi triển ra môn công pháp này là rất không tệ, nhưng chúng quy là mượn nhờ người thi triển ra, không phải bản nhân tự mình thi triển đi ra, khả năng ngay cả một nửa uy lực đều không phát huy ra được. Chỗ nào so ra mà vượt hắn môn này, ngay cả Nguyên Anh kỳ tu sĩ đều có lòng tin giải quyết pháp thuật. Chỉ là nhớ tới vừa rồi Vương Bình An đột nhiên liên lụy Thái Dương chi lực, để Thái Dương bắn ra một đạo lại một đạo chùm sáng, chiếu rọi tại một thanh lại một thanh phi kiếm bên trên. Có thể thấy rõ ràng, những phi kiếm này tại thôn vệ năng lượng của mặt trời, vốn chỉ là so sánh hạ phẩm thậm chí là trung phẩm pháp khí phi kiếm, đạt được nghiêng trời lệch đất giống như biến hóa, thân kiếm càng là khắc ra Thái Dương ấn ký. Hắn trung vi là không dám có nửa điểm chủ quan chỗ. Chưa từng nghĩ, mắt thấy hắn thi triển ra đầu này hung thần ác sát giao long, liền muốn cùng một thanh tiếp lấy một thanh phi kiếm đụng thẳng vào nhau, băng vào cứng đối cứng, xem rốt cục là hắn giao long lợi hại hơn, hay là Vương Bình An phi kiếm lợi hại hơn. Lúc chỉ thấy một thanh lại một thanh phi kiếm lóe ra một đạo lại một đạo quang mang. Chu Hưng chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, chờ hắn nhìn kỹ lại, liền hoàn toàn không thấy một thanh phi kiếm bóng dáng. Thấy vậy một màn, Chu Hưng làm sao lại không có bị hù đến, hít thở sâu một hơi, ngăn chặn đáy lòng sao động, nói đây là pháp thuật gì? Bất quá coi là điểm ấy pháp thuật, liền có thể giải quyết ta huyền giai trung cấp pháp thuật, giao long thôn nhật. Ta nhìn ngươi là tại si tâm vọng tưởng, ngươi có át chủ bài, chẳng lẽ ta liền không có át chủ bài? Trong lúc nói chuyện, nguyên bản hướng Vương Bình An mạnh mẽ đâm tới, Trương Nha Vũ chảo bay nhào đi qua giao long, giống như là đạt được một loại nào đó vô hình kêu gọi, đột nhiên mở ra miệng rộng như bồn máu miệng lớn bình thường. Sau một khắc, từ giao long trong miệng chuyển ra một cỗ lực hút vô hình, có một loại thôn phệ thiên địa dọa người khí thế. Nguyên bản biến mất không thấy gì nữa một thanh lại một thanh phi kiếm, tại cái này một cỗ kinh khủng lực hấp dẫn truyền tới lúc, lại một lần nữa xuất hiện tại thiên không. Ngay sau đó một thanh lại một thanh phi kiếm bị đầu này hung thần ác sát giao long nuốt vào trong bụng. Còn có ngón này, Vương Bình An nhìn xem bị hắn lấy kỹ năng ngự kiếm thuật thêm quang ảnh kiếm thuật hoàn mỹ dung nhập quang ảnh bên trong, không nhìn thấy nửa điểm tung tích từng thanh phi kiếm bị mở ra miệng to như chậu máu giao long, nó trong miệng kinh khủng lực hấp dẫn từ quang ảnh bên trong lôi kéo đi ra không nói, còn bị giao long nuốt vào trong bụng. Lập tức giật mình, liền ngay cả bản thân hắn, không đối, chính xác tới nói là hắn khống chế người giấy, đều tại cái này một cỗ kinh khủng lực hấp dẫn phía dưới, đều nhanh muốn chui vào dao long trong miệng to như chậu máu, bất quá nhưng không có nửa điểm bối rối, thầm nghĩ, cũng không biết Chu Hưng trên người có không có môn pháp thuật này phương pháp tu hành, nếu là trên người hắn có môn pháp thuật này phương pháp tu hành, ta có phải hay không đến thay đổi chủ ý, giết chết tên chó chết này, đoạt được môn pháp thuật này phương pháp tu hành, vẫn là dùng Chu Hưng tính mệnh, uy hiếp hắn giao ra môn pháp thuật này tu hành. Tại Chu Hưng thi triển ra huyền giai trung cấp pháp thuật, giao long thôn nhật, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền trong lúc mơ hồ cảm giác được môn pháp thuật này lợi hại. Cho đến lúc này, mắt thấy giao long bức ra hoàn mỹ ẩn nấp tại quang ảnh bên trong từng thanh phi kiếm, còn đem cái này từng thanh phi kiếm toàn bộ đều thôn vệ tiến trong bụng. Hắn càng là có thể rõ ràng cảm nhận được, giao long kinh khủng tiêu hóa chi lực, đem nuốt vào trong bụng từng thanh phi kiếm hóa thành tăng cường tự thân bản lãnh năng lượng. Cho đến lúc này, hắn mới hoàn toàn minh bạch môn pháp thuật này chỗ lợi hại. Trong lúc nhất thời, hắn lên giết người cấp của hoạt động. Không đối, bởi vì cái gọi là bảo vật người có được chiếm lấy. Giống lợi hại như vậy pháp thuật, lưu tại Chu Hưng trên tay, hoàn toàn chính là trà đạp, đến giao cho hắn, mới có thể để cho môn pháp thuật này dương danh lập vạn. Nghĩ đến, sáng tạo môn pháp thuật này người tu hành, biết hắn có thể giúp môn pháp thuật này dương danh lập vạn, hắn tin tưởng, sáng tạo môn pháp thuật này người, là sẽ không kịp chờ đợi đem môn pháp thuật này giao cho hắn, chỉ là không có biện pháp gặp hắn đến hắn, cho nên chỉ có thể mượn Chu Hưng chi thủ, đem môn pháp thuật này giao cho hắn. Ta còn tưởng là ngươi có gì chỗ thần dị, liền cái này. Chu Hưng trên mặt đều là mỉa mai chi ý, đáy lòng cũng là âm thầm thở dài một hơi. Tại Vương Bình An gióng trống khua chiêng thi triển công pháp, vạn kiếm quyết tại bốn bề ngưng tụ ra một thanh lại một thanh phi kiếm không nói, các loại phi kiếm vừa mới thành hình, lại thi triển tinh tượng sư thủ đoạn, dựa vào tinh tượng, Thái Dương thu hoạch Thái Dương chi lực, để thanh này lại một thanh phi kiếm đạt được nghiêng trời lệch đất giống như tăng cường. Hắn cho dù là đem nhà mình át chủ bài, huyền giai trung cấp pháp thuật, giao long thôn nhật, cho là không có pháp thuật không có phá giải, tối thiểu Vương Bình An là không có pháp thuật phá giải, nhưng hoặc nhiều hoặc ít hay là rất lo lắng, sợ lật thuyền trong mương. Cho đến lúc này, nhìn xem một thanh lại một thanh bị Thái Dương chi lực tăng cường phi kiếm, bị hắn giao long miệng to như chậu máu, toàn bộ thôn phệ tiến phần bụng, hắn cùng đầu này giao long có rất mãnh liệt liên hệ, có thể rõ ràng cảm nhận được, tiến vào trong bụng phi kiếm, bị từng cái luyện hóa, trở thành tăng cường đầu này giao long năng lượng. Liền cái này, Chu Hưng thanh âm không nhỏ, ngược lại là cố ý tăng lớn âm lượng, chính là muốn cho Vương Bình An nghe được. Nghe nói như thế, tại phía xa nhạc gia trong viện Vương Bình An trên mặt toát ra một vòng niệm mai chi ý, âm thầm cười lạnh nói, xem nhẹ ta đúng không? Ngươi cái này không biết nơi nào đến, dám can đảm phục kích bản công tử xuất sinh trải qua ban sơ lời nói, không có đạt được Vương Bình An đáp lại, để Chu Hưng biết, cùng Vương Bình An sự tình là không thể tốt, hắn cũng liền lười nhát cho Vương Bình An mặt mũi, đang muốn châm chọc khiêu khích, nhìn có thể hay không chọc giận Vương Bình An, nhìn Vương Bình An phải chẳng còn có hắn không biết át chủ bài lúc. Vang lên một đạo đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh. Tấu chương xong, chương 635, huyết độn chương 635, huyết độn chương 635, huyết độn một đạo đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh, lập tức liền đem Chu Hưng ánh mắt hấp dẫn, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp tiếng nổ mạnh là theo nó đầu kia mở ra miệng to như chậu máu, thôn phệ một thanh lại một thanh phi kiếm vào trong bụng giao long trên thân truyền ra. Vành, vành, bành. Rất nhanh, Chu Hưng khôi phục lại, chuẩn bị kiểm tra, đầu kia giao long ra sao biến cố, tại sao lại phát sinh tiếng nổ mạnh, chỉ thấy giao long quanh thân các nơi, đồng dạng truyền ra một đạo lại một đạo tiếng nổ mạnh. Ngay sau đó giao long thống khổ kêu rên một tiếng, một thanh lại một thanh phi kiếm, từ giao long thể nội bắn ra, lít nha lít nhít, như mưa to bình thường, dẫn đến đầu này giao long quanh thân liền không có một chỗ hoàn hảo chỗ. Tại sao sẽ là như vậy? Chu Hưng trên mặt đều là khó mà che giấu kinh hoàng chi ý, không chỉ là bởi vì môn pháp thuật này, là hắn trước mắt át chủ bài, là hắn có lượng lớn nhất nắm giải quyết Vương Bình An thủ đoạn. Càng là bởi vì hắn vừa rồi tận mắt nhìn thấy, Vương Bình An ngưng tụ mà thành một thanh lại một thanh phi kiếm, bị đầu này giao long nuốt vào bụng. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, một thanh lại một thanh phi kiếm bị giao long tại trong bụng luyện hóa, biến thành một cỗ lại một cỗ năng lượng tinh thuần, tăng cường giao long thể phách. Làm sao cũng không nghĩ tới, rõ ràng là sắp luyện hóa một thanh lại một thanh phi kiếm, tại sao lại đột nhiên đại phát thần uy, lâm xuyên giao long thân thể. Hừ, ngươi môn pháp thuật này là rất lợi hại, ngay cả ta ngưng tụ mà thành, còn mượn nhờ Thái Dương chi lực tăng cường phi kiếm đều có thể luyện hóa. Vương Bình An khống chế người giấy, dù là cách Chu Hưng rất xa, nhưng là nghe được Chu Hưng tiếng kinh hô, vẫn là có thể nhìn thấy Chu Hưng trên mặt kinh hoàng chi ý, hiển nhiên là khó mà tiếp nhận, hắn át chủ bài mạnh nhất bị phá giải, âm thầm đắc ý nói, đáng tiếc ngươi đã quên, ta ngưng tụ cũng không phải một thanh hai thanh ba bốn thanh phi kiếm, mà là vô số thanh phi kiếm, ngươi có thể luyện hóa một thanh hai thanh ba bốn thanh, chẳng lẽ lại còn có thể đem tất cả phi kiếm đều có thể luyện hóa? Cùng Chu Hưng một dạng, tại hắn ngưng tụ mà thành, lại thêm Thái Dương chi lực phi kiếm bị giao long miệng to như chậu máu nuốt vào trong bụng, hắn đồng dạng có thể cảm nhận được, giao long rõ ràng là tại luyện hóa phi kiếm, khi đó hắn nhưng không có nửa điểm bối rối, bởi vì hắn chú ý tới, lấy hắn ngưng tụ mà thành phi kiếm cường độ, lại thêm Thái Dương chi lực tăng cường, giao long một lần nhiều nhất chỉ có thể luyện hóa một thanh phi kiếm, muốn lập tức luyện hóa càng nhiều phi kiếm là rất khó khăn. Hết lần này tới lần khác đầu này giao long đặc biệt lòng tham, lập tức thôn phệ tiến vô số thanh phi kiếm, nhưng lại không biết hắn kỹ năng ngự kiếm thuật lợi hại. Nếu là bình thường ngự kiếm thuật phi kiếm bị đầu này giao long nuốt vào trong bụng, rất có thể sẽ chặt đứt liên hệ, hết lần này tới lần khác hắn ngự kiếm thuật là cảnh giới đại thành, mặc dù phi kiếm bị giao long nuốt vào trong bụng, nhưng không có bị chặt đứt liên hệ. Hắn vẫn là có thể khống chế, giao long trong bụng một thanh lại một thanh phi kiếm. Nguyên bản, hắn còn muốn suy tính, hắn ngưng tụ mà thành phi kiếm lại thêm Thái Dương chi lực tăng cường, cùng Chu Hưng môn này át chủ bài pháp thuật, cứng đối cứng, ai thắng ai thua. Mặc dù, Hắn cho là chính mình là phe thắng lợi, nhưng sự tình còn chưa kết thúc, chung quy là không có khả năng sớm có kết luận. Làm sao cũng không nghĩ tới, Chu Hưng sẽ sáng tạo ra cơ hội tốt như vậy, khống chế giao long mở ra miệng to như chậu máu, lấy cường đại lực hấp dẫn, đem hắn từng thành phi kiếm toàn bộ đều nuốt vào trong bụng, cái này hoàn toàn chính là cái hắn tìm tới tiến công giao long điểm yếu kém cơ hội. Khi một đạo giống như kim qua tiếng va chạm vang lên, hình thành một cỗ bàng bạc va chạm chi lực, là một thanh phi kiếm, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mắt, hung hăng đâm trúng thân thể. May mắn Chu Hưng mặc trên người một kiện pháp bảo, lúc này mới không có bị thanh này phi kiếm tạo thành tổn thương, càng là tháo bỏ xuống phi kiếm mang theo bàng bạc chi lực, đồng dạng không có đem hắn đánh bay ra ngoài. Chu Hưng ánh mắt nhìn trước người thanh này phi kiếm, nhìn xem phía trên có thể thấy rõ ràng Thái Dương ấn ký, có thể rõ ràng cảm nhận được trong phi kiếm ẩn chứa cực nóng chi ý, lập tức giật mình tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa Vương Bình An, phẫn nộ nói: Cậu vận, ngươi chớ đắc ý, hôm nay là ta không có chuẩn bị, chúng ngươi tính toán. Bất quá khi còn không đợi Chu Hưng lời nói xong, lại là một đạo lại một đạo kim qua tiếng va chạm vang lên, là một thanh lại một thanh phi kiếm đánh trúng thân thể của hắn. Mặc dù trên người hắn món pháp bảo này cực kỳ bất phàm, chặn lại phi kiếm một lần lại một lần tiến công, có thể Vương Bình An phi kiếm tập kích hay là cực kỳ khủng bố, để trên người hắn món pháp bảo này xuất hiện một vết nứt. Chu Hưng dư quang nhìn thấy trên pháp bảo vết rách, trên mặt trừ đau lòng chi ý bên ngoài, càng nhiều hay là kinh hoàng. Món pháp bảo này là hắn thật vất vả có được bảo bối, là nhất đẳng bảo bối, làm sao cũng không nghĩ tới sẽ bị Vương Bình An công kích tạo thành vết rách, sợ là đằng sau đến tìm luyện khí đại sư xuất thủ, nếu không muốn chữa trị món này bị hao tổn pháp bảo, cơ hội là rất khó. Bất quá, trước mắt suy tính, không phải chữa trị món này thụ thương pháp bảo, mà là sớm làm rời đi nơi đây. Chu Hưng ánh mắt nhìn bốn bề, như mưa to bình thường, từng cơn sóng liên tiếp đánh tới phi kiếm, dù là hắn lấy pháp thuật phản kích, không chỉ có không có phá hủy những phi kiếm này, ngược lại còn khiến cái này phi kiếm thế công tăng lên, biết trên người hắn món này xuất hiện vết rách pháp bảo, không kiên trì được bao nhiêu lần tiến công. Việc cấp bách là trước thoát đi nơi đây, báo thủ rửa hận sự tình, có thể sau lại cân nhắc. Chu Hưng trong óc đột nhiên hiện ra ý nghĩ thế này, đã không còn bất cứ chút do dự nào, nhìn xem từng cơn sóng liên tiếp, như đều nhịp quân đội bình thường, hướng hắn đánh tới một thanh lại một thanh phi kiếm, một ngụm máu tươi phun ra, sau một khắc hình thành huyết vụ, cả người lập tức biến mất ở giữa thiên địa. Chu ra nước, xem ra so ta tưởng tượng còn muốn sâu, không hề giống là bình thường trong huyện thành hào cường gia tộc. Vương Bình An nhìn xem Chu Hưng biến mất tại trong huyết vụ, không có thất vọng, đồng dạng không có ngăn cản, hắn đã coi như là khảo thí ra Chu Hưng nội tình, Chu Hưng tính mệnh còn phải lưu cho Lạc Trang, ai bảo Lạc Trang là hắn sư đệ phụ mẫu mối thù, tự nhiên là cho hắn sư đệ tự mình báo thù rửa hận mới có thể tiêu tan. Mặc dù hắn rất hy vọng Chu Hưng vừa rồi thi triển ra môn kia pháp thuật, nhưng hắn tin tưởng môn kia pháp thuật nếu như mệnh trùng chú định thuộc về hắn, chờ hắn sư đệ báo thù rửa hận đằng sau, môn kia pháp thuật cuối cùng vẫn là sẽ trở lại trên tay hắn, không cần thiết sốt ruột. Bất quá cũng không biết hắn sư đệ tìm Chu Hưng báo thù rửa hận cần thời gian bao lâu, hy vọng hắn sư đệ tuyệt đối đừng để hắn thất vọng. Rất nhanh, Vương Bình An nhìn xem tán đi huyết vụ, biết Chu Hưng là sử dụng một môn hắn không biết đột thuật, cũng không biết là chạy trốn bằng đường thủy hay là huyết đột, thu hồi ánh mắt, nhìn xem hai người khác, Trương Phủ cùng Trái Hợp, hai người bọn họ cũng đều chú ý tới Chu Hưng không địch lại, chật vật chạy trốn, hiển nhiên cũng đều đang chuẩn bị chạy trốn, cười lạnh nói: "Muốn chạy, ta sẽ để cho Chu Hưng đi, là phải đem bọn hắn lưu cho sư đệ ta tự mình báo thù rửa hận, cũng không đại biểu ta sẽ để cho các ngươi chạy, mà lại ta càng không thể để cho các ngươi cho ta sư đệ thêm phiền." Thấu chương xong, chương 636, ngươi thần khí đi nơi nào? Chương 636, ngươi thần khí đi nơi nào? Chương 636, ngươi thần khí đi nơi nào? Kỹ năng: Tinh quang định vị. Vương Bình An thừa dịp Trương Phủ cùng Tả Hợp ngăn cản kịch liệt thế công thời khắc, trước tiên trên người bọn hắn lưu lại tiêu ký, dù sao Chu Hưng sử dụng độn thuật đào tẩu, hai người này sợ là cũng sẽ không tiếp tục lưu lại nơi này. Quả nhiên, phốc phốc, phốc phốc. Trương Phủ, Tả Hợp không có bất kỳ cái gì giao lưu, lại đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, hình thành một đám huyết vụ, cả người biến mất tại trong huyết vụ, ngay cả một đạo tàn ảnh đều không có lưu lại. Vương Bình An vô ý thức ngẩng đầu, nhìn về phía hai nơi khác biệt vị trí, trên mặt đều là mỉa mai chi ý, cười lạnh nói: "Không hổ là Chu Hưng thủ hạ, liền chạy trốn bản sự đều như thế, ta để Chu Hưng đào tẩu, là hắn còn có tác dụng, chẳng lẽ lại các ngươi còn tưởng rằng ta sẽ để cho các ngươi cũng dạng này chạy trốn?" Trong lúc nói chuyện, hắn bốn bề từng thanh còn không có tán đi phi kiếm, lại một lần nữa biến mất ở giữa thiên địa, hoàn mỹ dung nhập quang ảnh bên trong. Không bao lâu, phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, một đạo lại một đạo lợi khí đâm rách thân thể thanh âm vang lên, tràn ra một đoàn lại một đám huyết vụ, tại hai nơi phương hướng khác nhau, nguyên bản biến mất không thấy gì nữa, Trương Phủ cùng Tả Hợp lại một lần nữa xuất hiện. Chỉ gặp bọn họ trên thân cắm đầy một thanh lại một thanh phi kiếm, từ giữa không trung rơi xuống đất, trừng lớn lấy hai mắt, gắt gao nhìn xem Vương Bình An khống chế người giấy, trên mặt cùng trong ánh mắt, khó mà che giấu kinh hãi cùng không hiểu chi ý độ thuật. Đều là bọn hắn học tập nhất chăm chú pháp thuật một trong, bọn hắn có thể sống lớn như vậy, có cái này một thân thật bản lãnh, không thể nói, tất cả đều là dựa vào môn độn thuật này. Tối thiểu môn độn thuật này, để bọn hắn trốn khỏi một lần lại một lần sát kiếp, làm sao cũng không nghĩ tới, dĩ vãng chăm phát chăm chúng độ thuật, hôm nay vậy mà lại mất đi hiệu lực. Cũng không thể nói là mất đi hiệu lực, là bị Vương Bình An phá giải. Rõ ràng, Chu Hưng chính là dựa vào độn thuật từ Vương Bình An trước mặt đào tẩu, tuy nói bọn hắn tu hành là cùng Chu Hưng cùng một chủng loại độ thuật, lại là khác biệt phương pháp tu hành, nhưng cũng không thể so với Chu Hưng độn thuật phải kém đi nơi nào. Hết lần này tới lần khác Chu Hưng lại có thể từ Vương Bình An trước mặt đào tẩu, mà hai người bọn họ lại là ngay cả một người đều chạy không thoát. Liền ngay cả trên thân món pháp bảo này quần áo, đều tại vô số thanh phi kiếm tập kích bên dưới, đánh phát thoái, để bọn hắn thể nghiệm được vạn tiễn xuyên tâm tư vị. Đốt. Ngươi chém giết làm nhiều việc các kiếm tu, chúc mừng ngươi thu hoạch được ban thưởng, công đức 11214. Đốt. Ngươi chém giết làm nhiều việc các võ tu, chúc mừng ngươi thu hoạch được ban thưởng, công đức 13140. Trong óc vang lên hai đạo máy móc giống như thanh âm thanh lãnh, Vương Bình An trên mặt đều là khó mà che giấu ý mừng rỡ, nhìn xem Tả Hợp, Trương Phủ hai người chết không nhắm mắt bộ dáng, đại khái có thể đoán được, bọn hắn trước khi chết là ý tưởng gì, âm thầm đắc ý nói, không có cách nào, ai bảo Chu Hưng mặt chó đã bị sư đệ ta dự định, bất kể nói thế nào, ta phải cho sư đệ ta một bộ mặt, về phần các ngươi, mạng chó của các ngươi, không ai dự định, mà lại nếu để cho các ngươi cứ như vậy chạy trốn, không chừng sẽ cho sư đệ ta thêm phiền, ta tự nhiên đến đưa các ngươi đoạn đường mới được. Đương nhiên, trừ loại nguyên nhân này, hắn hay là muốn xem một chút, chém giết Trương Phủ cùng Tả Hợp hai người, sẽ cho hắn ban thưởng bao nhiêu điểm công đức, chưa từng nghĩ, khoảng chừng 20. Không không không nhiều. Lại thêm vừa rồi chém giết rộng lượng võ sĩ, lấy được đại lượng công đức, lại thêm di vãng còn thừa không nhiều công đức, cộng lại khoảng chừng 30. Không không không nhiều, đầy đủ hắn đem tam môn kỹ năng từ tiểu thành chi cảnh thăng cấp đến đại thành chi cảnh. Nghĩ đến, liền Chu Hưng tên xuất sinh này, nếu là có thể chém giết hắn, nhất định sẽ thu hoạch càng nhiều công đức. Đáng tiếc, Chu Hưng đầu cẩu mệnh này đã bị hắn sư đệ dự định, hắn coi như không cho hắn sư đệ mặt mũi, cũng phải cho hắn sư đệ mẹ nó mặt mũi, ai bảo người ta đại khí, trực tiếp đưa hắn một môn Âm Nguyệt Tông phương pháp tu hành. Hy vọng Chu Hưng tên xuất sinh này còn có thể tìm tới so sánh hai cái này cẩu vật hộ vệ, cứ như vậy, ta liền có thể lần nữa thu hoạch được đại lượng công đức. Vương Bình An âm thầm cầu nguyện một câu, đi vào Trương phủ cùng Tả Hợp trước thi thể, ngồi xuống, đem bọn hắn trên tay cầm lấy vũ khí thu vào chứa vật đại bên trong, không hề quan tâm quá nhiều. Để hắn không có từ cái này hai thanh thần binh lợi khí bên trên thu hoạch được phương pháp luyện chế, lấy hắn trước mắt bản sự, dạng gì thần binh lợi khí có thể so với được hắn công pháp thêm kỹ năng cùng tình tượng ngưng tụ mà thành phi kiếm. Tự nhiên không cần thiết thu hoạch được thần binh lợi khí phương pháp luyện chế, vất vả luyện chế ra một thanh so ra kém chính mình lấy pháp lực ngưng tụ mà thành kiếm khí không nói, còn phải lãng phí đại lượng công đức tăng lên thuần thục đẳng cấp. Sau đó, Vương Bình An cởi xuống Trương phủ cùng Tả Hợp trên thi thể túi chứa vật, tùy ý ném vào túi chứa vật của chính mình bên trong, tâm niệm vừa động, mặc niệm lên siêu độ kinh văn. Kỹ năng, siêu độ. Sau một khắc, Du đang ở trong tiên địa linh khí giống như là cảm nhận được một loại nào đó vô hình kêu gọi, từ bốn phương tám hướng chen chúc mà tới, trước người trên không tụ tập, dần dần ngưng tụ thành quỷ một văn, từ hư ảnh dần dần thành hình. Vâng, đương theo lấy quỷ môn quan ngưng tụ thành hình, từ từ mở ra, vang lên từng đợt trầm muộn thanh âm, ngay sau đó từ quỷ môn quan bên trong tràn ra một cỗ lại một cỗ năng lượng tinh thuần, lại từ quỷ môn quan bên trong truyền ra một cỗ cực kỳ cổ quái lực hấp dẫn. Trương phủ cùng Tả Hợp nguyên bản bị trói buộc ở trong thân thể hồn phách, bị từ thể nội lôi kéo đi ra, vừa mới nhìn thấy Vương Bình ăn lúc, hồn phách trên mặt đều là có thể thấy rõ ràng hoảng sợ chi ý. Đại nhân, chúng ta sai, chúng ta biết sai, ngươi liền tha chúng ta đi. Trương phủ, Tả Hợp hai người trăm miệng một lời nói quỷ ngữ. Nhìn xem Vương Bình An không chế người giấy, gặp Vương Bình An đem bọn hắn hồn phách từ trên thi thể lôi kéo đi ra, không cần nghĩ, nhất định là Vương Bình An đối bọn hắn hồn phách bất lợi. Không phải chuẩn bị thôn vệ hồn phách của bọn hắn, trở thành tăng cường linh hồn chất dinh dưỡng, chính là giống bọn hắn trước kia đồng bạn không nguyên nghĩ như vậy, đem bọn hắn hồn phách luyện hóa thành lệ quỷ. Điều khiển hồn phách của bọn hắn làm ác, để bọn hắn vĩnh thế không được siêu sinh. Vương Bình An nhìn xem Trương phủ cùng Tả Hợp sát sát phát run, một mặt sợ hãi bộ dáng, tại phía xa Lạc gia tiểu viện bản nhân, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên đều là khó mà che giấu vẻ đắc ý, hắn còn không có quên vừa rồi Trương phủ cùng Tả Hợp thần khí bộ dáng. Không nghĩ tới bọn hắn dập đầu cầu xin tha thứ vậy mà lại như vậy thuần thục. Quả nhiên không hổ là tu luyện có thành tựu nhân vật, quen thuộc nắm giữ coi được giãn được đạo lý này. Nghe Trương phủ cùng Tả Hợp đủ loại cầu xin tha thứ ngữ, giống như là không cần tiền bình thường, thao thao bất tuyệt tự thuật, kỳ thật cũng có thể lý giải bọn hắn diễn xuất, giống bọn hắn loại người tu hành này, so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng hồn phách bị hủy là lại không chuyển thế đầu thai cơ hội. Tuy nói chuyển thế đầu thai đằng sau là một lần nữa làm người hoặc là làm những sinh vật khác, không còn là mình bây giờ, nhưng tối thiểu còn có thể sống thêm một thế. Vương Bình An hài lòng thưởng thức Trương phủ cùng Tả Hợp hai người cầu xin tha thứ, đưa tay chỉ xuống trên không, đem Trương phủ cùng Tả Hợp hai người lực hấp dẫn liên lụy tới, lập tức liền chú ý tới trên không xuất hiện quỷ môn quan. Tấu chương xong, chương 637, người phục kích là cây khô đạo trưởng. Chương 637, người phục kích là cây khô đạo trưởng. Chương 637, người phục kích là cây khô đạo trưởng. Quỷ môn quan, thế nào lại là quỷ môn quan? Trương phủ, Trái Hợp hai người liếc mắt nhìn nhau, trên mặt cùng trong ánh mắt đều là khó mà che giấu kinh ngạc chi ý. Bọn hắn nhưng không có quên, bọn hắn mặc dù cùng Vương Bình An không biết, nhưng bọn hắn ở giữa vừa rồi mới có qua một trận chiến đấu kịch liệt. Trong lúc đó Vương Bình An biểu hiện ra bản sự, để bọn hắn đặc biệt ngoài ý muốn. Vương Bình An là nhất đẳng lợi hại kiếm tu, ngay cả Chu Hưng cái này giả heo ăn thịt hổ chủ đều không phải là đối thủ của hắn. Hết lần này tới lần khác còn có thể bố trí ra một môn nhỏ ngũ hành kiếm trận bằng vào Nho gia tông sư Văn Trường tướng quân Phú Triệu hồi ra võ tướng cùng kỵ binh, càng là có thể sử dụng tinh tượng sư bản sự lấy Thái Dương chi lực tăng cường võ tướng cùng kỵ binh, để bọn hắn đạt được nghiêng trời lệch đất giống như biến hóa. Hai người bọn hắn bị Vương Bình An cái này hai môn bản sự liên lụy, không có cách nào giúp Chu Hưng cùng một chỗ giải quyết Vương Bình An, để Chu Hưng bị Vương Bình An đánh chạy. cũng không biết là Chu Hưng cầu vật này sử dụng giống nhau độ thuật, để Vương Bình An có chuẩn bị cơ hội, tại hai người bọn hắn sử dụng tương tự độ thuật chuẩn bị chạy trốn lúc, bị Vương Bình An dễ như trở bàn tay bắt đi bọn hắn chạy trốn quy tích, tại bọn hắn còn không có kịp phản ứng, bốn bề chẳng biết lúc nào, quỷ dị xuất hiện một thanh lại một thanh phi kiếm, mang theo bàng bạc chi lực, tập kích bọn họ, cho dù là bọn họ thân mang một kiện chân quý pháp bảo quần áo, ngăn cản phi kiếm một lần lại một lần tập kích. Lại chung quy là không có cách nào ngăn cản phi kiếm toàn bộ bản sự. Cuối cùng, trên người bọn họ bộ pháp bảo này quần áo bị từng thanh phi kiếm một lần lại một lần tập kích phá hư, để bọn hắn thể nghiệm đến vạn tiễn xuyên tâm tư vị. Thẳng đến khi đó, lúc sắp chết, bọn hắn mới hiểu được, từng thanh phi kiếm, tại sao lại quỷ dị xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Hiển nhiên là Vương Bình An sử dụng một môn lợi hại kiếm pháp, ẩn giấu đi phi kiếm tung tích, hoàn mỹ dung nhập giữa thiên địa, giống như âm độc rắn giết, chỉ có đang phát ra chí mạng tập kích thời điểm, mới có thể triển lộ thân hình. Tính mạng của bọn hắn, tất cả đều là nhét vào Vương Bình An trên thân, Vương Bình An không thai họa bọn hắn vong hồn, bọn hắn liền đã cảm ơn trời đất, làm sao đều không rõ. Vương Bình An tại sao lại không hiểu thấu triệu hồi ra quỷ môn quan đến? Tuy nói bọn hắn là không có tận mắt nhìn thấy Vương Bình An là như thế nào triệu hồi ra quỷ môn quan tới, nhưng là quỷ môn quan ở nhân gian như thế đều là có dấu vết mà lần theo, là không thể nào vô duyên vô cớ xuất hiện. Bọn hắn cũng không phải địa phủ bên trong người, mất mạng là sẽ không triệu hồi ra quỷ môn quan, dẫn bọn hắn về âm phủ địa phủ đưa tin. Trước mắt cái này một tòa quỷ môn quan, trừ là Vương Bình An triệu hắn đi ra, hắn nghĩ mãi mà không rõ sẽ là như thế nào xuất hiện. Chờ chút chứ phủ, trái hợp hai người trong óc ngàn vạn chủng tạp niệm hiện hiện, suy nghĩ. Bọn hắn cùng Vương Bình An rõ ràng là tử địch, vì sao tại bọn hắn sau khi chết, Vương Bình An sẽ triệu hồi ra quỷ môn quan đến? Trong lúc đống nhiên, trong óc một đạo linh quang lóe lên liền biến mất, liếc mắt nhìn nhau, trên mặt cùng trong ánh mắt đều là vẻ kinh nghi, vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía Vương Bình An, run rẩy ngữ khí, kinh ngạc nói: "Ngươi là cây khô đạo trưởng?" Bọn hắn đột nhiên nhớ tới, trước đây không lâu tại Nhạc gia cửa chính, bọn hắn chỉ thấy qua quỷ môn quan, không chỉ có tận mắt nhìn thấy Huyền Thanh đạo trưởng là như thế nào triệu hồi ra quỷ môn quan đến, càng là tận mắt thấy từ quỷ môn quan bên trong đi tới một cái tác mệnh sứ. Đối phương một giây sắt chói chặt lại không nguyên tư, đem muốn hại Huyền Thanh đạo trưởng tính mệnh không nguyên tư đưa vào quỷ môn quan bên trong. Trước mắt cái này một cái người giấy, không hiểu thấu phục kích nhà hắn công tử, hiển nhiên là cùng nhà hắn công tử có thủ, không phải vậy sẽ không vô duyên vô cớ tập kích bọn họ ra công tử. Lấy Huyền Thanh đạo trưởng thân phận, Lạc Trang hắn cứu ra, ngược lại là phù hợp, cùng nhà hắn công tử có thủ điều kiện này. Huyền Thanh đạo trưởng là địa phủ bên trong người, biết chút bảng môn tà đạo, có thể đem bất nhập lưu quỷ đả tưởng chi thuật, tu luyện tới bình thường người tu hành nằm mơ cũng không dám nghĩ tình trạng, còn có thể khống chế người giấy đối địch. Không phải là không có biện pháp lý giải. Địa phủ bên trong người, am hiểu bảng môn tà đạo, là không thể bình thường hơn được sự tình. Bất quá, bọn hắn không hiểu là, rõ ràng lúc đó, Huyền Thanh đạo trưởng như nọ mạnh hết đà, ở trên không nguyên nghị trước mặt, chỉ có thể nhận mệnh chờ chết. Nếu không phải triệu hồi ra quỷ môn quan đến, nếu không phải từ quỷ môn quan bên trong đi ra một cái tác mệnh sứ, Huyền Thanh đạo trưởng khả năng liền đã mệnh tăng không nguyên tư chi thủ, liền ngay cả hồn phách của hắn đều muốn bị không nguyên tư luyện hóa thành bóng đen, trở thành không nguyên tư thủ đoạn đối địch một trong. Làm sao lại đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? Lấy nhỏ ngũ hành kiếm trận cùng tướng quân phú cùng bọn hắn đối chiến, ngược lại là có thể giải thích thông, chỉ là cùng Chu Hưng chém giết, bày ra bản sự, bất kể như thế nào giải thích, đều khó mà nói thông được, rõ ràng lúc trước hắn bất quá là nọ mạnh hết đà. Vô luận như thế nào cũng sẽ không trong thời gian ngắn khôi phục lại, còn có thể cùng Chu Hưng chém giết, hơn nữa còn chiếm cứ thượng phòng, làm cho Chu Hưng lấy độn thuật rời đi. Vương Bình An không nói gì, mặc dù hắn trước mắt khống chế chính là người giấy, nhưng là lấy hắn truyền âm thuật, lại thêm hắn hiểu quỷ ngữ, ngược lại là có thể cùng trái hợp, chư phủ hai người tiến hành giao lưu, đáy lòng đều nhanh muốn cười lên tiếng đến. Làm sao cũng không nghĩ tới, chư phụ, trái hợp hai người, sẽ đem hắn hiểu lầm thành sư phụ hắn. Nếu là Chu Hưng cầu vật này, đem ta hiểu lầm thành sư phụ ta liền càng thêm có ý tứ. Vương Bình An nhịn không được cười thầm nói. Chư phụ nhìn xem Vương Bình An không nói một lời bộ dáng, đương nhiên người giấy muốn nói chuyện đều rất khó, chớ nói chi là để trên mặt có thần tình, bất quá hắn tin tưởng, lấy Huyền Thanh đạo trưởng biểu hiện ra bản sự, cho dù là khống chế người giấy, muốn cùng bọn hắn giao lưu, cũng không phải một kiện khó xử sự tình. Huyền Thanh đạo trưởng khống chế người giấy, có thể là ngay cả tự thân 50 bản sự đều không thi triển ra được, còn có thể đem Chu Hưng đánh chạy, cũng đủ để nói rõ Huyền Thanh đạo trưởng lợi hại. Hắn đương nhiên sẽ không xem nhẹ Huyền Thanh đạo trưởng, ngược lại còn phải tận lực hướng chỗ cao nhìn. "Cây khô đạo trưởng, ngươi có phải hay không muốn đem ngươi sự tình lan truyền ra ngoài?" Chư phù nhìn xem Vương Bình An bộ dáng, trong óc nổi lên một đạo linh quang, định ngọt lấy dáng tươi cười, nói ra: "Đạo trưởng, ngươi yên tâm, ngươi sự tình, ta sẽ không cùng ngoại nhân nói." "Đương nhiên." Giờ phút này quỷ môn quan đã mở, chờ đợi bọn hắn là vượt qua quỷ môn quan, tiêu trừ một thân tội ác, nếu là không thể toàn bộ tiêu trừ, còn phải tại âm phủ địa phủ bên trong làm lao động, lúc này mới có thể đạt được chuyển thế đầu thai cơ hội, bất quá đối với không có tiêu trừ tội nghiệp, nói không chừng còn phải đi 18 tầng địa ngục đi một lần. Nơi nào còn có cơ hội để cho người ta hắn hướng người ngoài lộ ra Huyền Thanh đạo trưởng tình huống. Ủy môn quan sắp đóng, các ngươi còn ở nơi này nói lời vô dụng làm gì, còn không mau đi bảo. Trái hợp há mồm, đang muốn nói cái gì, còn không đợi hắn lời nói xong, liền nghe đến trong óc vang lên một đạo thanh âm bất mãn, rất là lạ lẫm, bất quá nhịn không được ngẩng đầu nhìn Vương Bình An, trên mặt đều là khó mà che giấu vẻ khiếp sợ. Là hắn biết, lấy Huyền Thanh đạo trưởng bản sự, dù là trước mắt bất quá là khống chế người giấy, muốn cùng bọn hắn giao lưu, gần như không là khó khăn gì sự tình. Dư Quang nhìn thấy Trương Phủ trên mặt đồng dạng là vẻ khiếp sợ, hiển nhiên cũng là nghe được Huyền Thanh đạo trưởng truyền âm. Tấu chương xong, Chương 638, không hiểu được cảm ơn quỷ hồn không xứng đầu thai. Chương 638, không hiểu được cảm ơn quỷ hồn không xứng đầu thai. Chương 638, không hiểu được cảm ơn quỷ hồn không xứng đầu thai. Chư phụ, trái hợp hai người liếc mắt nhìn nhau, trên mặt cùng trong ánh mắt đều là khó mà che giấu kích động cùng ý cảm kích, trong miệng một lời, cây khô đạo trưởng, đại ân đại đức của ngươi, cả đời này chúng ta không thể báo đáp, nếu như đời sau chúng ta có thể kịp thời chuyển thế đầu thai, tìm về ký ức, chúng ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Nói xong, chư phụ, trái hợp bằng tốc độ nhanh nhất, hướng quỷ môn quan bay đi. Lời này cũng không phải bọn hắn âm dương quái khí, mà là bọn hắn lời thật lòng. Bọn hắn mặc dù đều là mệnh tăng Huyền Thanh đạo trưởng chi thủ, muốn nói đối với Huyền Thanh đạo trưởng không có điểm lời oán giận là không thể nào. Chỉ là bọn hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, chuyện tốt không chút làm, chuyện xấu ngược lại là đã làm nhiều lần, giết người cấp của hoạt động càng là chỗ nào cũng có. Chết thảm trên tay bọn họ người tu hành không biết bao nhiêu, bọn hắn không phải tà tu, hồn phách đối với bọn hắn là không có một chút tác dụng nào, cho nên mới không có đối với những cái kia mệnh tăng hắn chi thủ người tu hành hồn phách lấy ra đoạn. Nhưng là bọn hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, đừng nói là nghe nói qua, gặp đều gặp rất nhiều tà tu, không nguyên nghĩ chính là một cái trong số đó. Những tà tu này đều là nên bị trời phạt, bọn hắn tàn nhẫn sát hại người tu hành không nói, còn đối với bách tính xuất thủ, chính là vì thu hoạch được bách tính hồn phách, luyện hóa thành lệ quỷ, trở thành trợ thủ của bọn họ. Giống bọn hắn dạng này người tu hành, một khi chết thảm tại tà tu chi thủ, là sống không bằng chết, liền chuyển thế đầu thai cơ hội đều không có. Bây giờ, mạng bọn họ tang Huyền Thanh đạo trưởng chi thủ, Huyền Thanh đạo trưởng không chỉ có không có đối bọn hắn làm những gì, ngược lại còn giúp trợ bọn hắn triệu hồi ra quỷ môn quan đến, ít nhất có thể giúp bọn hắn rửa sạch trên thân cái này một nửa tội nghiệp, bọn hắn lại thế nào có thể sẽ còn oán hận Huyền Thanh đạo trưởng sát hại bọn hắn sự tình. Dù sao, giống bọn hắn dạng này việc gác bất tận người tu hành, không thể nói đã sớm đem sinh tử không để ý, tối thiểu có thể biết rõ, hôm nay chính mình có thể tàn nhẫn sát hại người khác, ngày khác người khác nhất định sẽ tàn nhẫn sát hại chính mình. Coi như không chết tại Huyền Thanh đạo trưởng chi thủ, hay là sẽ chết ở những người khác chi thủ, mà lại người ta cũng sẽ không giống Huyền Thanh đạo trưởng dạng này, sát hại hắn đằng sau, còn giúp hắn triệu hồi ra quỷ môn quan đến. Nếu là đụng phải cái tâm ngoan thủ lạt người tu hành, nói không chừng ngay cả bọn hắn chuyển thế đầu thai cơ hội cũng không cho. Đốt. Ngươi siêu độ Trương phủ vong hồn thành công, đạt được Trương phủ chân thành cảm kích, chúc mừng ngươi thu hoạch được ban thưởng, công đức 11401. Đốt. Ngươi siêu độ trái hợp vong hồn thành công, đạt được trái hợp chân thành cảm kích, chúc mừng ngươi thu hoạch được ban thưởng, công đức 13101. Liên tiếp hai đạo máy móc giống như thanh âm thanh lanh trong đầu vang lên, Vương Bình An cho dù là sớm có đoán trước, nhưng hắn tại phía xa nhạc ra bản nhân, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên đều là khó mà che giấu hưng phấn chi ý chém giết Trương phủ, trái hợp hai người lập tức cho hắn cống hiến ra 20. Không nhiều công đức, siêu độ hai người bọn họ vong hồn, đồng dạng là cho hắn cống hiến ra 20. Không nhiều công đức, lại thêm trước đó chém giết cái này đến cái khác võ sĩ, đồng dạng là cho hắn cống hiến ra hơn ngàn công đức, cộng lại khoảng chừng 50. Không nhiều công đức. Chờ chút. Vương Bình An đông nhiên kịp phản ứng, dư quang nhìn phía xa ngã trên mặt đất một bộ lại một bộ thi thể, mắng thầm, ta đều hồ đồ rồi, còn có bọn hắn đều không có siêu độ. Trong lúc nói chuyện, Vương Bình An đi nhanh đi vào cái này đến cái khác võ sĩ trước thi thể, tâm niệm vừa động, mặc niệm siêu độ kinh văn, sử dụng kỹ năng siêu độ, lại một lần nữa ở trên không dần dần hình thành quỷ môn quan. Theo quỷ môn quan mở ra, từ quỷ môn quan bên trong truyền ra một cỗ kinh khủng lực hấp dẫn, đem cái này đến cái khác võ sĩ hồn phách từ thi thể của bọn hắn bên trong lôi kéo đi ra. Những võ sĩ này vong hồn vừa ý chống không quỷ môn quan lúc, đầu tiên là vui mừng, bất quá chờ bọn hắn dư quang nhìn thấy Vương Bình An khống chế người giấy lúc, trên mặt cùng trong ánh mắt đều là khó mà che giấu phẫn nộ cùng sát ý lạnh như băng. Bọn hắn không phải chết bởi dưới phi kiếm, chính là chết bởi võ tướng cùng kỵ binh trong truy sát. Mặc dù không phải chết tại Vương Bình An chi thủ, bất quá lúc này nhìn thấy Vương Bình An khống chế người giấy, lại thế nào có thể sẽ không biết, sát hại bọn hắn chân chân chính chính hung thủ là Vương Bình An. Chớ nhìn bọn họ bất quá là Chu Hưng hộ vệ, nhưng là bọn hắn tại Chu gia phúc lợi lãnh ngộ, không phải bình thường tốt, phần lớn đều là thê thiếp thành đàn. Đây là bọn hắn khổ tu nhiều năm như vậy bản sự, cuối cùng mộng tưởng một trong. Bọn hắn mặc dù đều biết, chỉ cần thông qua quỷ môn quan, có thể ít nhất rửa sạch trên người bọn họ một nửa tội nghiệp, để bọn hắn không cần lại đi 18 tầng địa ngục đi một lần không nói, liền chuyển thế đầu thai thời gian đều sẽ so bình thường quỷ hồn phải sớm không biết bao nhiêu lần. Chỉ là, bọn hắn biết rõ, coi như chuyển thế đầu thai cơ hội so khác quỷ hồn phải sớm thì như thế nào, trừ phi là đầu thai đến nhà giàu sang, nếu không còn muốn thu hoạch được trước mắt hưởng thụ, cơ hội là không thể nào. Bọn hắn có thể lên làm Chu Hưng hộ vệ, là bọn hắn ăn nửa đời người khổ, từ cái này đến cái khác võ tu bên trong chỗ hết tài năng. Trong lúc đó không phải là không có nghĩ tới buông tha, nhưng vẫn là một lần lại một lần kiên trì tới. Đời sau, có thể hay không làm tiếp đến, bọn hắn là không có lòng tin quá lớn. Chớ nói chi là, liên tính huống của bọn hắn, mặc kệ là tại khổ tu, hay là tại cho Chu Hưng làm hộ vệ, bọn hắn là không có làm qua một chuyện tốt, ngược lại là chuyện xấu không làm thiếu, coi như quỷ môn quan có thể rửa sạch trên người bọn họ tội nghiệp, để bọn hắn tăng tốc mỗi ngày sáng sớm cơ hội, bọn hắn kiếp sau đừng nói là đầu thai đến nhà giàu sang, ngay cả làm người cơ hội, đều ít càng thêm ít. Nói không chừng kiếp sau chỉ có thể làm cái xuất sinh. Đây hết thảy đều là trước mắt người giấy này làm hại. Đủ loại tạp niệm tại cái này đến cái khác võ sĩ vong hồn bên trong hiện hiện, một cú khó mà ngôn ngữ oán hận chi ý tại bọn hắn đấy lòng hiện hiện. Cuối cùng, cái này đến cái khác võ sĩ vong hồn rốt cuộc khắc chế không được đáy lòng đối với Vương Bình An sát ý, chống cự đến từ quỷ môn quan bên trong lực hấp dẫn, dương nhanh múa đuốt, như lấy mạng lệ quỷ, từ bốn phương tám hướng hướng Vương Bình An bay nào đi qua. cho các ngươi chuyển thế đầu thai cơ hội, các ngươi làm sao lại không biết chân quý đâu. Vương Bình An nguyên bản còn tại kỳ vọng, triệu hắn đến quỷ môn quan, đưa những võ sĩ này vong hồn chuyển thế đầu thai, để hắn lần nữa thu hoạch được đại lượng công đức, coi như không thể giống trái hợp, chư phủ hai người như thế, trực tiếp cho hắn cống hiến ra trọn vẹn 20. Không không không nhiều công đức, tối thiểu cuối cùng cộng lại cũng có 50, không không không nhiều. Dù sao, chết trong tay hắn dưới võ sĩ cũng không ít. Cứ như vậy, hắn hết thể liền thu hoạch được 100. Không không không nhiều công đức, hắn có thể nếm thử bên dưới cảnh giới đại thành kỹ năng phía sau độ thuần thục là cái gì. Làm sao cũng không nghĩ tới. Những này bị hắn dùng quỷ môn quan, từ trong thân thể lôi kéo đi ra cái này đến cái khác võ sĩ vong hồn, vậy mà không đi thông qua quỷ môn quan chuyển thế đầu thai, ngược lại là dương nhanh múa vút hướng hắn bay nào tới, tựa hồ là muốn đem hắn xé thành vỡ nát, để tiết mối hận trong lòng. Đã các ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Vương Bình An âm thầm hừ lạnh một tiếng. Kỹ năng, linh hồn thôn vệ. Đấu chương xong, chương 639, tinh thần lực gia tăng dụ hoặc chương 639, tinh thần lực gia tăng dụ hoặc chương 639, tinh thần lực gia tăng dụ hoặc sau một khắc. Vương Bình An khống chế người giấy hé miệng, giống như miệng to như chậu máu bình thường, từ trong đó chuyển ra một cỗ so quỷ môn quan cũng còn phải mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần lực hấp dẫn. Trong đó càng là trong lúc mơ hồ toát ra từng tia khí tức kinh khủng. Nguyên bản dương nhanh múa bước từ bốn phương tám hướng hướng hắn bay nhào tới cái này đến cái khác võ sĩ quỷ hồn, giống như là cảm nhận được hồng thủy manh thú bình thường, trên mặt cùng trong ánh mắt đều là khó mà che giấu hoảng sợ chi ý, chớ nhìn bọn họ lúc này đại đa số đều bị cừu hận thôn phệ lý trí, nhưng là tại tử vong nguy hiểm phía dưới, hay là miễn cưỡng để bọn hắn hơi thanh tỉnh một chút, lập tức liền chú ý tới Vương Bình An miệng to như chậu máu. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, để bọn hắn thể nghiệm đến tử vong nguy hiểm, là từ Vương Bình An trong miệng to như chậu máu lấy được cảm giác, trong lúc đó càng là thể nghiệm được Vương Bình An trong miệng to như chậu máu truyền tới khủng bố lực hấp dẫn. Một ngựa đi đầu hướng Vương Bình An bay nhào đi qua võ sĩ quỷ hồn, còn không có kịp phản ứng, liền bị Vương Bình An miệng to như chậu máu một ngụm thôn phệ. Bọn hắn có thể thấy rõ ràng, cái này một tên võ sĩ quỷ hồn trước khi chết, trên mặt ý sợ hãi, thế nhưng là mặc hắn dãy rủa như thế nào đều khó mà chạy trốn. Thấy vậy một màn, một đám võ sĩ quỷ hồn kịp phản ứng, đáy lòng cừu hận lập tức bị sợ hãi xô tan, muốn tránh né rơi Vương Bình An trong miệng to như chậu máu truyền tới khủng bố lực hấp dẫn, muốn chui vào quỷ môn quan lúc, chỉ nghe được bành một tiếng, nguyên bản mở rộng quỷ môn quan đống nhiên đóng lại. Muốn chạy. Vương Bình An nhìn xem những võ sĩ này quỷ hồn, đều là nhân tinh, không, đều là quỷ tinh, gặp quỷ môn quan đóng lại, rất nhanh liền kịp phản ứng, muốn từ bốn phương tám hướng thoát đi nơi đây, liền xem như khi cô hồn dã quỷ, cũng so với bị hắn thôn phệ, hồn phi phách tán tốt, cười lạnh một tiếng, lập tức bay người lên trước. Vô số một bộ lại một bộ cầu khẩn gương mặt, đem cái này đến cái khác võ sĩ quỷ hồn thôn phệ trong bụng, trở thành tăng cường tinh thần lực năng lượng. Hắn không phải đuổi tận giết tuyệt người, ngược lại hắn là một cái người rất hiền lành, nếu không tại sát hại một đám võ sĩ đằng sau, không có khả năng giúp bọn hắn triệu hồi ra quỷ môn quan đến. Mặc dù bằng vào quỷ môn quan, hắn là có thể thu hoạch được công đức, nhưng hắn giúp bọn hắn tiêu giảm một nửa tội nghiệp, đối với những võ sĩ này quỷ hồn tới nói, là thiên đại ân đức. Hết lần này tới lần khác những võ sĩ này quỷ hồn không biết tốt xấu, còn nhớ là bị hắn giết chết cừu hận, liên thông qua quỷ môn quan chỗ tốt đều quên, còn muốn tìm hắn báo thù rửa hận. Hắn là nhất đẳng thiện nhân, nhưng hắn cũng không phải cái gì thánh mẫu. Nếu những võ sĩ này quỷ hồn muốn chết, hắn tự nhiên được thành hoàn toàn đúng vương. Đốt. Ngươi sử dụng kỹ năng, linh hồn thôn vệ một tên võ sĩ hồn phách, chúc mừng ngươi thu hoạch được ban thưởng, tinh thần lực 14. Đốt. Ngươi sử dụng kỹ năng, linh hồn thôn vệ một tên võ sĩ hồn phách, chúc mừng ngươi thu hoạch được ban thưởng, tinh thần lực 11. Đốt. Ngươi sử dụng kỹ năng, linh hồn thôn vệ một tên võ sĩ hồn phách, chúc mừng ngươi thu hoạch được ban thưởng, tinh thần lực 13. Một đạo lại một đạo máy móc giống như thanh âm thanh lanh trong đầu vang lên, tại phía xa nhạc ra Vương Bình An trên mặt vẻ bất mãn, lúc này mới dần dần tan đi. Dù sao hắn hảo tâm triệu hồi ra quỷ môn quan đến siêu độ những võ sĩ này quỷ hồn, hết lần này tới lần khác những võ sĩ này quỷ hồn không biết tốt xấu, không biết hảo tâm của hắn không nói, còn để hắn không có thu hoạch được công đức. Càng là không có cách nào thỏa mãn hắn muốn biết, kỹ năng cảnh giới đại thành phía sau phải chăng còn có mặt khác độ thuần thục ý nghĩ. Nghe được trong óc vang lên thanh âm hệ thống nhắc nhở, có thể rõ ràng cảm nhận được, tinh thần lực của mình đang nhanh chóng tăng cường, lúc này mới dần dần xua tan đáy lòng của hắn bất mãn. Thôn vệ đại lượng võ sĩ quỷ hồn, để hắn lấy được tinh thần lực không có một cái nào ít hơn so với 10 điểm, rất nhanh liền để tinh thần lực của hắn phá trên 100 hạn chế. Là hắn tất cả thuộc tính bên trong, một cái duy nhất đến 3 chữ số thuộc tính, bây giờ càng là lập tức tăng trưởng đến 2-300 nhiều. Cứ như vậy con số dưới, khả năng các cái khác thuộc tính vừa tới 3 chữ số, tinh thần lực của hắn liền muốn đột phá tới 4 chữ số. Theo tinh thần lực tăng cường, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, chính mình đối với cái này một cái người giấy lực khống chế, lại lấy được nghiêng trời lệch đất giống như tiến triển, mà lại hắn trong lúc mơ hồ cảm giác được, mình có thể đồng thời điều khiển nhiều cái người giấy đối chiến. Cũng không biết lập tức có thể đồng thời điều khiển mấy cái người giấy, xem ra chờ hắn có rảnh rỗi thời gian, có thể nếm thử bên dưới. Không được. Vương Bình An trong óc, rất nhanh liền hiện ra, về sau tại sát hại địch nhân, không còn siêu độ đối phương, mà là trực tiếp sử dụng kỹ năng, linh hồn thôn phệ người khác hồn phách, tăng cường tinh thần lực. Đây là hắn theo tinh thần lực đang nhanh chóng tăng cường, quanh thân các mặt đều rõ ràng cảm nhận được, tinh thần lực tăng cường mang tới chỗ tốt, để cho ngóc hắn không tự chủ được hiện ra ý nghĩ thế này. Bất quá, loại ý nghĩ này hay là rất nhanh liền bị hắn xua tan, ai bảo hắn trước mắt còn có rất nhiều thiên phú, kỹ năng, công pháp, đều cần công đức, hắn là có rất nhiều kiếm lấy công đức đường tắt, nhưng siêu độ vong hồn lấy được công đức đồng dạng không ít, là hắn không có cách nào từ bỏ đường tắt một trong. Chớ nói chi là, Hắn không có cách nào, vẹn vẹn bởi vì tinh thần lực tăng cường, liền làm ra sát hại người khác, thôn phệ đối phương hồn phách cách làm, mặc dù hắn tin tưởng vững chắc, chết ở trên tay hắn người, đều là người xấu. Có thể tục ngữ nói tốt, thượng tiên là có đức hiếu sinh. Người xấu, tội không thể tha, chết ở trên tay hắn, là chuyện đương nhiên, hắn là tại thay trời hành đạo, nhưng thôn phệ linh hồn người khác, ngay cả cho đối phương chuyển thế đầu thai cơ hội cũng không cho, không phải một chuyện tốt, là sẽ gặp thiên khiển. Không bao lâu, Vương Bình An xua tan trong óc hiện ra một loại lại một loại suy nghĩ, là duy trì sát hại người xấu, thôn phệ người xấu hồn phách, tăng cường tinh thần lực của mình ý nghĩ. Cùng phản đối sát hại người xấu, không thôn phệ người xấu hồn phách, mà là cho đối phương chuyển thế đầu thai cơ hội, giống như mình có thể thu được công đức ý nghĩ. Rất nhanh liền làm xong quyết định. Vương Bình An âm thầm trịnh trọng nói, trừ phi là đối phương tự tìm đường chết, nếu không nếu như có thể mà nói, có thể siêu độ hay là tận lực siêu độ, coi như đối phương làm đủ trò xấu, cũng là có âm phủ địa phủ sẽ quản. Đốt, đốt, đốt. Vương Bình An làm ra quyết định kỹ càng, chuẩn bị rời đi nơi đây, dù sao chuyện nên làm đều đã làm, Chu Hưng nội tình phần lớn đều bị hắn khảo thí đi ra, các loại về sau có cơ hội nhắc nhở hắn một chút sư đệ, lại hoặc là hắn sư đệ học tốt bản sự, chuẩn bị đi tìm Chu Hưng báo thù rửa hận lúc, hắn lén lút theo bên người. Đương nhiên, bên hai truyền đến từng đợt tiếng đàn tuyệt vời. Ở đâu ra tà tu, dưới ban ngày ban mặt, dám ở nơi đây làm ác. Một đạo êm hai, lại có vẻ đặc biệt thanh âm lạnh như băng vang lên, Vương Bình An quay đầu nhìn lại, chỉ gặp nơi xa, một cái nữ tử áo trắng cưỡi một con hiệu, đánh đàn, khẽ cho mày, thầm nghĩ, lại là hơn một cái xen vào chuyện bao đồng người. Ngươi làm sao biết Vương Bình An vô ý thức truyền âm, lời nói vẫn chưa nói xong, phanh, một tiếng, hắn khống chế người giấy lập tức chia 5 x 7. Tấu chương xong, chương 640, Phong Nhạn Dung, luận thiên hạ đệ nhất danh kiếm khúc. Chương 640, Phong Nhạn Dung, luận thiên hạ đệ nhất danh kiếm khúc. Chương 640, Phong Nhạn Dung, luận thiên hạ đệ nhất danh kiếm khúc. Quá bình thường thay mặt, tà tu sao dám phách lối như vậy, trắng trợn giết chóc không nói, còn thôn phệ người khác hồn phách, đại hạ triều đình mặc kệ sao? Phong Nhạn Dung mặt âm trầm sắc, lại làm cho nàng đẹp mắt gương mặt xinh đẹp bằng thêm mấy phần tư vị, lạnh lùng nhìn xem trên mặt đất một đống này thi thể, ánh mắt chỗ sâu đều là như hỏa diễm bình thường phẫn nộ, lời nói vẫn chưa nói xong, dư quang liền thấy một đạo hắc ảnh lướt qua, cả giận nói, thật can đảm. Bóng đen chính là Vương Bình An khống chế một cái khác người giấy, chỉ gặp Vương Bình An khống chế người giấy, cơ hồ là đem người giấy toàn bộ sức mạnh đều xuất ra, bằng tốc độ nhanh nhất chạy đến vừa rồi một cái kia người giấy hài cốt bên người, đem trên mặt đất rơi xuống túi chứa vật cầm lấy, bên trong trừ từ trường đỡ trái hợp trên thân hai người thu hết đến chiến lợi phẩm bên ngoài, còn có hắn nhỏ ngũ hành kiếm trận. Hắn nghèo đã quen, chỗ nào bỏ được đem thật vất vả luyện chế mà thành nhỏ ngũ hành kiếm trận vứt bỏ ở chỗ này, chỉ có thể lần nữa khống chế một cái khác người giấy, thừa dịp Phong Nhạn Dung không sẵn sàng, cầm lấy rơi xuống tại một chỗ không đáng chú ý vị trí, hết lần này tới lần khác tại hắn khống chế cái thứ nhất người giấy bị Phong Nhạn Dung phá hủy lúc, hắn cái thứ nhất chú ý chính là rơi xuống đất người giấy. Đương nhiên, hắn hay là biết Phong Nhạn Dung là hảo tâm, mặc dù là lòng tốt làm chuyện xấu, nhưng trên thế giới này, nguyện ý gặp nghĩa dũng vì cái gì người, ít càng thêm ít. Hắn vừa rồi thôn phệ cái này đến cái khác võ sĩ quỷ hồn bộ dáng, rất như là tà tu làm chuyện xấu, bị Phong Nhạn Dung hiểu lầm, cũng là không thể bình thường hơn được sự tình. Hắn nam tử hắn đại trượng phu, đại nhân có đại lượng, tự nhiên không tốt cùng Phong Nhạn Dung chấp nhận. Nếu không, liền xông Phong Nhạn Dung không nói hai lời, hủy đi hắn khống chế người giấy, hắn là cái thứ nhất không buông tha Phong Nhạn Dung, làm sao lại vẹn vẹn chỉ là khống chế một cái khác người giấy nhặt lên rơi xuống đất túi chứa vật. Đã sớm tìm Phong Nhạn Dung phiền phức. Bang. Theo Phong Nhạn Dung lời nói nói xong, Phong Nhạn Dung kích thích dây đàn, luận thiên hạ đệ nhất danh kiếm khúc khúc nhạc dạo xuất hiện, giống như một đạo lại một đạo khác biệt tiếng kiếm ngân vang lên. Sau một khắc, một thanh lại một thanh khác biệt kiếm khí cụ hóa thành hình. Trường kiếm, đoạn kiếm, cự kiếm. Phàm là thế gian có kiếm khí, tất cả đều theo tiếng đàn xuất hiện, như từng nhánh mũi tên rời cùng, vang lên một đạo lại một đạo khác biệt tiếng xé gió, lấy cực nhanh tốc độ, hướng Vương Bình An truy sát mà đi. Vương Bình An khống chế người giấy, nghe được sau lưng vang lên một đạo lại một đạo khác biệt tiếng kiếm ngân, nhịn không được về sau nhìn thoáng qua, tại phía xa lạc ra tiểu viện bản nhân, em chút không có chừng lớn hai mắt. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, trên thế giới vậy mà lại có như thế nhiều kiếm khí, vội vàng từ trong túi chứa vật, tay lấy ra lại một tấm khác biệt phụ chú, đương nhiên về sau đã đánh qua. Phanh, phanh, phanh. Ném ra phụ chú lập tức hóa thành một môn lại một môn lợi hại pháp thuật, cùng kích xạ mà đến một thanh lại một thanh kiếm khí đối banh đi qua, vẻn vẹn hao tổn mười mấy hơn 20 thanh trường kiếm đằng sau, còn không có đợi Vương Bình An quá mức mừng rỡ. Dư Quang liền thấy, theo Phong Nhạn Dung kích thích dây đàn, diễn đấu lấy luận thiên hạ đệ nhất danh kiếm khúc lại một lần nữa có một thanh lại một thanh kiếm khí thành hình. Mẹ nó, đây là nghề nghiệp gì, như vậy xuất khí sao? Vương Bình An nhìn xem khoanh chân ngồi tại linh lộc trên lưng đuổi theo mà đến Phong Nhạn Dung, ánh mắt chỗ sâu, một vòng vẻ hâm mộ lóe lên liền biến mất, thầm mắng một tiếng, gặp bốn bề đuổi giết hắn một thanh lại một thanh khác biệt kiếm khí, lại nhiều rất nhiều, truyền âm nói, tiên tử, ngươi ta không oán không cừu, ngươi thấy không nhất định là thật, ta không phải cái gì tà tu, nếu không chúng ta hay là bắt tay giảng hòa. Trong lúc nói chuyện, Vương Bình An không đợi Phong Nhạn Dung đáp lại, lần nữa ném ra một chồng lại một chồng phụ chú, cũng không phải muốn thừa dịp Phong Nhạn Dung đáp lời phân thần thời khắc đánh lén nàng, mà là lại không ra tay, phía sau kích xạ mà đến một thanh lại một thanh kiếm khí cũng nhanh muốn đuổi kịp hắn, hắn khống chế người giấy liền bị từng thanh khác biệt kiếm khí xoắn thành một miệng. Phanh, phanh, phanh. Lại là một đạo lại một đạo tiếng nổ mạnh vang lên, Vương Bình An ném ra một chồng lại một chồng phụ chú, miễn cưỡng phá hủy rơi nhóm đầu tiên đuổi giết hắn kiếm khí, nhưng phía sau còn có liên tục không ngừng kiếm khí truy sát. không hổ là làm nhiều việc các tà tu, chuẩn bị chính là sung túc. Phong Nhạn Dung một bên đàn tấu luận thiên hạ đệ nhất danh kiếm khúc, một bên nhìn xem Vương Bình An phản kích thủ đoạn, nhìn xem hắn ném ra một chồng lại một chồng phụ chú, giống như là không cần tiền bình thường, mặc dù đều là chút sơ cấp phụ chú cùng trung cấp phụ chú, nhưng số lượng nhiều, cộng lại cũng đáng không ít linh thạch, cười lạnh một tiếng, nghe trong óc vang lên liên quan tới Vương Bình An truyền âm, hơi kinh ngạc, nhưng không có kinh hoàng. Nàng phát hiện, nàng có thể nhỏ nhìn Vương Bình An tà tu này, không nghĩ tới, hắn lại có thể đem truyền âm thuật tu luyện tới trình độ này, xuyên qua pháp lực của nàng cùng tinh thần lực, đem thanh âm truyền lại đến trong đầu của nàng. Ngươi nhìn thấy, không nhất định là thật. Phong Nhạn Dung cười lạnh một tiếng, Vương Bình An lời nói, nàng là ngay cả một cái dấu chấm câu cũng không tin, người nào không biết, có thể tại trùng điệp truy sát, còn dám làm ác, còn có thể sống sót tà tu, cái nào không phải ăn nói khéo léo chủ, cười nói, nếu không dạng này, chúng ta ngồi xuống trò chuyện chút, ta ngược lại thật ra muốn xem một chút, ngươi có thể hay không thuyết phục ta. Nàng là tận mắt nhìn thấy, Vương Bình An là như thế nào thôn vệ cái này đến cái khác võ sĩ hồn phách, sợ hiểu lầm, quan sát thật lâu, càng là tận mắt thấy, Vương Bình An thôn vệ cái này đến cái khác võ sĩ hồn phách đằng sau, tự thân linh hồn, rõ ràng là tăng cường rất nhiều. Một cái dựa vào thôn vệ người khác linh hồn người tu hành tăng cường tự thân linh hồn, muốn nói hắn không phải tà tu, đừng nói nàng, sợ là 3 tuổi tiểu hài cũng sẽ không tin tưởng. Chớ nói chi là, nàng thế nhưng là chú ý tới, trên mặt đất những võ sĩ này thi thể, quần áo thống nhất, rõ ràng là gia tộc nào đó hộ vệ, giống loại người này, không có khả năng làm cái gì giết người cướp của hoạt động. Cho nên rất không có khả năng là bọn hắn phục kích Vương Bình An, nhất định là Vương Bình An phục kích bọn hắn, muốn thôn vệ linh hồn của bọn hắn, tu luyện một loại nào đó tà thuật tăng cường tự thân linh hồn cùng tu vi. Tốt Vương Bình An đang muốn đáp ứng, dù sao hắn cũng không phải cái gì chiến đấu của nhân, ưa thích vô duyên vô cớ cùng người khác chiến đấu. Hắn là một cái cực kỳ hiền lành người, coi trọng chính là có thể không phát sinh xung đột, cũng đừng có phát sinh xung đột tốt. Hắn cùng Phong Nhạn Dung không oán không cừu, coi như chém giết Phong Nhạn Dung, cũng rất không có khả năng thu hoạch được công đức. Như loại này ưa thích thấy việc nghĩa hăng hái là người, nhất định là người tốt, nếu là hắn thực có can đảm chém giết Phong Nhạn Dung, hệ thống khấu trừ hắn công đức, cũng không tính là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Không có chỗ tốt sự tình. Hắn trừ phi là đầu góc nước vào, nếu không làm sao lại cùng Phong Nhạn Dung lãng phí thời gian chơi truy sát trò chơi. Chỉ là còn không có đợi hắn lời nói xong, chỉ thấy Phong Nhạn Dung không chỉ có không có dừng tay dấu hiệu, ngược lại là tăng nhanh đàn tấu khúc đàn dấu hiệu, theo tiếng đàn vang lên xuất hiện từng thành kiếm khí so ban sơ muốn thêm nhiều gấp đôi. Thấy vậy một màn, Vương Bình An làm sao lại không rõ Phong Nhạn Dung lời nói trò chuyện chút hiển nhiên là đang đùa bỡn hắn, lập tức giận dữ cả giận nói, cỏ thật coi tiểu gia dễ ức hiếp. Tấu chương xong, chương 641, trận này vật lộn ta nhất định phải thắng. Chương 641, trận này vật lộn ta nhất định phải thắng. Chương 641, trận này vật lộn ta nhất định phải thắng. Phanh, phanh, phanh. Vương Bình An lần nữa ném ra một chồng lại một chồng phụ chú, phá hủy rơi đã truy sát đến phía sau hắn một nhóm kiếm khí, nghe vang lên một đạo lại một đạo tiếng nổ mạnh, đáy lòng cơ hồ đều là đang chảy máu. Một chồng lại một chồng phụ chú, thế nhưng là giá trị không phải linh thạch, có thể gia tăng hắn thế giới châu không biết bao nhiêu diện tích, cứ như vậy vô duyên vô cớ sử dụng ở chỗ này, không có nửa điểm thu hoạch. Hắn vốn là nghèo đã quen, làm sao lại không đau lòng, loại này bỏ ra không có thu hoạch sự tình. Hy vọng chơi kiếm đúng không? Vậy chúng ta nhìn một chút, là của ngươi kiếm lợi hại, vẫn là của ta kiếm lợi hại. Vương Bình An dư quang nhìn phía sau, liên tục không ngừng, giống như thiên quân vạn mã bình thường, kích xạ mà đến, từng thanh kiếm khí, dài ngắn lớn nhỏ không đều, âm thầm hừ lạnh một tiếng. Công pháp, Vạn Kiếm Quyết. Một giây sau, Du đang ở trong thiên địa linh khí, giống như là cảm nhận được một loại nào đó vô hình kêu gọi, từ bốn phương tám hướng chen chúc mà tới, tụ tập tại hắn bốn bề, hình thành một thanh lại một thanh phi kiếm bộ dáng. Đang đấu luận thiên hạ đệ nhất danh kiếm khúc Phong Nhạn Dung, thời khắc chú ý chạy trốn Vương Bình An, muốn xem hắn có gì phản kích thủ đoạn, lại sợ hắn trốn được vô tung vô ảnh. Lúc này gặp Vương Bình An bốn bề ngưng tụ ra một thanh lại một thanh phi kiếm, trên mặt nhịn không được toát ra một vòng thần sắc kinh ngạc, nói tà tu này vậy mà lại kiếm tu bản sự, hẳn là hắn trước kia là kiếm tu, chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân, tỉ như tu vi đến bình cảnh, khó mà đột phá, vì tu vi đột phá, lúc này mới đi lên con đường sai trái. Phong Nhạn Dung trong óc ngàn vạn trùng lờ vực vô căn cứ hiện hiện, bất quá nhưng không có quá để ý, đừng nói là kiếm tu, liền xem như đi mặt khác con đường tu hành, cho dù là luyện đan sư, cũng rất có thể đi lên con đường sai trái, trở thành tà tu. Vương Bình An một kẻ kiếm tu, trở thành tà tu, cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Khó trách những người chết kia trên thi thể, thật nhiều kiếm thương, ta đã sớm hẳn là nghĩ đến, ngươi là kiếm tu mới đối. Phong Nhạn Dung hừ lạnh một tiếng, trên mặt cùng trong ánh mắt, đều là khó mà che giấu cùng nhiệt ý chí chiến đấu. Tiêu Căng nói ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem, ngươi kiếm tu này bản sự, phải chăng so ta khúc kia luận thiên hạ đệ nhất danh kiếm khúc mạnh hơn. Trong lúc nói chuyện, Phong Nhạn Dung đã không còn bất luận cái gì che giấu, khí thế phóng đại, từ đầu ngón tay tràn ra từng luồng tinh thuần pháp lực, thẩm thấu nhập trong cổ cầm. Đàn đấu ra từng thanh so với vừa rồi muốn thần khí không biết bao nhiêu lần kiếm khí, mặc kệ là tốc độ hay là khí thế, cùng vừa rồi đàn đấu ra từng thanh kiếm khí so sánh, hoàn toàn chính là cách biệt một trời. Nếu như nói, vừa rồi đàn đấu ra, bất quá đều là chút bình thường kiếm khí, trước mắt lần này đàn đấu ra từng thanh kiếm khí, mới có thể coi là chân chân chính chính trên ý nghĩa danh kiếm. Lấy cực nhanh tốc độ, lướt đi một đạo lại một đạo tàn ảnh, hình thành một đạo lại một đạo tiếng xé gió, mang theo như lôi đỉnh chi lực giống như khí thế, hướng Vương Bình An khống chế người giấy mạnh mẽ đâm tới mà đi. Vương Bình An dư quang nhìn thấy, tại bốn bề thiên địa linh khí tụ tập phía dưới, dần dần ngưng tụ thành hình từng thanh phi kiếm, trên mặt đều là buồn rầu chi ý, cuối cùng không phải bản thể, khống chế chỉ là người giấy, chỉ có thể hấp dẫn thiên địa linh khí đến thi triển công pháp, vạn kiếm quyết đến mức còn cần thời gian mới có thể đem đại lượng phi kiếm ngưng tụ thành hình. Nếu không, nếu là đổi lại bản thể của hắn, hoàn toàn không cần mượn nhờ thiên địa linh khí, vẹn vẹn dựa vào hắn thể nội pháp lực, đều đủ để ngưng tụ ra từng thanh phi kiếm, không cần thời gian chờ đợi, thoáng qua liền có thể thành hình. Cái này, có lẽ là hắn khống chế người giấy sơ hở một trong. Phanh, phanh, phanh bất đắc dĩ, Vương Bình An chờ đợi từng thanh phi kiếm dần dần ngưng tụ thành hình thời khắc, Phong Nhạn Dung không chỉ có không có dừng tay, chuẩn bị cho hắn cơ hội, ngược lại là rõ ràng gia tăng cường độ. Nhìn xem càng ngày càng nhiều, truy sát mà đến kiếm khí, chỉnh thể khí thế cũng là biến rồi lại biến, tựa như là từ phổ thông kiếm khí tiến hóa thành pháp khí, lại từ pháp khí tiến hóa thành pháp bảo bình thường. Hắn dù là cách rất xa, còn có thể rõ ràng cảm nhận được, càng là phía sau kiếm khí, nó mang theo lăng lệ sát ý, như dễ như trở bàn tay bình thường, thế không thể đỡ. Vương Bình An chỉ có thể cố nén lòng đang đổ máu đau đớn, từ trong túi chữ vật, lấy ra một chồng lại một chồng phụ chú, ném ra ngoài, hóa thành một môn lại một môn pháp thuật, cùng truy sát mà đến một thanh lại một thanh kiếm khí đối hoành, một tấm phụ chú hoặc là hai tấm phụ chú, miễn cưỡng mới phá hủy một thanh kiếm khí. Đến phía sau, càng là ba, bốn tấm phụ chú cũng không có cách nào phá hủy một thanh kiếm khí. Lúc này, Vương Bình An nhìn xem bốn bề, rốt cục ngưng tụ thành hình kiếm khí, lập tức thở dài một hơi, đang muốn thúc đẩy một nhóm này phi kiếm cùng Phong Nhạn Dung kích xạ mà đến kiếm khí đối chiến, xem ai thắng ai thua lúc, trong óc, một đạo linh quang lóe lên liền biến mất. Tinh tượng, Thái Dương. Trong khoảnh khắc, giống như là từ treo ở trong bầu trời trong mặt trời, chiếu xạ ra từng đạo trùng sáng, bao phủ tại hắn bốn bề, một thanh lại một thanh phi kiếm bên trên, phi kiếm giống như là tham lam hải động, thôn phệ lấy trùng sáng bên trong thuộc về năng lượng của mặt trời, từng thanh phi kiếm, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang nhanh chóng tăng cường. Phong Nhạn Dung nhìn xem Vương Bình An tại bốn bề rộng lượng phi kiếm ngưng tụ thành hình, đang chuẩn bị chờ mong một trận long tranh hổ đấu, nhìn nàng học tập luận thiên hạ đệ nhất danh kiếm khúc cùng chân chân chính chính kiếm tu so sánh, là nàng đàn tấu đi ra kiếm khí lợi hại hơn, hay là kiếm tu ngưng tụ thành hình phi kiếm lợi hại hơn. Làm sao cũng không nghĩ tới, sẽ từ bầu trời chiếu xạ ra một đạo lại một đạo trùng sáng, lấy nàng mắt thường đến xem, có thể thấy rõ ràng, những trùng sáng này là thuộc về Thái Dương, có thể thấy rõ ràng, bị những trùng sáng này bao phủ từng thanh phi kiếm đang nhanh chóng tăng cường. Đây là loại thủ đoạn nào? Thấy vậy một màn, Phong Nhạn Dung trong lòng thất kinh, trong óc một đạo linh quang lóe lên liền biến mất, nhìn thoáng qua từng đạo bao phủ ở trên phi kiếm trùng sáng, lại liếc mắt nhìn Vương Bình An, hắn lần nữa ném ra một chồng lại một chồng phụ chú, ngăn cản từng cơn sóng liên tiếp kiếm khí tập kích, khẽ cho mày, kinh nghi nói, đây là tinh tượng sư thủ đoạn, chỉ là tà tu này không phải kiếm tu, hắn làm sao lại tinh tượng sư thủ đoạn? Tinh tượng sư? Nàng hiểu rõ, bằng hữu của nàng bên trong, liền có cái này một cái nghề nghiệp, nàng so tuyệt đại đa số người tu hành đều muốn biết rõ, muốn đi đến tinh tượng sư con đường này, là không gì sánh được gian nan, khả năng rất nhiều người, cuối cùng cả đời cũng không có cách nào bước vào tinh tượng sư bậc cửa. Giống Vương Bình An dạng này có thể triệu hoán Thái Dương chi lực tinh tượng sư, càng là tinh tượng sư bên trong đứng đầu nhất tồn tại. Ai bảo mặt trời là tinh tượng bên trong vua không ai? Chẳng lẽ lại là ta hiểu lầm hắn, hắn không phải tà tu? Phong Nhạn Dung trong óc, từng đạo tạp niệm hiện hiện, bất qua ánh mắt nhìn thấy tại từng đạo chùm sáng bao phủ phía dưới, đang nhanh chóng tăng cường từng thanh phi kiếm, lập tức lắc đầu, đem trong óc ngàn vạn chùm tạp niệm hiện hiện, nói mặc kệ hắn có phải hay không tà tu, trận này vật lộn ta sẽ không từ bỏ, càng sẽ không thất bại. Trong lúc nói chuyện, Phong Nhạn Dung cũng không lưu tay nữa, lập tức toàn lực đàn tấu luận thiên hạ đệ nhất danh kiếm khúc. Tấu chương xong, chương 642, Nguyên Anh kỳ tọa kỵ. Chương 642, Nguyên Anh kỳ tọa kỵ. Chương 642, Nguyên Anh kỳ tọa kỵ. Trong khoảnh khắc, từng thanh thôn vệ hoàn tất chùm sáng bên trong ẩn chứa năng lượng mặt trời, triệt để thành hình, trên thân kiếm càng là xuất hiện Thái Dương ấn ký, Vương Bình An đỉnh chỉ ném ra một tấm lại một tấm phụ chú, Phong Nhạn Dung đàn tấu đi ra một thanh lại một thanh kiếm khí, cường độ là càng lúc càng lớn, hắn muốn phá hủy hướng hắn truy sát mà đến một thanh lại một thanh kiếm khí, tiêu hao phụ chú là càng ngày càng nhiều. Tuy nói, vẽ chế phù chú, đối với hắn mà nói, đơn giản tựa như là uống nước một dạng đơn giản, nhưng vẫn là sẽ cần chút thời gian, mà lại hắn vẽ chế phù chú, trừ giết địch bên ngoài, càng nhiều, hay là đổi lấy linh thạch, trở thành tăng cường thế giới châu diện tích chất dinh dưỡng một trong, không phải để hắn tùy tiện đến lãng phí. Kỹ năng, ngự kiếm thuật kỹ năng, quang ảnh kiếm thuật. Vương Bình An tâm niệm vừa động, vội vàng thúc đẩy bốn bề ngưng tụ thành hình một thanh lại một thanh Thái Dương phi kiếm, giống như là mang theo cực nóng Thái Dương khí tức, hướng kích xạ mà đến một thanh lại một thanh kiếm khí đụng nhau mà đi, hình thành một đạo lại một đạo trầm muộn tiếng nổ mạnh. Phong Nhạn Dung đàn tấu đi ra một thanh lại một thanh kiếm khí, bị hắn Thái Dương phi kiếm dễ như trở bàn tay phá hủy. Không hổ là tinh tượng sư bản sự, lại phối hợp kiếm tu bản sự, quả nhiên là so ta tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Phong Nhạn Dung nhìn xem chính mình đàn tấu đi ra một thanh lại một thanh kiếm khí, bị Vương Bình An khống chế Thái Dương phi kiếm phá hủy, trên mặt toát ra một chút vẻ kinh ngạc, trong ánh mắt nhưng không có nửa điểm ngoài ý muốn. Nàng là có một cái tinh tượng sư bằng hữu, tự nhiên là so bình thường người tu hành muốn hiểu tinh tượng sư lợi hại, nhất là Vương Bình An tu luyện tinh tượng hay là tối đỉnh phong Thái Dương. Nàng đã sớm dự liệu được Vương Bình An tinh tượng sư bản sự phối hợp kiếm tu bản sự, nhất định sẽ làm cho nàng giật nảy cả mình. Trước mắt nhìn thấy một màn, lại thế nào có thể sẽ để nàng có nửa điểm ngoài ý muốn. Thấy vậy một màn, đồng thời cũng kích phát Phong Nhạn Dung đáy lòng vô tận đấu trí, đến mức đàn tấu đi ra luận thiên hạ đệ nhất danh kiếm khúc là tại vượt xa bình thường phát huy, từng cơn sóng liên tiếp đàn tấu đi ra kiếm khí, là một đợt so một đợt muốn cường hãn rất nhiều, cùng Vương Bình An khống chế Thái Dương phi kiếm, mặc dù hay là nàng đàn tấu đi ra kiếm khí rơi vào hạ phong, nhưng còn không đến mức giống ban sơ như thế, hoàn toàn bị Vương Bình An Thái Dương phi kiếm nghiền ép. Lúc này, nàng vượt xa bình thường phát huy đàn tấu đi ra từng cơn sóng liên tiếp kiếm khí, mười chuôi có thể đổi đi Vương Bình An một thanh Thái Dương phi kiếm, nàng không chỉ có không có nửa điểm thất vọng, ngược lại trên mặt đều là khó mà che giấu hưng phấn chi ý. Quả nhiên, ta đoán không lầm, chỉ có cùng lợi hại kiếm tu tiến hành liều mạng tranh đấu, ta luận thiên hạ đệ nhất danh kiếm khúc mới có thể đạt được đột nhiên tăng mạnh giống như tiến triển. Phong Nhạn Dung một bên vượt xa bình thường phát huy đàn tấu luận thiên hạ đệ nhất danh kiếm khúc, một bên không chớp mắt nhìn xem, nàng đàn tấu đi ra từng cơn sóng liên tiếp kiếm khí, mười trôi phá hủy rơi một thanh Thái Dương phi kiếm, ánh mắt chỗ sâu ý mừng là càng nồng đậm. Nàng trong lúc mơ hồ có một loại cảm giác, trải qua lần này chiến đấu, nàng về sau gặp được bình cảnh luận thiên hạ đệ nhất danh kiếm khúc sẽ có được đột phá, một khi luận thiên hạ đệ nhất danh kiếm khúc cảnh giới đột phá, nàng tiếp tục bắn ra tấu, cùng hiện tại so sánh, mặc kệ là các mặt, đều là cách biệt một trời. Giống như bây giờ, mười chuôi kiếm khí mới có thể phá hủy rơi Vương Bình An một thanh Thái Dương phi kiếm cục diện, liền sẽ bị triệt để đánh vỡ, không trông cậy vào có thể đánh đến lực lượng ngang nhau, tối thiểu có thể làm được 5 thanh thậm chí càng ít kiếm khí, đổi đi Vương Bình An một thanh Thái Dương phi kiếm. Đương nhiên, Phong Nhạn Dung dư quang đột nhiên nhìn thấy, trước người cách đó không xa, cách nàng chỉ có nửa mét khoảng cách, có từng chiếc Thái Dương phi kiếm xuất hiện, bốn phương tám hướng, cơ hồ là từng cái vị trí đều có, lập tức giật mình, khó hiểu nói, tại sao có thể như vậy, những phi kiếm này không phải rõ ràng bị ta đàn tấu kiếm khí cuốn lấy, làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại ta bốn bề? Ta còn không có nửa điểm phát giác. Nàng cũng không phải loại kia đàn tấu từ khúc, liền sẽ không quan tâm quá nhiều chiến cuộc, tương phản, nàng đều không cần đem lực chú ý đặt ở trên dây đàn, nàng có thể đem lực chú ý toàn bộ đều đặt ở chiến cuộc bên trên. Ai bảo nàng đối với luận thiên hạ đệ nhất danh kiếm khúc là hết sức quen thuộc, đều nhanh dung nhập trong xương thủy, trở thành cơ bắp ký ức. Nàng thời khắc chú ý đến Vương Bình An nhất cử nhất động, chỉ lo lắng Vương Bình An có thủ đoạn khác, sẽ để cho nàng lật thuyền trong mương. Nàng tự nhận là đem Vương Bình An thấy nhất thanh nhị sở, hắn khống chế một thanh lại một thanh Thái Dương phi kiếm, cũng đều nhìn ở trong mắt. Làm sao cũng không nghĩ tới, bốn bề từng cái vị trí sẽ có một thanh lại một thanh Thái Dương phi kiếm xuất hiện. Là ta không biết kiếm pháp. Phong Nhạn Dung ngay tại suy nghĩ, trước người những mặt trời này phi kiếm là như thế nào lúc xuất hiện, trong óc một đạo linh quang lóe lên liền biến mất, như có điều suy nghĩ nói, là ta coi thường hắn, không hổ là sẽ tinh tượng sư thủ đoạn kiếm tu, bản chất kiếm tu bản sự, so ta tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn, để cho ta ngay cả phát giác đều không có phát giác, là có thể đem từng thanh phi kiếm ẩn nút đến ta trước người không đủ nửa mét vị trí. Còn không đợi Phong Nhạn Dung lời nói xong, xuất hiện tại nàng bốn bề không đủ nửa mét vị trí từng thanh Thái Dương phi kiếm, nhưng không có đình chỉ đợi nàng suy nghĩ, mà là bằng tốc độ nhanh nhất, lướt đi từng đạo tàn ảnh, như từng đạo lưu quang bình thường, hình thành từng đạo tiếng xé gió, từ bốn phương tám hướng hướng nàng tập kích tới. Lên trời xuống đất, cơ hồ là không chỗ có thể trốn. Phong Nhạn Dung có thể thấy rõ ràng, mình bị từng thanh Thái Dương phi kiếm phong bế tất cả vị trí, đồng dạng có thể rõ ràng cảm nhận được, khí tức của mình bị từng thanh Thái Dương phi kiếm hoàn toàn khóa lại, hoàn toàn không cho nàng lưu nửa điểm sinh lộ, nhưng là Phong Nhạn Dung trên mặt nhưng không thấy có nửa điểm vẻ hốt hoảng. Sau một khắc, ngao, tọa kỵ của nàng linh lộc phát ra một tiếng vang dội tiếng kêu, theo nó quanh thân lóe ra điểm điểm quang mang, lập tức hình thành từng cái tòa viên cháo, đem nó cùng Phong Nhạn Dung bao phủ ở bên trong, như giống như tường đồng nách sắt. Phanh, phanh, phanh, từng thanh Thái Dương phi kiếm từ bốn phương tám hướng mang theo cuồng bạo Thái Dương chi lực đánh rơi tại trên viên cháo, vang lên một đạo lại một đạo trầm muộn tiếng nổ mạnh. Bất quá để Vương Bình An khiếp sợ là vô số đem Thái Dương phi kiếm, cơ hồ là đem cái này một tòa viên cháo từng cái vị trí đều đánh trúng một lần, không chỉ có không có phá hủy vòng tròn này che đậy không nói, ngược lại là liền tại phía trên lưu lại một đạo vết tích đều làm không được. Đơn giản tựa như là chân chính giống như tường đồng mét sắt. Không đối, liền xem như chân chính tường đồng mét sắt, ta nhiều như vậy phi kiếm, cũng đủ để phá hủy. Vương Bình An nhìn phía xa hoàn hảo không chút tổn hại viên cháo, tại phía xa lạc ra tiểu viện bản nhân, trên mặt đều là khó mà che giấu vẻ khiếp sợ, khống chế người giấy ánh mắt, tuyệt đại đa số rơi vào Phong Nhạn Dung dưới thân tọa kỵ, linh lộc, kinh nghi nói, cái này sợ không phải một đầu bình thường linh thú tọa kỵ, ít nhất là có kim đan kỳ tu vi, không, có thể là có nguyên anh kỳ tu vi cũng có nói, nếu không nó đánh tới bình chứng, không thể lại kiên cố như vậy, bất quá liền xem. Như lại như thế nào kiên cố bình chứng, trung vi là có công phá một ngày, ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem, ngươi có thể kiên trì bao lâu. Tấu chương xong, chương 643, ta không phải đồ háo sắc, ta là thiện tâm phát tác. Chương 643, ta không phải đồ háo sắc, ta là thiện tâm phát tác. Chương 643, ta không phải đồ háo sắc, ta là thiện tâm phát tác. Ta thừa nhận, ngươi cái này lấy thủ đoạn đặc thù ngưng tụ mà thành phi kiếm, lại thêm tinh tượng sư thủ đoạn, để cái này từng thành phi kiếm thu hoạch được Thái Dương chi lực tăng cường, uy lực so ta tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Phong Nhạn Dung nhìn xem từng thanh Thái Dương phi kiếm, từng cơn sóng liên tiếp tập kích viên cháo, trên mặt nhưng không thấy có nửa điểm vẻ hốt hoảng, ngược lại đều là kiêu căng thần sắc, đắc ý nói, chỉ là, nhà chúng ta tiểu du thần thông, như thế nào ngươi muốn hư thì hư. Lời mặc dù nói như thế, nhưng không biết vì sao, Phong Nhạn Dung đáy lòng hay là hơi có chút khẩn trương. Đây cũng không phải nàng lần thứ nhất gặp nàng vợ con du, cũng chính là dưới người nàng một đầu này linh lộc tọa kỵ thần thông, phòng ngự địch nhân tiến công. Nha nàng tiểu du loại hình phòng ngự thần thông, nàng không chỉ có biết, càng là tự mình khảo nghiệm qua, so tuyệt đại đa số loại hình phòng ngự pháp thuật đều cường hãn hơn. Thế nhưng là Vương Bình An biểu hiện ra bản sự, hoặc nhiều hoặc ít hay là để nàng rất khiếp sợ. Nàng là thế nào cũng không dám tin tưởng, Vương Bình An rõ ràng là kiếm tu, vì sao sẽ còn tình tượng sư thủ đoạn? Lại là tận mắt nhìn thấy, chính mình không chỉ có toàn lực đàn tấu, ngược lại là vượt xa bình thường phát huy luận thiên hạ đệ nhất danh kiếm khúc đàn tấu đi ra một thanh lại một thanh kiếm khí, vậy mà chỉ có thể làm đến 10 trôi kiếm khí đổi đi Vương Bình An một thanh phi kiếm, để nàng đối với Vương Bình An Thái Dương phi kiếm có rõ ràng ký ức. Trong lúc đó, càng là ngay cả phát giác đều không có phát giác, Vương Bình An thúc đẩy một thanh lại một thanh Thái Dương phi kiếm, xuất hiện tại cách nàng không đủ nửa mét vị trí, muốn nàng tính mệnh, sợ cũng là thoáng qua tức thì. Còn không phải một thanh hai thanh, mà là rộng lượng Thái Dương phi kiếm, để nàng lại một lần nữa đối với Vương Bình An kiếm tu bản sự có ấn tượng khắc sâu hơn. Giờ phút này, nhìn xem Vương Bình An khống chế từng thanh Thái Dương phi kiếm, từ bốn phương tám hướng tập kích biên cháo, mặc dù đồng dạng là tận mắt nhìn thấy, nhà nàng tiểu du thần thông, tại Vương Bình An lần thứ nhất Thái Dương phi kiếm tập kích bên dưới, đừng nói là tạo thành phá hư, ngay cả vết tích đều không có lưu lại, nhưng nàng đấy lòng vẫn là không nhịn được nổi lên một chút kinh nghi. Ai biết Vương Bình An phải chăng còn có thủ đoạn khác? Cho nên, tại Vương Bình An khống chế từng thanh Thái Dương phi kiếm tập kích nhà nàng tiểu du loại hình phòng ngự thần thông lúc, nàng trừ thời khắc chú ý Vương Bình An động tác bên ngoài, cũng không dám có nửa điểm lãng phí thời gian, chăm chú đàn tấu luận thiên hạ đệ nhất danh kiếm khúc một thanh lại một thanh kiếm khí từ nàng dây đàn bên trong bắn ra. Nhìn xem Vương Bình An khống chế Thái Dương phi kiếm, từng cơn sóng liên tiếp tiến công nhà nàng tiểu du loại hình phòng ngự thần thông, vẫn là không có tại trên viên cháo tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nàng đàn tấu ra một thanh lại một thanh kiếm khí, lần nữa lấy 10 đổi một chiến tích, đổi đi một thanh lại một thanh Thái Dương phi kiếm, nàng lúc này mới triệt để thở dài một hơi. Nương môn này đến cùng là ở đâu ra, lại còn có bực này tọa kỵ. Vương Bình An khống chế người giấy, mặc dù cách Phong Nhạn Dung có chút khoảng cách, nhưng là lời của nàng, là không có bất kỳ che giấu nào, dù là cách rất xa, hắn vẫn là nghe nhất thanh nhị sở. Biết bao phủ Phong Nhạn Dung, chống cự từng cơn sóng liên tiếp Thái Dương phi kiếm tập kích biên cháo, là dưới người nàng linh lộc thần thông, nhìn xem tại liên tục mấy đợt tập kích bên dưới, vẫn là không có tạo thành bất luận cái gì vết thương biên cháo. Trên mặt hắn cũng không nhịn được toát ra một chút vẻ khiếp sợ. Liền hắn trước mắt bực này thế công, hoàn toàn không có nương tay, đừng nói là kim đan kỳ tu sĩ, cho dù là nguyên anh kỳ tu sĩ, đều không nhất định có thể ngăn cản được, nói không chừng không cẩn thận, còn phải đem tính mệnh bàn giao tại cái này. Làm sao cũng không nghĩ tới, chỉ là một đầu tọa kỵ thần thông, lại có thể ngăn cản được từng cơn sóng liên tiếp thế công không nói, liền tại phía trên lưu lại một đạo vết thương cũng không có cách nào làm đến. Ta cũng không tin. Vương Bình An âm thầm hừ lạnh một tiếng, ngay tại hắn chuẩn bị tăng lớn cường độ, muốn qua khảo nghiệm, Phong Nhạn Dung tọa kỵ, phòng ngự của nó hình thần thông trình độ phòng ngự cụ thể như thế nào lúc, trong óc, một đạo linh quang lóe lên liền biến mất, Vương Tỉnh đại ngộ nói ta đầu góc nước vào, ta cùng nàng không oán không cừu, nàng cũng không phải cái gì người xấu, ngược lại là thấy việc nghĩa hăng hái làm chủ, ta liền xem như hao hết khí lực chém giết nàng, đừng. Nói là ban thưởng công đức, không giữ trừ công đức của ta cũng không tệ rồi, ta cùng nàng ở chỗ này lãng phí thời gian làm gì, còn không bằng thừa dịp bây giờ rời đi. Vừa nghĩ đến đây, Vương Bình An đứng dậy, đang muốn rời đi, đột nhiên dư quang chú ý tới, linh lộc trên lưng Phong Nhạn Dung chỗ dị thường, từ nàng quanh thân, càng là tản mát ra một cỗ lực hút vô hình. Dẫn tới du đang ở trong thiên địa linh khí, từ bốn phương tám hướng chen chúc mà tới, bao phủ tại nàng quanh thân, bất quá nàng nhưng như cũng là tại đàn tấu khúc đàn, không chỉ có không có đình chỉ, ngược lại là tăng nhanh đàn tấu tốc độ. Vương Bình An lờ mờ có thể cảm nhận được, theo Phong Nhạn Dung dị thường cử động, nàng đàn tấu khúc đàn, hình thành một thanh lại một thanh kiếm khí, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại tăng cường. Nàng đây là có chuyện gì? Vương Bình An gắt gao nhìn xem Phong Nhạn Dung bộ dáng, lờ mờ có thể từ trên mặt nàng nhìn thấy có bừng tỉnh đại ngộ chi ý hiện hiện, trong óc lập tức hiện ra, lúc trước sư phụ hắn lấy thân vào cuộc, tại thời khắc sinh tử ma luyện, này mới khiến nhiều năm bình cảnh buông lỏng, phá vỡ bình cảnh, tu vi đạt được đột phá, như có điều suy nghĩ nói, chẳng lẽ lại nàng là có cảm giác ngộ, cho ta mượn cùng nàng lần này liều mạng tranh đấu đạt được đột phá. Nghĩ đến đây, Vương Bình An nhịn không được thầm mắng một tiếng, hắn cũng còn không có đột phá, hết lần này tới lần khác có người, vậy mà lại mượn cùng hắn liều mạng tranh đấu đến đột phá bình cảnh, cái này hoàn toàn chính là không có để hắn vào trong mắt. Đương nhiên, hắn liền xem như muốn tìm cơ hội đột phá tu vi, hắn cũng không có cách nào. Một là hắn còn không có xác định chính mình trước mắt ra sao tu vi, hai là hắn tu hành lâu như vậy, tuy nói đối với đứng đắn người tu hành mà nói, kỳ thật không tính là gì thời gian quá dài, hắn liền không có đụng phải cái gọi là bình cảnh. Muốn mượn nhờ chém giết, tại thời khắc sinh tử tìm kiếm đại cơ duyên, đột phá tu vi, sợ là rất khó. Mẹ nó, đây không phải tại chơi miễn phí ta sao? Vương Bình An thầm mắng một tiếng, chuẩn bị rời đi nơi đây, hắn có thể không nguyện ý làm tốn công mà không có kết quả, không có chỗ tốt sự tình, nói ngươi yêu đột phá không đột phá, dù sao ta không chơi với ngươi, nhìn ngươi làm sao bây giờ? Quay người, Vương Bình An chuẩn bị lúc rời đi, dư quang nhìn thấy Phong Nhạn Dung đẹp mắt khuôn mặt, khu khụ, hắn không phải đồ háo sắc, mà là hắn đột nhiên nhớ tới, chính mình là nhất đẳng người tốt, tức thì bị sư phụ hắn hiểu lầm là đại thiện nhân chuyển thế, nếu sư phụ hắn đều coi hắn là làm là đại thiện nhân chuyển thế, bây giờ đụng phải người khác có chỗ khó. Hắn tự nhiên đến phụ một tay. Đương nhiên, hắn nguyện ý giúp Phong Nhạn Dung, cũng không phải bởi vì Phong Nhạn Dung đẹp mắt, hắn là gặp Phong Nhạn Dung là ưa thích gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ người, hắn lúc này mới sẽ giúp Phong Nhạn Dung. Nếu không, nếu là đổi lại những người khác, dù là dáng dấp đẹp hơn nữa, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không làm tốn công mà không có kết quả sự tình. Phanh, phanh, phanh. Vương Bình An bỏ đi rời đi ý nghĩ, tiếp tục khống chế rộng lượng Thái Dương phi kiếm, đem biết kiếm pháp toàn bộ đều thi triển một lần, cơ hồ là đem toàn bộ sức mạnh đều xuất ra, cho Phong Nhạn Dung nhận chiêu, trợ giúp nàng đột phá bình cảnh. Thấu chương xong.